Nhạn qua rút ma bội nhị nương thở dài, há là đơn giản như vậy sự. Khó tránh khỏi. Tô Sấm gật đầu, không có phủ nhận phu nhân ý tứ. Lão gia, phu nhân lão quản gia còn ở đứng, hắn nghe lão gia nói đột nhiên nhìn đến phía trước nơi xa có bóng người, hắn thanh âm tức khắc liền lớn, chỉ vào đằng trước nói, các ngươi nhìn xem, có phải hay không người tới. Tô Sấm cùng bội nhị nương vội đứng lên, hai người nhìn một hồi, mơ hồ là nhìn đến không ít người hướng bên này, số lượng còn không ít, bội nhị nương quay đầu đi xem lão gia, liền thấy lão gia cũng quay đầu nâng dậy tay nàng, nói, phu nhân, chúng ta đi phía trước đi vài bước nhìn xem. Cũng hảo. Bội nhị nương buông mũ xa, trước Tô Sấm một bước hạ đỉnh, bước đi như bay. Bọn họ đi phía trước được rồi mấy chục trượng, người tới liền rõ ràng, này đội người không đánh cờ kỳ, Tô Sấm ánh mắt có thể đạt được người mặt không một cái nhận thức, trước còn có chút do dự, chờ hắn đôi mắt sau này nhìn lên, liền nhìn đến một con ngựa bị vô hướng hắn bên này chạy, kia người trên ngựa trong miệng cấp hô, là ông thông gia sao? Ta là đại đương gia bên người Nam Hòa. Quả nhiên là bọn họ. Tô Sấm vui sướng đến cực điểm. Bội nhị nương vừa nghe liền đem trên đầu mũ sa thả đi lên, vội vàng hướng kia nói chuyện hạ nhân nhìn lại, chỉ thấy kia hạ nhân ở cách đó không xa ngừng mã, chiều bọn họ bên này chắp tay, hôi đại, tiểu nô trước bất quá tới, ngài nhị vị thả trước chờ một chút, đại đương gia cùng phu nhân ở mặt sau cùng xe ngựa, tiểu nô này liền đi thông báo bọn họ một tiếng. Thả đi. Tô Sấm cầm lòng không đậu mặt lộ vẻ tươi cười. Là, kia tiểu nô đi. Nam Hỏa quay đầu lại một tiếng giá, dơ roi mà đi. Kia cưỡi ngựa đi ở phía trước vẻ mặt nghiêm túc tráng hán đã nghe được bọn họ nói chuyện, nay xương hắn chiều sau Dương Tam xuống tay, đoàn xe tức khắc càng chậm, hắn phiên mã mà xuống, đem ngựa dây cương ném cho cùng hắn đồng thời xuống ngựa người trẻ tuổi, hắn tắc đi nhanh chiều Tô phủ ba người đã đi tới. Xin hỏi phía trước chính là Đức Hòa Lang Tô Trạng Nguyên Lang Tô Sấm đại nhân. Tức độ ngẩng đầu mà bước mà đến, chắp tay hướng phía trước phương vị nào sống lưng thẳng thắn ngạnh lang trung niên văn sĩ hỏi. Đức Hòa Lang. Tô Sấm đầu tiên là sửng sốt. Thật lâu không có như vậy kêu hắn. Tiên đế trên đời khi có một đoạn thời gian rất là thưởng thức hắn kiến giải tính tình, khai ngoan cười tựa mà kêu hắn vì Đức Hòa Lang, ý vì hắn phẩm đức chính trực, làm người hiền lành thiện giao, nhưng hắn không có chính thức sách phong, này đây này gọi pháp cũng liền trong cung một ít người đi theo kêu lên, kêu người cũng không nhiều. Hiện giờ còn có người nhớ rõ hắn này tiên đế kêu lên ngoại hiệu. Lao Trạng Nguyên Lang sửng sốt, bội nhị nương gặp người thấy, bất động thanh sắc lấy tay duỗi tới rồi lao ra phía sau. Nhẹ nhàng mà nhéo một khối hắn bên hông thịt. A, Tô Sấm lập tức tỉnh ngộ lại đây, chiều người tới ấp nói, đúng là kẻ hèn bất tài, xin hỏi vị đại nhân này ra sao phương người tới. Không dám, kinh đô và vùng lân cận đều vệ phủ lục phẩm đều vệ lang tức bộ chắp tay trả lời, gặp qua Đức Hòa Lang. Không dám không dám, ta đã không phải cái gì Đức Hòa Lang, cũng có rất nhiều năm không có người như vậy kêu lên ta. Tô Sấm hơi có chút cảm khái nói, không nghĩ tới tức đại nhân cư nhiên biết cái này cách gọi. Tức mộ nghe chúng ta đại đô úy nói qua ngươi năm đó phong tư, tức mộ sớm đối ngải phong thái tài hoa ngưỡng mộ đã lâu. Lời này từ biểu tình thiết thật nghiêm túc tức đô úy lang trong miệng nói đến, lại là nghiêm cẩn trịnh trọng bất quá. Kinh đô và vùng lân cận đều vệ phủ đô úy là ai, Tô Sấm tất nhiên là biết được, nghe hắn bộ hạ lại nói tiếp, Tô Sấm trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Năm đó hắn cùng Trương Tề cũng là bạn tốt, chỉ là hắn bị người tính kế, cũng bị thái tử ra từ bỏ. Hắn là chúng Trạng Nguyên Phương đi theo thái tử. Nhưng Trương Tề lại là từ nhỏ cùng thái tử cùng nhau lớn lên, bị thái tử đương xương sườn chi thần tài bồi người, Trương Tề nếu là xảy ra chuyện, đó là ngay lúc đó tiên đế đều sẽ xảy ra chuyện bảo hắn, nhưng hắn không giống nhau, cũng là bởi vì sở dĩ, những cái đó âm thầm hãm hại người của hắn mới dám hạ cái này tay. Hắn tự hành thỉnh tội gánh tội ngày đó, Trương Tề tới gặp hắn một mặt, trừng mắt nhìn hắn nửa ngày, nói một cái ngốc tự liền thở phì phì mà đi rồi. Tô Sấm trời sinh thông tuệ, nhưng năm đó hắn còn có chút tuổi trẻ khí thịnh. Thân ở trong cục thời điểm ngược lại thấy không rõ lắm chân tướng, cũng là đến Lâm Tô vài năm sau trầm hạ tâm tới, mới nghĩ ra Trương tiểu tướng quân năm đó cái kia ngốc tự nói chính là ý gì. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, không tưởng hơn 20 năm như kia không thể ngăn cản nước lũ một tiết mà đi. Nghe nói cố nhân còn nhớ rõ hắn, Tô Sấm nhất thời trinh lăng không thôi, trên mặt tràn đầy cảm hoài. Nay xương, không đợi bọn họ còn nói lời nói, dừng lại đoàn xe phía sau có chiếc xe ngựa hướng bên này đi tới, mã đi được có chút chậm. Bội nhị nương nhịn không được lôi kéo lao ra cánh tay nói, có phải hay không nguyện nương tới. Nàng thân mình không có việc gì bãi. Ai, ta liền nói, ở đô thành sinh song hải tử dưỡng hảo thân mình hồi cũng không quan trọng, như thế nào liền một hai phải vội vã trở về đâu. Này thân thể là về điểm này thời gian có thể để được sao. Bọn họ nếu là không trở lại, thường thị nhất tộc liền phải mỗi người lửa xém lông mày giết đến đô thành đi thảo bạc. Tô Sấm vô vô tay nàng, hướng phía trước phương tức đều vệ lang xin lỗi cười. lão hủ cùng nội tử hồi lâu cũng chưa nhìn thấy chúng ta nữ nhi, trong lòng nóng nảy điểm, chúng ta đi trước nhìn xem nàng, chờ quay đầu lại tức đại nhân nếu là có thời gian kia, làm ơn tất dịch điểm thời gian ra tới từ lão hủ làm ông chủ, thỉnh tức đại nhân uống hai ly rượu nhạt, đến lúc đó mong rằng tức đại nhân chớ có ghét bỏ. Không dám, Đức Hòa Lang thỉnh. Tức bộ lui qua một bên, thỉnh hắn qua đi. Tô Sấm vội vội vàng vàng mang theo phu nhân cùng lão quản gia đi phía trước đi. Kia Sương ngồi ở xe mái thượng tam tỷ vừa thấy lao gia phu nhân hướng bên này, vén rèm lên liền trong chiều cấp hô, nương tử, là lao gia phu nhân, liền ở phía trước, dừng xe, nương tử, liền vài bước xa, ta đây liền đỡ ngài đi xuống. Xe còn không có đình ổn, tam tỷ cũng không có tới đỡ, Tô Huyền Nương đã là hướng cửa dịch, bị phía sau thường đương ra hai tay bao quát vững vàng ôm phóng tới trên đùi ấn nàng không được nàng động, đồng thời trong miệng bình tĩnh nói, Huyền Nương, liền ngừng, ngươi cứ ngồi trong chốc lát. Ta đây liền bồi ngươi đi xuống. Tô Huyền Nương gấp không chờ nổi mà nghênh ngang đầu ra bên ngoài nhìn lại, thất thần nghe hắn nói xong, rốt cuộc là không đem hắn nói nghe tiến trong lòng, chỉ lo thò tay vặn trói buộc nàng thiết cánh tay, nàng vặn xả hai hạ, không có vặn bung ra, không thể không quay đầu lại đi nói, thường bá phản, ngươi buông ta ra, ta muốn đi xuống. Lại chờ một chút. Xe ngựa dường như là ngừng, kia Xương Tam tỷ cũng đã nhanh tay nhanh chân buông xuống mã đặng, xốc lên màn xe, vươn tay, nương tử, mau tới. Tam tỷ đỡ ngươi. Thường bá phàn lạnh lùng mà nhìn về phía tam tỷ kia chỉ bàn tay to, ngay sau đó chậm rãi chuyển tới tam tỷ trên mặt. Tam tỷ một bị mắt lạnh chuyển tới trên mặt, tức khắc thu hồi tay, ngượng ngùng nhiên nói, vẫn là cô ra đỡ ngươi hảo, cô ra đỡ ngươi ổn thỏa, cô ra sức lực đại, không ra sự. Thường bá phàn, ngươi mau đi xuống. Tô Huyền Nương nghe tam tỷ nói liền bắt đầu cấp đuổi thường bá phàn. Thường bá phàn ngó kia miễn cưỡng còn tính biết điều nha hoàn liếc mắt một cái, tiểu tâm đem nàng đỡ hạ ngồi xuống. Mới vừa rồi đứng dậy xuống xe. Vừa xuống xe ngựa, Tô Huyền Nương liền nghe hắn ở bên ngoài nói, cha, nương, các ngươi tới, như thế nào ở chỗ này chờ. Ngài nhị vị là sớm sáng sớm liền tại đây chờ bãi. Tô Huyền Nương vừa nghe như thế nào lợi hại, tay vịn xe ngựa môn cánh tay, đầu hướng rèm cửa ngoại toản, vội vàng hô, cha, mẫu thân, Huyền Nương tại đây đâu. Bội nhị nương nhìn kia nhô đầu ra kia trương châu tròn ngọc sáng khuôn mặt nhỏ, ngay lập tức sửng sốt một chút, quay đầu lại liền cùng cô ra nói. Là nữ nhi của ta bãi. Như thế nào uy? Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu txt đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 279 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 280 chương. Cô gia tức khắc liền hướng thê tử nhìn lại. Lại chỉ thấy Huyền Nương làm như không nghe minh bạch. Một lòng sốt ruột chỉ lo đi xuống, mắt thấy nàng liền phải đỡ cửa xe dẫm xuống dưới, thường bá phản vội vọt qua đi, đình chỉ. Tô Huyền Nương vội ngừng chân. Cũng may liền hai bước, thường bá phản nói liền tới đây bắt tay duỗi cho nàng, Tô Huyền Nương vô cùng cao hứng ngầm ghế, cha, mẫu thân. Nàng khuôn mặt nhỏ nhân cao hứng phấn hồng một mảnh, đôi mắt lóe sáng có thần. Béo là béo điểm bãi, nhưng vẫn là hảo nhìn, bội nhị nương nhịn không được cười, mở ra hai tay ôm kia hướng nàng trong lòng ngực buôn đứa nhỏ đốc. Mẫu thân. Ai? Cha Tô Huyền Nương nói liền từ mẫu thân trong lòng ngực tránh thoát, nhào hướng phụ thân. Tô Sấm cười đến không khép miệng được, ôm lấy tiểu nương tử. Cha! Ai nha nha nha Tô Sấm tâm hoa nộ phóng, túi đầu cười nói, nhìn một cái, nhà ai bảo bối nhi đã trở lại. Ai ra, nguyên lai là cha. Cha Tô Huyền Nương càng là một đầu chui vào trong lòng ngực hắn, dựa vào phụ thân trong lòng ngực không nghĩ động, Huyền Nương tưởng ngươi. Bội nhị nương ở bên nghe trong lòng liền có điểm hụt hẫng. Cười như không cười mà ngó kia đối tình thâm ý trọng cha con giống nhau, thấy cô ra cũng là vẻ mặt cao thâm khó đoán cười, cũng không thấy được có bao nhiêu cao hứng, nhạc mẫu nương liền đã mở miệng, an bài nói, còn không qua đi đem nhà ngươi tiểu béo nương tử đỡ lên đi. Ta cùng nàng ngồi cùng cái xe ngựa, ngươi mang theo nhạc phụ ngươi đi cưỡi ngựa, nhà của chúng ta còn dắt thất ra tới, như thế nào an bài ngươi xem làm. Đúng vậy mắt thấy tiểu nương tử đều phải bế lên phụ thân eo, thường bá nhanh chóng quyết định nói là, duỗi tay đi đủ thê tử, Huyền Nương. Muốn vào thành, ngươi thả cùng nương ngồi cùng cái xe, ta cùng nhạc phụ ở bên ngoài chuẩn bị. Tô Huyền Nương quay đầu lại, thấy một đội nhân mã nhân nàng cùng cha mẹ nói chuyện đã dừng, nàng cũng sợ chậm trễ sự, này sớm đến ra, đoàn người cũng có thể an tâm hảo hảo nghỉ tạm, này một đường mọi người đều hối hả hỏng rồi, này đây nàng xoay người lại dắt mâu thân tay, mâu thân, lên rồi. Cha, về đến nhà chúng ta nói chuyện. Tô Huyền Nương đi dắt mâu thân, quay đầu lại không quên dặn dò phụ thân. Hảo. Đi lên đi tiểu nương tử đã về nhà, người một nhà tưởng hảo hảo trò chuyện thời cơ có đến là, này đương khẩu còn có khắc càng chuyện quan trọng càng đãi giải quyết. Tô Sấm vô về tròm dâu cười nói, các ngươi nương hai chậm một chút ta. Tốt, cha. Tô Huyền Nương vui sướng mà đáp lời, đỡ mẫu thân lên ngựa ghế, mẫu thân, Huyền Nương đỡ ngươi. Nếu không phải biết nhà mình nữ nhi ngốc, tuyệt không có chỉ thích cha mà thiếu thích mẫu thân một chút sự, bội nhị nương đã sớm bị nàng tức chết rồi, trước mắt đối mặt nàng này muộn tới tha thiết, bội nhị nương bật cười không thôi, chờ cùng nàng lên xe ngựa, đoàn xe vừa động, nàng sờ sờ ngồi xuống mềm mi lót, đôi mắt ôn nhu không ít, hỏi trong lòng ngực tự nàng ngồi xuống định liền chui vào nàng trong lòng ngực ngốc nữ nhi, này một đường sốc này, không có chỗ nào không thoải mái bãi. Có đâu, rời đi đô thành không lâu, có chút quan đạo đều là đường lát đá, không phải hạt cắt lộ, xe ngựa đi ba bước liền phải điên một bước, ta ngồi ở thường bá phản trên đùi đều phun ra vài thiên, bất quá sau lại thì tốt rồi không ít, có thể ăn. Tô Huyền Nương tinh tế hồi mẫu thân nói, kia bụng đâu? Có đau hay không? Bội nhị nương sờ hướng về phía nữ nhi bụng, sờ đến một cái lược viên nhiệt hô hô cái bụng, trong lòng lập tức thực sự yên tâm không ít. Không đau. Kia trên mặt thịt là như thế nào ăn ra tới? Bội nhị nương yên tâm, liền có tâm tình bóp nữ nhi khuôn mặt nói đùa, phì đô đô. Thường bá phàn nói thịt đều trường ta trên mặt, không trường trên người, quá đáng tiếc. Tô Huyền Nương buổi sáng đều phải trang điểm, nha hoàn sẽ phủng gương đồng làm nàng làm theo tử, nàng tất nhiên là biết được chính mình gương mặt nhiều chút thịt, thịt hô hô. Thường bá phàn nói đồ vật cũng chưa làm cho bọn họ tiểu nương tử ăn luôn, trường tới rồi nàng trên mặt rất là đáng tiếc. Tô Huyền Nương cũng rất là như vậy cho rằng, chúng nó lớn lên không tốt, nếu là lớn lên ở ta trong bụng tiểu nương tử trên người thì tốt rồi. Nàng đã có 3 tháng thân mình, nhưng bụng không lớn. Tô Huyền Nương cũng là lo lắng tiểu nương tử lớn lên không tốt, này đây bọn nha hoàn nâng tới cái gì nàng liền ăn cái gì, chính là ăn không vô nghỉ một chút cũng sẽ đưa vào trong miệng đi. Tiểu nương tử. Bội nhị nương kinh ngạc, chiều nàng bụng nhìn lại, lại về tới trên mặt nàng, là tiểu khuê nữ sao? Tìm đại phu xem qua. Là tiểu khuê nữ. Tô Huyền Nương rất là khẳng định nói. Nàng đứa bé đầu tiên khẳng định là tiểu nương tử, là đời trước tới tìm nàng kết quả bị nàng lộng đã không có tiểu bảo bối nhi. Phải không? Bội nhị nương trong lòng đã có chút tin, nữ nhi bụng không lớn, thả là viên, lại đến nữ nhi là theo cô ra qua lại buôn ba trên đường mới có hài tử. Bội nhị nương mấy năm nay cũng học một chút y y thuật, biết càng gian nan khốn khổ thời điểm càng dễ dàng sinh tiểu nương tử, nhân chỉ có tiểu nương tử mới có cái loại này ngoan cường sức lực tồn tại ở mẫu thân trong bụng, liền như năm đó ở bọn họ người một nhà buồn bực không vui dưới vẫn là sinh ra Huyền Nương giống nhau. Từ khi sinh hạ Tô Huyền Nương sau, bội nhị nương cực thích tiểu nương tử. Nhưng thế tục chi không thể gặp không cho nàng vì nữ nhi nhắc tới tâm, nàng vô vỗ trong lòng ngực đôi mắt vẫn là thiên chân vô tả trên mặt tràn ngập vô ưu vô lự nữ nhi, ở tiếng vó ngựa chung nhỏ giọng hỏi, kia việc này hiếu côn cũng biết. Biết. Tô Huyền Nương gật đầu. Hắn nói như thế nào? Tô Huyền Nương khó hiểu mà nhìn mẫu thân, nói như thế nào? Hắn thật cao hứng a, chúng ta phải có tiểu nương tử. Đứa nhỏ đốc, nhà người khác đầu thai đều sinh nam hài, như vậy mới lập được chân, lúc trước ta gả cho cha ngươi. Cũng là đầu một cái sinh ca ca ngươi, mới ngăn chặn không ít người miệng. Bội nhị nương thuận hảo nàng bên mái phát, yêu thương mà hôn hôn nàng đầu, nhà của chúng ta đều thích tiểu nương tử, cha ngươi ca ca ngươi nhất thích ngươi, nhưng thường ra không giống nhau, mẫu thân trước kia không phải cùng ngươi đã nói sao. Nhưng thường bá phản cùng ta là giống nhau. Tô Huyền Nương gật đầu hồi mẫu thân, ta thích tiểu nương tử, hắn cũng thích tiểu nương tử. Thả sẽ càng thích nàng nhiều một chút, bất quá đây là thường bá phản ngầm nói cho nàng thân mật lời nói, nàng liền không nói cho mẫu thân. Ngươi ngốc à, hảo, chính là hắn thiệt tình thích, kia cũng ngăn không được một ít người bởi vì ngươi đệ nhất thai không sinh nam hải mà nói ngươi à. Bội nhị nương khó mà nói trong nhà cô ra là dáng vẻ kia người, nam nhân tâm tư nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra cái hơn phân nửa tới, nhưng cô ra đối nhà nàng ngốc nữ nhi si tình, liền trước mắt mà nói, bội nhị nương vẫn là tin tưởng. Hai vợ chồng một đạo đi ra ngoài ở trên đường, đương nội nhân muốn nhọc lòng sự sẽ không so đương ra thiếu, nhưng xem nàng nữ nhi này trắng trẻo mập mạp bộ dáng. Bội nhị nương vô pháp che lại lương tâm nói cô ra vô tâm. Này xương Tô Huyền Nương đến mẫu thân nói được cực đối, gật đầu nói, nhưng ta lại không tốn bọn họ bạc, ta tiểu nương tử chỉ hoa thường bá phản cùng ta bạc, bọn họ nhiều lời một câu cũng sẽ không làm chúng ta thiếu cho chúng ta tiểu nương tử thiếu hoa một cái tiền đồng, tựa như bên ngoài người ta nói ta khờ, ngươi cùng cha từ nhỏ cũng không đoản quá ta chi phí, chưa cho ta thiếu thêm một văn của hồi môn, bọn họ tưởng nói liền nói, cùng lắm thì nói đến ta trước mặt làm ta khổ sở, ta liền thổi. Bên gối phong, làm thường bá phản đối phó bọn họ. Thả ta cũng không sợ đâu, hiện tại thường bá phản có bạc, ta lại thành cái khó mà nói lời nói, bọn họ tưởng chiếm nhà của chúng ta tiện nghi, cọ công chung bạc dùng, chính là hư tình giả ý trong lòng lại là không cam lòng cũng đến trước hống ta tới đâu. Bội nhị nương lập tức vừa nghe chính là sửng sốt, qua đi, nàng dở khóc dở cười đánh nữ nhi một cái, này đều học cái gì, còn bên gối phòng, ngươi còn biết bên gối phòng. Này xương mẹ con trong xe ngựa nói chuyện, kia xương thường ra đoàn xe đã gần đến cửa thành, sắp đến khoảnh khắc, thường bá phản chiều bên người nhạc phụ ôm xuống tay, cha, ta đi phía trước một chuyến. Tô Sấm gật đầu không lâu, liền thấy con rể chạy tới dẫn đầu đô úy phủ họ tức đều vệ lang bên người, cùng với nói chuyện. Phía sau bọn họ một chút địa phương, một cái đi ở hồ Tam Tỷ bên người cùng Tam Tỷ làm mặt quỷ nói chuyện hộ vệ lang vừa thấy, không nói hai lời thân nhẹ như yến từ đám người giữa chen qua, cùng một cái khác hộ vệ lang đứng ở tức đều vệ lang bên người. Kia làm phiền tức huynh. Thường bá phản đem trận đầu giao cho đô úy phủ người sau, nhấc tay ấp nói. Ân, người trước sau này, chuyện của ta một tất người trở lên trước. Tức bộ muốn giao đô úy phủ vào thành công văn. Đô thành bên ngoài vốn dĩ không phải đều vệ phủ quản hạt nơi, nhưng hắn là chịu hoàng mệnh mà đến. Này đây trên người không chỉ có hoàng mệnh mật lệnh, còn có tả hữu hai tương toàn che lại quan ấn tuần sát xử công văn. Thường bá phản một đường tới không thiếu mượn đô úy phủ phái ra này ba người bị phong, vì thế chắn không ít ai, hắn cũng cùng tức đều vệ lang thản trần hắn muốn mượn lực tâm tư, hai người đã như vậy đạt thành chung nhận thức. Này xương, hắn thỉnh hơn người sau liền thối lui đến nhạc phụ bên người. Tô Sấm thấy thế, đôi mắt còn nhìn phía trước động tĩnh, trong miệng lại là hỏi, sao lại thế này? Trong đó nguyên nhân, tiểu tế trở về lại cùng ngài chậm rãi nói đến, hiện tại là tức đều vệ lang tiến đến cùng cửa thành thủ vệ kỳ tuần sát lệnh, cùng huyện lệnh chào hỏi một cái. Tô Sấm đột nhiên quay đầu lại, trấn trụ Trương Trường Phóng. Ân Thường bá phàn gật đầu, túi đầu cùng nhạc phụ nói, bắt giặc bắt vua trước. Tiểu tế đêm qua đến Du Gia Bảo, ở Du Gia Bảo kia nghỉ ngơi một ngày. Ngày hôm qua ta còn thắc tức đều vệ lang cùng Du Gia Bảo thương định khi cần thiết mượn binh sự tình, nhạc phụ đại nhân chỉ lo yên tâm, vạn sự tiểu tế đã trước tiên làm tốt chuẩn bị. Hắn dọc theo đường đi không thiếu cấp đô úy phủ người lộ ra các nơi chi tiết dung bọn họ tìm hiểu xem xét, tới rồi Du Gia Bảo, càng là còn vì Du Gia giật dây bắc cầu vừa lật, này một đường bạc cũng càng là không thiếu hoa, hoa đến uyển nương tính toán trướng liền phải ngốc nửa ngày. Từ rời đi đô thành kia một khắc bắt đầu, Thường bá phản cũng đã ở vì về nhà việc đi trước một bước. Trước tiên làm chuẩn bị. Hảo. Tô Sấm không cấm nuốt dâu không ngừng, tuy nói hắn ở nhận được con rể cùng nhi tử tin sau đã cùng huyện thành cùng hắn tương giao thâm hậu 3 năm bạn tốt nói chuyện qua, làm cho bọn họ ở hắn con rể có phiền toái thời điểm âm thầm tương trợ một chút, nhưng con rể chính mình không ngừng vươn lên, mới là hắn không ngừng xem trọng con rể liếc mắt một cái nguyên nhân. Liên ở cha vợ con rể hai nói chuyện khi, vốn có chút thầm ý cửa thành bên kia đột nhiên tĩnh xuống dưới. Mau, mau đi thông báo Trương đại nhân. Liền nói đô thành tới tuần sát xử đại nhân, không, vẫn là thỉnh Trương đại nhân lại đây bãi cửa thành, lưu lão đại phủng công văn đây là thả cũng không xong, bưng cũng không phải, như phủng phỏng tay khoai lang, vẻ mặt đưa đám chiều bên người tiểu dịch quát, còn không mau đi, làm lão tử. Ta thỉnh ngươi A. Thường gia chủ mẫu mới nhất Trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc. Ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 280 trường, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 281 trường. Lâm Tô huyện tự kiến huyện tới nay, có mối ba ở trên đầu đỉnh, liền chưa thấy qua tuần sát xử, hiện giờ mối ba tước vị không ở, huyện lệnh một nhà độc đại, tuần sát xử tới, vẫn là đi theo mối ba lúc sau thường gia đại đương gia tới, lưu lão đại tưởng thường gia đại đương gia mang về tới cùng huyện lệnh thanh toán cũ trướng, cái này trên đầu như mây đen bao phủ. Trong lòng kêu khổ không ngừng. Tại đây Lâm Tô trong thành, biết đến cho rằng thường phủ đương gia cùng huyện lệnh giao tình rất tốt, chỉ có bọn họ những người này biết, huyện lệnh hảo là thường gia đương gia lấy bạc mua tới, thả huyện lệnh cũng là cái tàn nhẫn độc ác, một khi thường đương gia không bằng hắn ý, hắn liền sẽ biến đổi pháp nhi thu thập thường đương gia, bọn họ này đó đầy tớ không thiếu đảm đương huyện lệnh tay đấm khó xử quá thường đương gia. Liền lấy hôm nay tới nói, Trương huyện lệnh đã sớm tìm hắn qua đi nói chuyện qua. Thường đương gia nếu như không nhận lời cấp nhượng lại hắn cùng huyện nha các vị các huynh đệ vừa lòng hiếu kính, cửa này liền không thể làm hắn dễ dàng tiến vào. Nếu như thường đương gia không từ, bọn họ liền có thể rước lấy toàn huyện già trẻ đàn bà ba cánh lại đây xem náo nhiệt, làm toàn huyện người đều biết thường gia lúc này được nhiều ít bạc trở về. Không tưởng thường đương gia cờ cao một nước, lưu lão đầu to đại như đấu, phùng công văn nơm nớp lo sợ nói, không biết vị đại nhân này là tiên tiến chúng ta huyện thành, vẫn là tức bộ từ trên tay hắn lấy về công văn. Đạm nói, ta cùng mặt sau người là cùng nhau tới, ta ở tại nhà hắn, cho các ngươi đại nhân muốn gặp ta nói, tất nhiên là nhà hắn tìm ta chính là. Dứt lời, tức bộ mang theo bộ hạ vào cửa thành, thối lui đến cửa thành một bên, ở cửa thành vây quanh người trong mắt chấn định tự nhiên mà đứng, còn còn thành thạo mà lấy hắn so người bình thường chờ sắc bén ánh mắt chiều những cái đó tò mò nhìn qua bá tánh nhất nhất nhìn lại, sợ tới mức những cái đó bá tánh sôi nổi sau này lui tán, thế nhưng không dám nhìn thẳng hắn. Tức bộ quét này Lâm Tô Thành bá tánh một vòng, xem bọn họ trên người xuyên chính là bố ý điề, đánh mụn vá người không có mấy cái, mỗi người trên mặt cũng nhìn ra được có thịt, cùng hắn dọc theo đường đi tới xem qua có chút địa phương những cái đó xanh sao vàng vọt người thực không giống nhau. Xem ra này huyện thành bá tánh quá đến còn tính không tồi, nhìn một vòng hắn thu hồi mắt, chiều cửa thành nhìn lại, nhất phái chờ mặt sau người tiến vào một đạo đi bộ dáng. Này xương thường bá phàn đã tùy nhạc phụ tới rồi cửa thành, cha vợ con rể hai sôi nổi hướng Lưu lão quy mô tay chắp tay thi lễ, Lưu đại nhân. Lưu đại nhân cười khổ không thôi, xấu hổ đến mặt sau này trốn, chắp tay chiều hai người chắp tay thi lễ không ngừng. Hắn người này ngày thường vẫn là sẽ làm người, chính là sẽ muốn chút bạc. Nhưng đối này cha vợ con rể hai còn tính khách khí, đặc biệt là đối Tô lão Trạng Nguyên lang, hắn là cái kính ngưỡng người đọc sách, lão Trạng Nguyên lại là cái hòa khí người, gặp phải nhà hắn đọc sách tiểu tử còn sẽ chỉ điểm vài câu. Hắn đối lão Trạng Nguyên xưa nay muốn so đối thường nhân càng tôn trọng hai phân, nhưng hắn rốt cuộc là huyện lệnh người, không thiếu tiếp tay cho giặc quá, cấp cũng chính là về điểm này mặt. Mũi tình, hiện giờ thường ra đương ra thế cao một, hắn này thể diện cũng là có điểm căng không nổi nữa. Lưu đại nhân, chúng ta muốn vào cửa thành. Ta nơi này có một ít không phải bổn huyện bá tánh muốn vào đi, ngươi xem ngươi muốn hay không số một mấy người số. Thường bá phản này xưng nói. Lưu đổ mồ hôi nhăn nói, thường đương ra nói chi vậy. Nói hắn dừng lại lời nói, cũng không biết là thả người đi vào, vẫn là đem người lưu tại cửa thành không được người tiến, trên đầu càng là đổ mồ hôi không ngừng. Ta nơi này có 17 cái không phải chúng ta huyện thành người, cũng phi bổn huyện người, ngươi nếu không thỉnh các huynh đệ đi điểm một chút. Nếu như không sai, ta liền giao vào thành tiền. Trước kia Lâm Tô huyện không có vào thành tiền, nhưng trương trưởng nghề huyện lệnh sau phạm là không phải bổn huyện người vào thành đều phải giao tam văn vào thành phí. Thường bá phàn hối hả ngược xuôi, tìm tiểu nhị cùng làm giúp có rất nhiều phi bổn huyện, này đây này vào thành tiền như thế nào cái giao pháp hắn rõ ràng. Tính ra những năm gần đây, hắn cái này Lâm Tô đệ nhất phú, là Lâm Tô huyện giao vào thành tiền giao nhiều nhất người. Này Lưu đại do dự, không ngừng quay đầu lại chiều bên trong thành nhìn lại. Còn muốn bao lâu? Liên ở Lưu đại do dự khi... Hắn bên thai vang lên một đạo vững vàng hữu lực thanh âm, Lưu đại quay đầu lại đi, cũng không biết kia đứng ở cửa thành tuần sát sử khi nào đứng ở hắn bên người, tay vịn bên hông bảo đao, xoắn hung ác mảy trừng mắt hắn. Không cần bao lâu, không cần bao lâu. Đối mặt này hung thần ác sát tuần sát sử, Lưu khóc lớn tăng mặt, run rẩy tay chiều thường bá phản cười khổ nói, thường đại đương ra mời vào. Tôn trưởng quay, số bạc. Không cần không cần, Lưu đại liên tục dừng tay, cười mỉa nói, thường đại đương ra mang theo người trong nhà về nhà. Đều là Lâm Tô Thành bà tánh, người trong nhà, nào dùng đến giao bạc, các ngươi chỉ lo tiến chính là. So với xong việc bị trương huyện lệnh hỏi trách, vẫn là bị tuần sát sử đường trưởng lấy bảo đao chém đầu, Lưu tổng tuyển cử người trước. Tư về tư, công nhập vào của công, thường mộ trước kia mang tiểu nhị phi bổn huyện người đều là giao vào thành tiền, lần này cũng không làm cho Lưu đại nhân ngoại lệ, tôn trưởng quầy, đem tiền cấp cửa thành huynh đệ. Đúng vậy. Tức bộ sau khi nghe xong, nhìn về phía hắn, một người đầu mấy cái. Tam văn tiền. Thường đương ra vội hồi hắn. Tức bộ liền túi đầu từ eo đâu chỗ giải ra túi tiền, kéo ra túi đếm 9 văn tiền ra tới, phóng tới Lưu đại trước mặt trên bàn. Lưu đại mục, đứng nhất thời không biết nói gì lời nói mới hảo. Hắn là biết triều đình mệnh lệnh rõ ràng quá vệ triều các nơi không được thu vào thành tiền, vô luận chỗ nào người đi hướng nơi nào chỉ cần có lộ dẫn có thể, chỉ là trời cao hoàng đế xa, bọn họ huyện lệnh lại là chi châu người, huyện lệnh đại nhân nói thu liền thu, nháo không đến triều đình đi lên. Nhưng hôm nay triều đình người tới. Đây là 51 văn, đại nhân số một số xem đúng hay không số, còn có ngài xem muốn hay không điểm một chút người. Này xương tôn trưởng quậy đem tiền điểm hảo cũng phong tới trên bàn, chiếu Lưu đại chắp tay hỏi. Đi vào chính là Lưu đại đã khóc không ra nước mắt, huy xuống tay đầy mặt chua xót nói, mau chút tiến bãi, mặc chậm trễ về nhà công phu. Kìa cảm ơn đại nhân. Thường ra đoàn người chậm rãi vào thành, chờ bọn họ đi rồi, trương trường hành cố kiệu đã đến, Lưu đại chạy qua đi. Vừa mới nói một câu đại nhân, liền nghe bên trong trương đại nhân đệ nặng giọng nói, người đâu? Ở đâu? Là thật là giả? Nương, tuyển nương, về đến nhà. Bên mã công mang theo cháu trai bên tam lãnh bọn tiểu nhị đi trình lý, đều vệ phủ người có nhạc phụ tiếp đón, thường bá phàn bắt được cái không chạy tới thê tử cùng nhạc mẫu nương xe ngựa trước nha hoàn một bước cùng trong xe ngựa người ta nói lời nói. Tô huyển nương đầu tiên là toát ra đầu tới, thấy thường bá phàn một đầu hãn. Liền xả ra trong tay háo khăn cho hắn, đang muốn mở miệng kêu hắn thường bá phản, tưởng cập đây là bên ngoài, vội sửa lời nói, đại đương gia, ngươi lau mồ hôi. Hảo Thương Bá Phàn tiếp nhận khăn đỡ nàng, cười nói, Huyền Nương trước xuống dưới. Ta trước xuống dưới, ta tới đỡ nương. Tô Huyền Nương này xương là như thế nào thân cận mẫu thân đều cảm thấy không đủ. Hảo, chậm một chút. Đúng rồi, đại đương gia, ngươi đợi chút còn muốn vội a? Là muốn vội trong chốc lát, ngươi trước cùng nương đi nghỉ ngơi, ngươi đến ngày mai liền phải bắt đầu vội. Ngày mai sao? Nương, ngươi xuống dưới. Tô Huyền Nương đứng ở trên mặt đất, vội đi đủ xuống dưới bội nhị nương tay, chờ đến đem mẫu thân đỡ xuống dưới, quay đầu hoang mang mà nhìn về phía Thường Bá Phản, bọn họ hôm nay không tới sao? Nay không giống thường ra người, chỉ cần là bạc sự, bọn họ cho dù là nhiều chờ một khắc đều là không muốn. Ta vừa rồi đã làm Nam Hòa đi thông báo các gia ngày mai đi tộc đường chạm mặt. Thường Bá Phản cùng nàng nói tỉ mỉ một câu, chiều nhạc mẫu nương nói, nương, ngươi trước mang Nguyễn Nương đi vào, này dọc theo đường đi nàng không ngủ hảo quá, nàng đợi chút nếu là đến chúng ta trong phòng mệt nhọc, ngài liền trước mang nàng ngủ một lát. Này con chưa ngủ hảo. Nhìn nhà mình nét mặt tỏa sáng tiểu nương tử, bội nhị nương cảm thấy con rể đôi mắt lớn lên cùng nàng khả năng không giống nhau. Đúng rồi, bội nhị nương lắc đầu, nắm nữ nhi tay bật cười nói, ngươi thả đi vội, ta trước mang nàng đi vào. Đại đương gia, ngươi trước vội, ta đi rồi. Tô Huyền Nương một đường cùng Thường Bá Phàn lại đây, tất nhiên là biết nàng ngoan ngoãn nghe Thường Bá Phàn an bài có thể cho Thường Bá Phàn tỉnh không ít chuyện, nàng nếu là không ấn hắn an bài hành sự ngược lại sẽ cho hắn thêm phiền toái. Này đây này xương Thường Bá Phàn vừa nói, nàng liền ấn hắn an bài đi rồi. Đi bãi. Nghĩ đến Trương Trường Hành thực mau liền phải tới rồi, mắt thấy có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, Thường Bá Phàn không nghĩ làm nàng lưu tại phía trước thấy hắn cùng Trương Trường Hành dương cung bạc kiếm. Tô Huyền Nương liền cùng mẫu thân trở về Phi Diễm Viện. Phi Diễm Viện cùng nàng ở nhà khi giống nhau như lúc, bên quản gia thu thập đến rất tốt, chỉ là có một đoạn thời gian không trụ, Tô Huyền Nương ngồi ở sườn xương phòng phòng sinh hoạt thời điểm vẫn là có một chút xa lạ. Nàng ở đô thành phòng sinh hoạt là đại đường, ngủ phòng là ở bên biên, mà Lâm Tô đại đường phía trước là tiểu phòng sinh hoạt, nàng cùng Thường Bá Phàn ngủ phòng thì tại mặt sau, rất là không giống nhau. Tô Huyền Nương vội đem này cùng mẫu thân nói, lại đem tùy thân mang theo ông ngoại cùng dì nhóm cho mẫu thân tin cho mẫu thân, chờ bội nhị nương xem qua nàng phụ thân cho nàng tin, đang muốn cùng nữ nhi trong lúc nói chuyện, chỉ thấy nữ nhi tiểu đầu điểm điểm, đầu không ngừng mà chiều ngực rũ đi, nghiễm nhiên đã là vây được không được. Con rể nói thế nhưng trở thành sự thật, bội nhị nương cứng họng, thấy nữ nhi sau lưng cấp nữ nhi tùng đầu nha hoàng chiều nàng cúi cúi người, nhỏ giọng nói, phu nhân, nương tử mệt nhọc. Bội nhị nương gật đầu, vung tin nói, Huyền Nương. Tô Huyền Nương đầu một đốn, bay nhanh ngẩng đầu lên thân mình ngồi thẳng, còn buồn ngủ chiều người nói chuyện xem ra. Nương, Huyền Nương mệt nhọc. Thấy là mẫu thân, Tô Huyền Nương rủi rủi mắt nói. Như thế nào mệt nhọc, tối hôm qua không ngủ hảo. Đương ra nửa đêm hồi, hắn trở về ta liền tỉnh, ta bồi hắn mở to trong chốc lát mắt, chờ hắn ngủ mới tiếp theo ngủ, liền ngủ thiếu. Tô Huyền Nương ngáp một cái, buổi sáng cũng thức dậy sớm, Huyền Nương có một chút vây. Nàng mơ hồ mà nói, nhưng bội nhị nương đã nghe ra nàng ngủ đến không hảo. Cái này đương nương nóng nảy, kia còn không chạy nhanh lên giường, lên, nương mang ngươi đi ngủ. Nga. Tô Huyền Nương ngoan ngoãn tùy mẫu thân đi ngủ. Bội nhị nương mang nàng đi ngủ phòng, thấy nữ nhi một nằm xuống liền đã ngủ, nàng nhìn nữ nhi bình yên điềm tĩnh ngủ nhan hảo một trận nhi sau, phương tay chân nhẹ nhàng mang theo bọn nha hoàn ra cửa. Vừa ra đi, nàng liền hỏi thông thu nói, các ngươi nương tử một đường đều là như vậy tỉnh một trận nhi ngủ một trận nhi. Thông thu lúng ta lúng túng trả lời, đúng vậy. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu txt đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 281 trường, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 282 trường. Bội nhị nương rất là tưởng nói các ngươi sao sinh không ngăn cản điểm, nhưng lời nói đến bên miệng vẫn là nuốt xuống đi. Bãi. Xem con rể vạn phần tiểu tâm nữ nhi bộ dáng, kia cũng không phải bằng đến không, liền từ này đối si nhi nữ thiệt tình đổi thiệt tình đi bãi. Tô Huyền Nương này một ngủ, ngủ qua cơm trưa, chờ nàng tỉnh lại khi đã gần đến trạng vạng giờ thân. Lâm Tô Thiên muốn so đô thành hắc đến vẫn nhiều, Tô Huyền Nương tỉnh lại vừa thấy giờ thân mạt sắc trời thế nhưng không hắc, chiều cùng nàng cùng ngồi ở mép giường mẫu thân nói, mẫu thân, Lâm Tô trời tối đến vãn. Địa phương không giống nhau, hôm nay đêm lượng canh giờ tất nhiên là không giống nhau, người đứa nhỏ ngốc này. Bội nhị nương ngồi ở bên người nàng, tiếp nhận nha hoàn lấy lại đây lược vì nàng trải đầu, đói bụng sao? Tô Huyền Nương nuốt bụng cảm thụ một chút, lắc đầu nói, mẫu thân ta còn không đói bụng, Thường Bá Phàn nhưng hồi mặt sau tới. Không có, cả buổi chiều đều ở phía trước vội vàng. Không đi ra ngoài nha. Đi đâu a? Một cái hai cái đều vội vàng tới cửa tới gặp bội nhị nương phía trước đi phía trước một chuyến, biết huyện lệnh đã tới sau, thường ra bổn tộc người cũng tới, còn có trong thành những cái đó các lao gia cũng là tới, thậm chí có dịu gia dắt trẻ liền trong nhà kiểu nữ nhi đều mang lại đây. Tam tỷ vừa thấy đến liền hướng phía sau buôn chiều nàng báo tin tới, bội nhị nương đi liếc mắt một cái, thấy có lao gia tỏa chấn con rể bên người liền đã trở lại, không cần hắn đi ra ngoài thấy. Kia có tìm ta không có? Tô Huyền nương hỏi. Có, con rể cho ngươi đẩy, nói ngươi tàu xe mệt nhọc lại có thai trong người, vừa trở về tưởng nghỉ ngơi chỉnh đốn nửa ngày, ngày mai mới gặp khách. Nguyên lai là hắn thay ta ngăn cản Tô Huyền nương đã ở nha hoàn hầu hạ hạ mặc tốt giày, ngoan ngoãn ngồi làm mẫu thân vì nàng sơ phát, thông thu, ngươi thả không đổi, đi trước tìm được Minh Hạ làm nàng chuẩn bị bữa tối, còn có đi phía trước cùng cô ra nói một tiếng, bữa tối chúng ta người một nhà cùng nhau ăn xong. Ai, là, nô tỳ này liền đi. Ở phu nhân trước mặt, thông thu lại thành thật thành chim cút. Mẫu thân, tam tỷ đâu? Thông thu đi, Minh Hạ lúc này 89/10 sợ là ở phòng bếp, Tô Huyền nương liền hỏi nổi lên tam tỷ. Ta kêu nàng ở phía trước thủ. Đúng rồi, nương, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Thấy trong phòng chỉ có chính mình mẫu thân còn có mẫu thân bên người lão nhân, Tô Huyền nương vội nói. Bội nhị nương liền dương đầu làm bên người phần bà đi ra ngoài, phần bà chân trước vừa ra đi. Tô Huyền nương liền lập tức đứng dậy đi đến đặt ở mép giường cái dương, từ trên cổ móc ra một sợi tơ hồng, bội nhị nương trơ mắt mà nhìn nữ nhi từ trên cổ lôi ra một phen tơ hồng hệ chìa khóa vàng, đem cái dương mở ra, đôi tay phủng ra một cái hộp tới xoay người lại đây mặt mày hớn hở nói, mẫu thân, chúng ta có tòa nhà. Bội nhị nương nhìn còn treo ở nàng ngực chìa khóa vàng, nhìn nàng đi tới, nhịn không được xoa xoa đôi mắt. Chờ đến nữ nhi mở ra hộp, lấy ra một trương 1 vạn lượng kim phiếu tới khi, nàng lại xoa xoa đôi mắt. Từ đâu ra? Ngày xưa Trạng Nguyên Lang phu nhân trước mắt cũng là thiếu kiên nhẫn, nhìn mãn hộp ngân phiếu mí mắt nhảy lại nhảy, đánh đều hơn. Thường bá phản kia phân giữa phân cho ta Tô Huyền nương đem thường bá phản cho nàng phân tiền sự cùng mẫu thân nói, chỉ vào hộp nói, này đó ta đều cấp mẫu thân, đã cho 2 năm ngươi cùng cha hồi đô thành đi mua tòa nhà dùng. Nơi này có gần 2 vạn lượng đi. Ca ca nói, chuẩn bị các ngươi trở về bạc không cần ta ra, hắn không cần ta. Tô Huyền nương lại nói, bất quá nàng cùng thường bá phản nói, làm hắn giúp đỡ ca ca một chút, tiền từ nàng nơi này khấu, nàng sẽ ngầm trợ cấp thường bá phản, bất quá cái này không thể cùng mẫu thân nói. Ai nói chúng ta phải đi về? Bội nhị nương này xương không ngừng làm mí mắt kinh hoàng, liền ngực cũng bang bang kinh hoàng lên. Ca ca chưa cho các người viết thư sao? Lão công gia bị thường bá phản cùng ca ca lược đổ đâu, hắn đã trước đổ, ca ca sẽ mang theo thường bá phản cùng nhau nghĩ cách cho các ngươi trở về. Ai Tô Huyền nương nói thở dài. Bất quá tức đại nhân là cái thực chính trực thả không mừng nói chuyện đại nhân, từ hắn là hỏi thăm không đến thánh thượng bên kia khẩu phong, bất quá nghe nói thánh thượng là cái hiền lành người, hắn đối thường bá phản nhưng hảo, thường bá phản cùng hắn muốn một thân ta có thể xuyên xiêm y đi, hắn còn cứ gọi bên người. Công công cho ta tìm đến còn tự mình đưa đến trong nhà cho ta. Tô Huyền nương nói liền cao hứng, lôi kéo mẫu thân đứng dậy, nương, xiêm y đi cũng đặt ở trong giường, ngươi mau đến xem. Thường bá phản nói vay phía dưới kia 1 vòng hoa là dùng thật chỉ vàng thề. Dùng vai 2 vàng, đáng quý. Bội nhị nương mắt đầy sao xẹt bị nàng kéo qua đi, thấy nữ nhi cong lưng vụng về mà một cổ khí ý muốn đem xiêm y một tay để đi lên. Tô phu nhân trước mắt bạch quang một chán, tuy là thấy không rõ lắm, cũng nhanh tay lẹ mắt mà kéo lại nữ nhi tay. Chờ đến ban đêm cha vợ con rể 2 một thân mỏi mệt từ trước mặt trở về, chính là có kia đô thành tới người ngoài ở đây. Tô phu nhân cũng là không nhịn xuống lén âm thầm trộm khắp Tô lão gia một phen. Phu nhân, làm sao vậy? Đầu hôn não trướng Tô sớm bị phu nhân này một béo, đương trường đau đến đảo chịu một hơi, khoảnh khắc tinh thần phấn chấn. Người sinh hảo nữ nhi. Phu nhân phun hắn một ngụm. Tô sớm không hiểu cho nên, nhưng cũng biết này khẳng định là tiểu nhi lại chỗ nào vây vây nàng mẫu thân. Này đây Tô lão gia ha hả cười, khuyên đủ, phu nhân đừng nóng giận, huyền nương con nhỏ, trở lại lớn hơn 2 tuổi, nàng liền hiểu chuyện. Bội nhị nương cười như không cười mà nhìn hắn, còn nhỏ. Ngươi nếu là nghe một chút nàng làm những cái đó sự, ta nhìn đến thời điểm động thủ trước chính là ai? Đến muốn đánh hài tử. Tô sấm trong lòng một ngưng, trong lòng cũng biết Uyển nương mơ hồ lên cũng là cái có thể làm đại sự hài tử. Liền cẩn thận dùng từ nói, nàng chính là trì độn một chút, có đôi khi chính là làm sai sự bãi, cũng là thường nhân theo lẽ thường độ chi kết quả, phi nàng buồn ý. Bội nhị nương lời này đều nghe nị oai, duỗi tay cản hắn, đình chỉ, đừng nói nữa. Đợi chút đi trở về ta cùng ngươi nói. Phu nhân quá sinh khí, Tô sấm vô về tròm dâu ha hả cười, hảo hảo hảo. Tiếp theo dừng lại, lại từ mi cười mắt nói, nhưng Nguyễn Nương thật là đứa bé ngoan, lại mỹ lại ngoan, là chúng ta hảo hài nhi. Bội nhị nương đã không muốn nghe, chiều kia đầu ngồi ở trượng phu bên người Nguyễn Nương nhìn lại, thật thấy nàng đang ở cùng cái kia đô thành tới một thân sát khí cái gọi là kinh đô và vùng lân cận đều vệ lang đang nói chuyện. Bội nhị nương dựng thai vừa nghe, không khỏi kinh ngạc không thôi. Tô Huyền nương này xương hỏi qua tức đại nhân cùng hắn bộ hạ nhưng vừa lòng trụ địa phương, thấy hắn gật đầu, lại nói, kia tức đại nhân các ngươi ở Lâm Tô Nhật Tử, vẫn là một đạo cùng đại đương gia cùng ta một đạo dùng bữa bãi. Ở trên đường bọn họ chính là cùng nhau ăn. Mới đầu vốn không phải, nhưng Tô Huyền nương tự mình đi thỉnh vài lần, cái này nhìn hung ác nhưng thực tế rất là ôn hòa lao đại nhân liền mang theo bộ hạ tới. Có thể, tức bộ lần này trở về thường đại đương gia nương tử một câu. Thường đại đương gia nương tử liền vui sướng mà cười, đôi mắt cong cong, nói, vậy thật tốt quá, Lâm Tô huyện không ít hoa nhi đều khai, Dược Vương Sơn Thượng cũng là, ta kêu trong miếu sư phó mang chút có thể ăn hoa cỏ xuống núi tới, Dược Vương Sơn hoa hoa thảo thảo cực nộn, dùng chúng nó lạc ra tới bánh cực hương, một năm chỉ có thể nếm một cái thời tiết, các ngươi tới chúng ta Lâm Tô thời điểm thật tốt quá, đến lúc đó các ngươi cũng có thể nếm đến tiên. Tức bộ nghe khỏe miệng chịu chịu, hắn đối hoa làm bánh không có hứng thú. Cũng hoàn toàn không tưởng nếm thức ăn tươi, rất là tưởng nguyện cự xuống dưới, nhưng thấy nàng lòng tràn đầy vui mừng thân thiện đại khách, không đành lòng làm thấy nàng mặt hiện ảm đạm, liền chịu miệng không có đáp lời. Hắn hai cái bộ hạ giữa cái kia hoạt bát thấy thế, nhất thời không nhịn xuống, xoay đầu phồng lên miệng nghẹn cười vài tiếng. Nếu là ở bọn họ doanh, có người gọi bọn hắn bách phu trưởng làm hắn kia không muốn sự, bách phu trưởng sớm một chân đi qua, nhưng đối mặt này nũng nịu nói chuyện vui mừng nhu nhu nhuyễn nhuyễn tiểu đường gia phu nhân. Bách phu trưởng cũng ứng phó vô sách, chỉ phải thẳng nghe nàng an bài. Tô Huyền nương lại là sớm đã thành thói quen hắn không nói lời nào, nàng thường lui tới đều là có cái gì an bài liền đều nói cho hắn nghe, cũng không thèm để ý hắn có trở về hay không lời nói, này xương thấy hắn không cự tuyệt tiện lợi hắn đáp ứng rồi, tiếp theo vô cùng cao hứng đi xuống nói, mẫu thân nói nàng cho ta dưỡng mấy chỉ gà mái giả hầm canh ăn, nàng cũng thỉnh các ngươi, tức đại nhân, ngươi nói chúng ta là hậu thiên đi vẫn là ngày kia đi. Ngày mai ta không được không? Đi không thành. Ngày kia bãi. Tức bộ trầm tư một lát, trở về nàng, lại chiều Trạng Nguyên Lang bên kia chắp tay. Dưỡng hai lắng nghe Tô Sấm vợ chồng đã sớm không nói chuyện, Tô Sấm chiều hắn đáp lễ lại, lại không biết nên khóc hay cười chiều kia mặc kệ nhân gia muốn nghe hay không liền lôi kéo nhân gia nói một đại thông còn không tính toán đỉnh miệng nữ nhi nhìn lại, lắc lắc đầu. Hắn cũng không biết nhà bọn họ Huyền Nương khi nào có nảy gan, có nảy tài ăn nói. Liên ở Tô Huyền Nương nói chuyện khoảnh khắc, thiện ban dọn xong. Thường bá phàn nam khách nhóm một bàn, Tô Huyền Nương cùng mẫu thân ở bên cạnh chiếm một bàn nhỏ, hai bàn người cũng không có tách ra tới. Thường bá phàn kia một bàn uống trước nha hoàng trước thịnh tốt lê canh, tức bộ đầu tiên là thử uống một ngụm, cũng không phải quá ngon ngọt, liền một ngụm liền uống lên đi xuống. Lê canh là ấm áp, uống xong đi hầu khẩu một trận nhuận lãng, rơi xuống bụng liền phát lên một cổ ấm áp hơi thở, làm người phía sau lưng không cấm buông lỏng. Gì, cái này không phía trước lần đó ngọt. Tức bộ bộ hạ. Tiêu vệ thứ lang người trẻ tuổi cũng là trước đến một lần, tiếp theo học quan trên như vậy một ngụm uống lên đi xuống, rất là thỏa mãn mà than thở một tiếng. Một cái khác thấy bọn họ đều uống lên, chạy nhanh nâng lên chén tới nếm nếm, thấy so với phía trước nấu lần đó phai nhạt, nhưng còn tính hảo, liền một ngụm uống lên đi xuống. Nay một đường bọn họ đi theo thường đương gia ăn đến rất tốt, cũng biết thường đương gia phu nhân nhất yêu thích kêu nha hoàn mỗi ngày biến đổi đa dạng làm ra đồ ăn tới ăn, nàng ăn đến khuôn mặt tròn vo. Bọn họ trên người cũng không thiếu thêm thịt. Nàng cái kia nha hoàn có đôi khi làm được đồ ăn cực quái, cũng may cũng không phải không thể ăn, càng nhiều còn rất tốt ăn, ba người vô luận là trưởng quan vẫn là tiểu binh, toàn thừa thường ra này phân ân cần. Này xương thường bá phàn thấy nhạc phụ nhéo chén nhìn tức đều vệ lang bọn họ, liền cùng nhạc phụ cười nói, phía trước huyển nương gọi người nấu quá lê canh, đường thêm nhiều, có điểm quá ngọt, ba vị đều vệ lang đại nhân đều là không mừng ngọt, kia vị ngọt ngày đó liền ở bọn họ trong miệng để lại một ngày. Sợ là có chút sợ. Tô Huyền Nương ở bên bàn nghe xong, quay đầu chớp chớp mắt, xin lỗi mà chiều tức đại nhân bọn họ nhìn lại, lại quay đầu chiều dựng mi trừng mắt nàng mẫu thân nói, là Huyền Nương làm Minh Hạ thêm nhiều, ngài cho ta canh phổ thượng chỉ thêm một phần đường, ta kêu Minh Hạ bỏ thêm tám phân. Canh phổ là tùy tiện có thể sửa sao? Bội nhị nương trừng nàng. Là không thể, nhưng ngày đó Huyền Nương không cẩn thận thấy thứ lang đệ đệ ở đồ chơi làm bằng đường sạp chạm kế tiếp trong chốc lát, ta cho rằng hắn muốn ăn ngọt. Tô Huyền Nương Nguyễn Thanh Triều mẫu thân giải thích nói. Bội nhị nương tức khắc không lời nói, sờ sờ nàng mặt, chiều bên bàn nhìn lại, thấy cái kêu kêu thứ lang đều vệ lang ngây ngẩn cả người, chiều nhà nàng nữ nhi bóng dáng nhìn thoáng qua sau quay đầu chiều con rể nhìn lại, hắn đầu tiên là có chút do dự, một lát sau mới vừa nói, nguyên lai phu nhân là nhìn đến ta mới thêm đường, ta ngày đó kỳ thật không phải muốn ăn đường, là đang xem cái kia đồ chơi làm bằng đường, chúng ta Bắc Địa cũng bán cái này. Thứ lang ra ngoại tổ chính là bán đồ chơi làm bằng đường. Vệ thứ lang ngồi xuống một cái khác đều vệ lang này xương đã mở miệng, chiều thường đương ra cười cười, nói, sau lại lao nhân ra nhân bệnh sớm liền qua đời, thứ lang cũng chưa tới kịp đi xem hắn cuối cùng liếc mắt một cái, những năm gần đây trong lòng lưu có một ít tiếng đối. Hắn lời này vừa ra, tức bộ đều chiều hắn nhìn qua đi. Này xương, Tô Huyền Nương nghe thứ lang ra ngoại tổ chính là bán đồ chơi làm bằng đường những lời này thật là kỳ quái, cảm thấy có chút quen thai địa phương, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra cái gì, không cấm dừng trong tay chiếc đũa. Nhữ mày cẩn thận nghĩ tới. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu txt đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 282 trường, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 283 trường. Huyền nương. Thấy nữ nhi dừng chiếc đũa, bội nhị nương liền hỏi nói, suy nghĩ cái gì? Tô Huyền Nương nghĩ lại tưởng, lão cảm thấy có chút không đúng địa phương, nhưng mẫu thân ở kêu nàng ăn cơm, này không phải tưởng sự thời điểm, liền dừng lại suy tư trở về mẫu thân, Huyền Nương đột nhiên nhớ tới chuyện này, lại nhớ không nổi là cái gì. Ăn cơm trước, ăn xong rồi lại tưởng. Đúng rồi, Huyền Nương này liền ăn. Mẫu thân phân phó Tô Huyền Nương đều là nghe, cái này cũng không hề suy nghĩ, an tâm sử dụng thiện. Chờ nàng ba chén cơm đi xuống, vô tình lại ăn, sớm đã gắt chiếc đũa bội nhị nương thở dài nói. Ta nhưng xem như biết ngươi trên mặt thịt là như thế nào mọc ra tới. Nhưng ta hiện tại là một người ăn hai người cơm, mẫu thân chớ có nói ta, nói được Huyền Nương ngực khó chịu, hạ đốn liền phải ăn đến thiếu, tiểu nương tử liền phải chịu đói. Tô Huyền Nương giúp chính mình nói chuyện nói. Phút một tiếng, bội nhị nương cười ra tiếng tới, nhéo nàng khuôn mặt nói, hành bãi, nghe ngươi, mẫu thân không nói ngươi, ngươi nhưng đừng ăn ít, bị đói nhà ta tiểu cháu ngoại. Đúng rồi. Mẫu thân nói có lý, Tô Huyền Nương gật đầu, nàng đã ăn được. Liền chiều sân bàn nhìn lại, vừa chuyển đầu liền đối thượng thường bá phàn ý cười ngâm ngâm mắt. Đại đương gia, nàng hô hắn một tiếng. Thường bá phàn gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy ý cười, Huyền Nương ăn được. Ăn được. Ngươi trước cùng mẫu thân đi nghỉ tạm, chúng ta nơi này ăn được ta liền tới đây tìm ngươi. Ai? Tô Huyền Nương chiều trên bàn người nhìn lại, chiều bọn họ nhợt nhạt cười, đứng lên thân tới chiều bọn họ phúc một cái. Cha, tôn trưởng quầy, tức đại nhân, đào đến đệ đệ, thứ lang đệ đệ, các ngươi hảo hảo ăn. Ta trước cùng ta mẫu thân đi thư phòng nói chuyện. Đi bãi. Tô Sấm đã mở miệng, khi nói chuyện khỏe miệng cũng là mang theo cười. Chờ các nàng đi rồi, tức bộ chiều Tô Sấm nói một câu, lệnh ái trí thiện. Tô Sấm đầu tiên là sửng sốt, đối hắn ra lời này chuẩn bị không kịp, nhưng thực mau trở về quá thần tới nói, tức vệ lang khen ngợi, nếu là nói khác, lão phu không dám nhận, tính thiện điểm này, Huyền Nương lại là có. Tức bộ gật đầu. Này xương Tô Huyền Nương cùng mẫu thân trở về phi diễm viện nàng thư phòng. Nói là cùng mẫu thân nói chuyện, bất quá đang nói phía trước nàng đầu tiên là tìm tới Nam Hòa tới hỏi trong nhà sự. Nàng ngủ một cái buổi chiều, trừ bỏ tức đại nhân ba người lạc túc sớm tại trên đường phân phó hảo Nam Hòa ngoại, trong nhà hiện tại an bài hắn một mực không biết. Nam Hòa thực mau theo tam tỷ tới, chờ nghe qua buổi chiều tới cửa bái phòng tới người nối liền không dứt, thậm chí có tộc lão ngồi không đi, vẫn là đương gia tự mình đi thỉnh mới đem người thỉnh đi rồi. Tô Huyền Nương liền nói, không phải thuyết minh ngày đường tộc cùng nhau thấy sao. Cái này tiểu nhân cũng không biết. Chính là chờ không kịp, tưởng trước tiên lại đây thăm thăm khẩu phong, tưởng lén cùng đại đương gia thương lượng hạ này chia hoa hồng việc nhiều chia cắt một ít thôi. Nam Hòa trong lòng biết, nhưng này không phải hắn có thể cùng chủ mẫu nói, liền đem lời nói để lại chưa nói. Ngươi ngày mai cũng muốn cùng đại đương gia cùng đi sao? Tô Huyền Nương lại hỏi. Không đi, ngày mai tiểu nhân lưu tại trong nhà nghe ngài phân phó. Nam Hòa vội nói, tôn trưởng quầy xe đi, có hắn đi giúp đại đương gia tính toán sổ sách là đủ rồi. Điểm này thượng tiểu nhân còn giúp không thượng nội. Ta đây đã biết, tiểu trúc viên thu thập hảo. Thu thập hảo, bên kia bếp buổi chiều bên quản gia cháu trai bên tam ca tự mình mang theo người thiêu cháy. Hiện tại một nồi nước sôi, ba vị đều vệ lang trở về liền có nước gấm tắm gội. Bên quản gia nói, hắn sẽ kêu bên tam ca tự mình mang theo người hầu hạ bên kia. Phu nhân chỉ lo yên tâm liền hảo. Ân Tô Huyền Nương do dự một chút, quay đầu lại xem mẫu thân. Mẫu thân, chúng ta đi tiểu trúc viên đi một chút bãi, ngươi bồi Huyền Nương tiêu thực. Hành. Bội nhị nương không nói hai lời đáp ứng rồi, nữ nhi như vậy thỏa đáng, nàng trong lòng cao hứng đến cực điểm, chớ nói bồi tiểu nhi đi một chuyến, đi mười tranh nàng đều nguyện ý. Nam Hòa, ngươi hiện tại đi kêu tiểu tam đi tiểu trúc viên, làm hắn cùng ta cùng đi xem. Đến lúc đó nếu là có cái gì nhắc nhở cũng hảo trước tiên nói cho tiểu tam một tiếng. Ai, là, phu nhân. Ngươi kêu hắn lại đây liền hảo, ngươi có việc đi trước vội. Nga, đúng rồi, cùng người trong nhà gặp qua. Gặp qua. Nam Hòa mặt mày hớn hở, phu nhân, ngài cấp người trong nhà chuẩn bị đồ vật người trong nhà đều thực thích, cha ta cùng nương nói quay đầu lại chờ ngài nhàn rỗi một chút, liền mang chúng tiểu nhân lại đây cho ngài tạ ơn. Thích liền hảo, đi vội bãi. Đúng vậy. Tô Huyền nương này mới vừa ngồi xuống không lâu, liền cùng mẫu thân mang theo bọn nha hoàn đi tiểu trúc viên trên đường, chờ cùng mẫu thân xem qua tiểu trúc viên, lại phân phó bên tam một ít việc, mới vừa rồi hồi phi diễm viện, chờ đến các nàng trở về, bầu trời đầy sao điểm điểm, ánh trăng cùng ngôi sao đều chạy ra. Thường Bá Phàn còn không có trở về, nàng cha cũng là. Mẫu thân, đêm nay ngươi cùng cha liền nghỉ ngơi không đi rồi, ngày mai các ngươi ngốc tại trong nhà bồi ta một ngày tốt không? Tô Huyền nương nhìn thấy liền cùng mẫu thân thương lượng nói. Bội nhị nương do dự một chút, chung quy là lo lắng nữ nhi trong bụng hải tử, thả tùy đều vệ lang bên kia tới tin tức không trong sáng, nàng cùng lao ra lưu lại cũng hảo, này đây vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới, cũng hảo, cha ngươi hiện tại cũng không có tin, nghĩ đến chờ hắn nhớ tới hôm nay cũng đã trưởng, chúng ta đêm nay liền lưu tại bên này. Tô Huyền nương vội kêu Thông Thu đi thu thập phi diễm viện phía trước tiểu khách viện. Chờ Thông Thu cùng Tam tỷ đều đi, Tô Huyền nương có chút mệt mỏi, ghé vào mẫu thân trên đùi chờ Thường Bá Phản trở về thời điểm đột nhiên nhớ tới thứ lang là ai. Trấn Bắc Vương Vệ Phùng. Năm đó vì Tam tỷ thỉnh phong người. Tô Huyền nương một chút liền từ mẫu thân trên đùi ngồi dậy, thất thanh nói, thứ lang đệ đệ là hoàng gia người. A. Ôm nữ nhi đang ở ngủ gật bội nhị nương bị bừng tỉnh, một ý sẽ qua tới nữ nhi theo như lời nói, Tô phu nhân ánh mắt tức khắc sắc bén lên, đôi mắt đảo qua, thấy trong phòng không có hạ nhân, quay đầu lại liền chiều nữ nhi liễm mi nhìn lại, ngươi nói cái gì? Mẫu thân, thứ lang đệ đệ họ Vệ Tô Huyền nương bị mẫu thân trách cứ sắc mặt dọa, thanh âm càng nhỏ. Đô thành họ Vệ không có một vạn cái, cũng có 1000 cái. Nhưng thứ lang đệ đệ ra ngoại tổ là bán đồ chơi làm bằng đường. Này bán đồ chơi làm bằng đường làm sao vậy? Bội nhị nương nóng nảy, đem nữ nhi ôm đến trong lòng ngực, không biết cũng đừng nói bậy. À, này kinh đô và vùng lân cận phủ người liền ở nhà của chúng ta, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói chuyện lung tung, ngươi là tưởng cấp chết cha ngươi cùng ta sao? Không phải A Tô Huyền nương ở mẫu thân ôm đến gắt gao trong lòng ngực bài trừ đầu tới, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhìn mẫu thân nói, Tấn Vương không phải đi thệ đến sớm sao? Tấn Vương phi không con, bất quá Tấn Vương không phải ở dân gian có cái hài tử bị ôm tới rồi thái tử dưới gối dưỡng sao? Tô Huyền nương nhớ rõ Trấn Bắc Vương Vệ Phùng, là bởi vì cha năm đó cùng nàng nhắc tới Tấn Vương tuổi xuân chết sớm, đáng tiếc lúc ấy tiểu Tấn Vương phi tuổi còn trẻ không đến 16 tuổi, nhân trượng phu chết sớm liền thắt cổ đi theo hắn mà đi. Tiểu đáng thương Tấn Vương Phi vẫn là cha sư trưởng ra một cái tiểu nương tử, này đây cha nói lên Tấn Vương tới khi rất là oán trách Tấn Vương người này, còn cùng nàng nhắc tới quá cái kia dân gian bị Tấn Vương sở lừa cái kia chưa kết hôn đã có con, kết quả. Sinh con ngày đó lưu lại nhi tử liền khó sinh mà chết đáng thương tiểu nương tử, càng vì đáng thương chính là, sau lại trong cung biết Tấn Vương bên ngoài có đứa con trai này, liền đem đứa con trai này từ dưỡng dục hắn ngoại tổ bên người ôm đi. Lúc ấy Tô Huyền nương tuổi còn nhỏ, nghe phụ thân như vậy vừa nói, nghe được một cái tiểu tỷ tỷ đi rồi, lại một cái tiểu tỷ tỷ đi rồi, tiểu hai tử còn bị ôm đi, lập tức liền khóc đến thở hổn hển, trong lòng mạc danh khổ sở. Sau lại từ tam tỷ mẫu thân trong miệng nghe được lành trong trướng mấy vạn binh tướng vì tam tỷ thỉnh phong làm định quốc tướng quân chính là Trấn Bắc Vương lúc sau, Tô Huyền nương mới từ ca ca trong miệng biết Trấn Bắc Vương chính là năm đó Tấn Vương ở dân gian nhi tử, từ nhỏ bị thái tử nuôi nấng. Tô Huyền nương trước đây chỉ biết Trấn Bắc Vương Vệ Phùng, nhưng không biết Vệ Phùng còn có cái tên gọi Vệ Thứ Lang. Ngươi từ từ, mẫu thân ngẫm lại bội nhị nương nghe hồ đồ, bởi vì trong nhà cùng Tấn Vương Phi có chút nhân duyên, nàng là biết Tấn Vương cái kia lưu lạc ở dân gian con vợ lẽ, tự nhiên biết này con vợ lẽ nhà ngoại chính là đô thành một cái tầm thường bán đồ chơi làm bằng đường ba tánh, mà nay ngày nàng chứng kiến cái kia Vệ Thứ Lang, hắn họ Vệ, mãi đều Vệ phủ người, nhà ngoại là bán đồ chơi làm bằng đường. Bội nhị nương sắc mặt nháy mắt thay đổi thất thường, gục đầu xuống tới vớt trong lòng ngực khờ nhi tiểu đầu, phóng thấp thanh âm nói, ngươi hiện tại mạc nhiều lời, chờ cha ngươi cùng phu lang đã trở lại cùng bọn họ nói. Là hắn, không sai Tô Huyền nương cái này nhớ rõ rành mạch, nói, thứ lang đệ đệ là thái tử cháu trai đâu. Biết còn gọi thứ lang đệ đệ, cũng không biết ai cho nàng gan. Bội nhị nương dứt khoát che nàng miệng, không cho nói, ta chờ ngươi cha cùng phu lang trở về giáo huấn ngươi. Này đêm Tô Sấm cùng con rể qua giờ hợi chung mới trở về nữ nhi con rể sân, bội nhị nương đang đợi bọn họ. Che lại nữ nhi miệng nhỏ giọng cùng lao ra cùng con rể đem Huyền nương nói cùng bọn họ nói. Huyền nương ở trên bàn nghe được đồ chơi làm bằng đường mấy chữ này liền không thích hợp, suy nghĩ một buổi tối liền nghĩ ra kết quả này, ta cũng không biết là có đúng hay không. Lao ra, con rể, các ngươi ngẫm lại, này thật đúng là thái tử cháu trai. Bội nhị nương nói. Thường Bá Phản đôi mắt vẫn luôn nhìn bị nhạc mâu ôm che miệng thê tử, Huyền nương trong ánh mắt tràn đầy buồn ngủ, chỉ kém chiều hắn vươn tay tới làm hắn ôm nàng đi ngủ. chờ sau khi nghe xong nhạc mẫu nói, thường đương gia lập tức chính là ngẩn ra. Nhạc phụ còn ở suy tư khoảnh khắc, thường bá phản cái này đã là tin, chiều nhạc mẫu nói, nương, việc này dung bá phản đợi chút trở về cùng ngài nhị lao nói, ta trước đưa huyển nương đi ngủ. Ai, ngươi này khờ si nhi. Thấy trong lòng ngực nữ nhi vây được đôi mắt đều không mở ra được, bọn họ lo lắng đến muốn chết, nàng lại chỉ lo muốn ngủ, bội nhị nương thật thật là tưởng véo nàng một phen đem nàng véo tỉnh, nhưng rốt cuộc là không đành lòng, đem nữ nhi giao cho con rể. Tiểu nữ nhi vừa đến trong lòng ngực hắn đôi mắt liền gắt gao nhắm lại, còn bay nhanh xoay đầu đi không hướng mẫu thân bên này phương hướng xem, kia một thân ghét bỏ tức giận đến bội nhị nương tưởng đem nàng kéo trở về véo tỉnh. Chờ con rể ôm nàng đi ra ngoài, bội nhị nương cũng là thán phục không thôi, một toàn bộ tiểu chư chư, cũng mệt hắn dọn đến động. Tô Sấm phục hồi tinh thần lại, chiều phu nhân lắc đầu, qua một chút một lát, hắn lôi kéo phu nhân tay lại đây nắm, thấp giọng nói, huyền nương theo như lời sợ là thật sự, cũng không biết thánh thượng lần này là ý gì. Thế nhưng phái một cái hoàng tôn lại đây. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 283 trường, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 284 trường. Bội nhị nương nắm chặt hắn tay, sau một lúc lâu mới nói, chúng ta hành đến đang ngồi đến ổn. Mặc kệ người tới ý gì, chúng ta chỉ lo làm tốt chính mình chính là. Còn lại, chỉ phải giao cho ông trời định đốc. Phu nhân cho thành thơi trầm, Tô Sấm tâm khoảnh khắc liền an ổn rất nhiều, mặt giãn ra cười nói, phu nhân theo như lời cực kỳ. Này xương thường bá phản chờ huyện nương ngủ hạ, tiểu tọa một lát, lại phân phó thông thu thủ liền tới rồi sườn xương thư phòng, ngồi xuống đem trước đây hắn tiến cung ngọn nguồn cùng đều vệ phủ người tới chi ý toàn nhất nhất nói. Ý của ngươi là, thánh thượng là muốn mượn ngươi thanh túc đại lộ khai thương đạo. Sau khi nghe xong, Tô Sấm nói là, này đây tiểu tế một đường đi tới cũng không lạm dụng vài vị đều vệ lang thân phận, phàm là không tới kia nông nỗi toàn dùng chính là ta bên này thân phận mang theo bọn họ dò xét cái đến tuột cùng, chỉ là tới rồi phần châu địa giới, bởi vì Lục Chi Châu cùng Trương Đại Nhân cùng ta có mối hận cũ, ta mới ở chỗ sáng nâng ra bọn họ thân phận dựa thế hành sự. Thường bá phàn đạm nói, cũng bởi vì cái này, lấy tức đều vệ lang cầm đầu đều vệ phủ người cũng biết hắn ở phần châu hiểm cảnh. Thường bá phản này một đường tới đối bọn họ đều không cố tình giấu giếm, chính là biết trong đó có một người là hoàng tôn, hắn cũng không có trột dạ chỗ, trước mắt đảo cũng thản nhiên. Huyền nương nhưng thật ra cùng bọn họ có điểm thuộc lạc. Này xương, nhạc mẫu nương thử mà mở miệng nói một câu. Là thường bá phản nói khi trong ánh mắt lanh quang đột nhiên không thấy, lạnh lùng ánh mắt nhu hòa không ít xuống dưới, huyền nương nói bọn họ là đường xa mà đến khách quý, không thể chậm trễ, dọc theo đường đi đối bọn họ mọi chuyện tất tự mình làm, tự mình đi hỏi. Tự mình đi thỉnh, nàng người này tâm tư đơn thuần, đối người hảo chính là hảo, cũng không tâm tư khác, tức đại nhân bọn họ cũng rất là cảm kích. Nhìn ra được tới, Tô Sấm không cấm gật đầu. Kinh đô và vùng lân cận đều vệ phủ kia chờ địa phương chính là rắc rối khó gỡ nơi, tức bộ bậc này người có thể bị phái ra hành xử hoàng kém há là kia chờ đơn giản kẻ đầu đường xó chợ, mà tâm tư thâm trầm phức tạp người ta nói tới cũng là kỳ quái, nhiều dễ thích kia tâm tư so đơn thuần người, thả hành vi nhiều vì yêu quý. Liền như yêu quý nhỏ yếu giống nhau. Cũng coi như là đánh bậy đánh bạ này xương bội nhị nương khẽ thở dài một hơi, nói, mặc kệ có phải hay không, chúng ta thả đi một bước xem một bước bãi. Là, hiếu côn chính là như vậy tưởng thường bá phản cung kính trở về nhạc mẫu, con rể đối bọn họ gì vô dấu giếm, cũng không ý đổ dấu giếm chi ý, trung thượng chi tâm chân thành một mảnh. Như thế Tô Sấm cùng phu nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, về sau vớt dâu nói, người ta hai nhà liền tận nhân sự, nghe thiên mệnh bãi. Đúng vậy. Hôm sau, Tô Huyền Nương sáng sớm đi theo thường bá phản sớm liền dậy. Tôn trưởng quay khởi càng là sớm, hai vợ chồng mặc hảo vừa ra ngủ phòng, tôn trưởng quay liền đỉnh một đôi thanh hắc đôi mắt ở phòng sinh hoạt cho bọn hắn thỉnh an. Lao tôn gặp qua đại đương gia, gặp qua phu nhân. Tô Huyền Nương cái này còn có chút mơ hồ, nhìn thấy tôn trưởng quay cặp kia thanh hắc một mảnh, mỹ mắt gục xuống đôi mắt hoảng sợ, còn xoa xoa đôi mắt mới vừa rồi xác nhận chính mình không nhìn lầm. Lao trưởng quay lần này càng hiện ra rồi. Tô Huyền Nương tưởng tượng trưởng quầy có thể là vì hôm nay đi tộc đường sự hoàn toàn không ngủ tính cả đêm trướng, vội đứng lên đem nha hoàn đưa tới kia chén cấp thường bá phản nằm canh bổ thân canh bưng lên lui tới lao trưởng quầy bên kia đưa, lao trưởng quầy chính là vội một đêm, bụng đều không bãi, ngươi mau ăn chút lót một lót. Vừa ngồi xuống liền phải ăn canh thường đương ra nhìn nhìn hắn bên kia không mặt bàn, lại nhìn nhìn không dám tiếp chén tôn trưởng quầy, ở hơi làm tạm dừng lúc sau, rất là rộng lượng mà đừng xuống tay, phu nhân cấp, ngươi liền uống bãi. Đại đương gia lên tiếng, tôn trưởng quầy vội chiều đại đương gia chắp tay nói sóng tạ, lúc này mới đôi tay tiếp nhận phu nhân từ đại đương ra trong tầm tay đoạt tới chén, tạ phu nhân thưởng. Không thể nào. Tô Huyền Nương diêu đầu, trở về ngồi xuống, đem chính mình kia chén thưởng lui tới bá phản bên kia đưa, đại đương ra, ngươi uống trước, ta không vội mà ra cửa. Nô tỳ này liền đi trong phòng bếp cho ngươi đoan. Đưa canh lại đây thượng lưu tại trong phòng Minh Hạ chạy nhanh nói. Ai? Tô Huyền Nương lên tiếng, thấy thường bá phản cười nhìn nàng một hồi lâu mới bưng lên chén tới, khỏe miệng mang theo nhẹ nhẹ ý cười rũ mắt cầm lấy muỗng canh ăn lên. Hai người ăn xong, tôn trưởng quầy liền cấp thường bá phản dâng lên quyết toán sổ sách buồn, đại đương ra ngài xem qua một chút, cùng chúng ta trước đó vài ngày thanh toán không có con nhập, chính là chi tiết thượng lao hủ lại cẩn thận thanh toán một lần, để ngừa đến lúc đó có người khó hiểu, chúng ta hảo cùng bọn họ kịp thời lại tính một lần, ngài xem một chút. Thường bá phản tiếp nhận, bay nhanh xem qua biên nói, ngươi trước cùng bọn họ tính, ngươi chỉ lo từng bước cùng bọn họ tính toán sổ sách, mặt sau vấn đề cùng xung đột ta tới giải quyết, ngươi chỉ lo cắn chết ngươi chỉ là tính toán sổ sách chính là. Lao hủ đã biết, qua đường tiền cùng chuẩn bị tiền này đó là từ ta sở ra trong tộc công trung khấu. Bọn họ cũng mười mấy 20 năm không hướng trong tộc công trung giao trả tiền, từ ta phụ thân trong tay chính là một bút lạn trướng, không hảo tính, nhưng muốn tính ta cũng có thể cùng bọn họ tính đến rất rõ ràng. Cái này ngươi không cần lo lắng bọn họ hỏi, bọn họ nếu là không bỏ qua tính toán áp bách ta, ta cũng có thể một bút cùng bọn họ tính mấy năm nay muốn ra bạc. Thường bá phản phiên sổ sách, trong miệng tắc cùng tôn trưởng quầy không ngừng đối khẩu kính, dị vãng công chúng ta sẽ cùng bọn họ xóa bỏ toàn bộ, từ ta tới kết cái này khẩu tử. Sau này bọn họ kia phân sẽ không lại thiếu, hôm nay nói vậy sẽ vì cái này muốn ầm ĩ nửa ngày, ngươi muốn ổn định, chỉ lo cho bọn hắn tính ngươi bên này tổng trướng. Chúng ta trước làm hai tay chuẩn bị, bọn họ nháo, chứng mục cấn nhất rõ ràng đi, bọn họ thành thật, năm nay đi phía trước công trung tử ta tới gánh vác. Lao hủ đã biết. Tôn trưởng quầy do dự một chút, vẫn là bình vì chủ nhân tận tâm nói một câu, nhưng bọn họ người nhiều. Người nhiều a? Thường bá phản cười một tiếng, dương mắt chiều lao trưởng quầy nhìn lại, nhưng bạc còn ở trong tay ta, này thường ra trong tay muối mạch bọn họ nếu là tưởng đoạn ở trong tay ta, ta thật là có cái kia bản lĩnh đem nó rào chặt đứt. Thường bá phản đem xem xong rồi sổ sách đặt lên bàn, cùng lao trưởng quầy nói rõ ngọn ngành nói, không nên gấp gáp việc này một ngày là có thể chấm dứt, ta sẽ làm bọn họ sớm muộn gì biết bắt tay thu hồi đi. Không biết vì sao, Tô Huyền Nương từ trong miệng của hắn nghe ra đằng đằng sát khí tới, đôi mắt không khỏi trừng, chiều thường bá phản nhìn lại. Thường đương ra này xương vừa lúc chiều nàng nhìn lại đây, Tô Huyền Nương đôi mắt trừng đến lớn hơn nữa, chiều hắn nói trong lòng đang suy nghĩ nói, thường bá phản, ngươi muốn thu thập bọn họ. Thường bá phản tức khắc ngẩn ra, còn chưa chờ hắn nói chuyện, chỉ nghe nàng nho nhỏ mà hoan hô một tiếng, thật tốt quá. Không cần nàng thổi bên gối phong hắn liền phải động thủ, Tô Huyền Nương nhịn không được mặt lộ vẻ nụ cười, thường bá phản, ngươi hảo hảo, ân, hảo hảo thu thập bọn họ. Thường đương ra càng nghe càng buồn cười, xua tay kêu tôn trưởng quầy đi ra ngoài, trưởng quầy thả đi trước chuẩn bị một chút, đợi chút ngươi ta cùng nhau ăn cơm xong liền ra cửa. Đúng vậy tôn trưởng quầy này xương cũng là buồn cười không thôi. Nhưng không tốt ở chủ nhân ra cùng chủ mẫu trước mặt cười ra tới, chỉ phải cường nghẹn cười ra cửa đi. Thường đương ra cùng tôn trưởng quầy còn có muốn cùng bọn họ cùng đi tộc đường đều vệ phủ ba người dùng cơm xong, dặn dò thê tử trở về ngủ nướng, sớm liền cùng tôn trưởng quầy đi ra ngoài. Tô Huyền Nương không ngủ giấc ngủ nướng, mà là đi cha mẹ khách viện. Tô Sấm vợ chồng này Sương cũng tỉnh, đang ở bọn họ trụ tiểu khách viện tiểu chính đường dùng đồ ăn sáng, này Sương trời sắp sáng, nhìn thấy nữ nhi tới, bội nhị nương nói một tiếng. Không phải nói ngươi nổi lên tiễn đi người còn muốn ngủ một trận như sao? Làm sao lại đây? Huyền Nương ngủ không được Tô Huyền Nương này xương hồng nhạt khuôn mặt so tiểu chính đường Lý Chính ở sáng lên đèn dầu còn lượng, thường bá phản đi tộc đường thấy tộc nhân của hắn đi. Nay đi gặp nhà bọn họ những cái đó cái đều khó đối phó tộc nhân có gì thật là cao hứng. Bội nhị nương nột buồn nói, những người đó chỉ biết vây quanh hắn nhiều muốn bạc, ngươi cao hứng gì? Thường bá phản nói bọn họ nếu là lòng tham không đáy, hắn liền phải động thủ. Tô Huyền Nương kề sát hướng nàng vây tay cha ngồi xuống, cao hứng phấn chấn cùng mẫu thân nói, mẫu thân, bọn họ khẳng định sẽ lòng tham không đáy, thường bá phản cũng khẳng định sẽ động thủ, thật tốt quá, ta còn không có thổi bên gối phong đâu. Nói cái gì? Tô Sấm vừa nghe, vội vàng duỗi tay nhẹ gõ nàng đầu một cái, xua mặt nói, tiểu nương tử mọi nhà, không cho nói không giáo dưỡng nói. Nga! Tô Huyền Nương vội vàng gật đầu, kia Huyền Nương về sau không nói, liền ở trong lòng ngẫm lại là được. Tô Sấm đang muốn huấn nàng. Lại thấy phu nhân chừng hắn một cái, phu thê nhất thể, nói bên gối lời nói làm sao vậy? Ngươi còn tưởng bọn họ đương kia bên gối lời nói đều không nói phu thê a? Phu thê, nếu kết làm phu thê chính là phu chung có thê, thê chung có phu, há là có thể phân đến khai. Là đạo lý này, Tô Sấm nghĩ thầm cũng là, chiều dạy bảo phu nhân lấy lòng cười, quay đầu đối trong nhà tiểu nương tử nói, cũng thế, ngươi trong lòng nhiều suy nghĩ, trong miệng liền đừng nói cho người khác nghe xong, những người đó chỉ biết nghe ra hư ý tới, chúng ta không để ý tới bọn họ, có biết? Đã biết, cha. Vậy là tốt rồi. Tô Sấm vui mừng cười, đang muốn còn nói lời nói, liền thấy phu nhân tại bên người lại muốn nói lời nói, hắn vội vàng dừng lại nghe nàng chiều tiểu nương tử nói, ngươi cho rằng ngươi hôm nay liền hảo quá. Thường bá phàn bên kia vội vàng, ngươi bên này đợi chút sự cũng sẽ không thiếu, ngươi trước đi ra ngoài ứng phó, không được liền kêu nương. Nếu là ấn trước kia, không cần nữ nhi nói bội nhị nương liền sẽ bồi nàng đi ra ngoài, nhưng đi đô thành đã trở lại nữ nhi làm nàng có điểm lau mắt mà nhìn, tưởng trước làm nữ nhi đi ra ngoài đối phó luyện luyện tập. Nàng không thể bồi nữ nhi cả đời, có thể nhân lúc còn sớm nhi làm nàng độc chắn một mặt liền nhân lúc còn sớm nhi bãi. Làm này quyết định, bội nhị nương trong lòng kỳ thật cùng lần trước đưa nữ nhi thượng đô thành giống nhau xẻo tâm địa đau, nhưng nói lời này thời điểm trên mặt còn mang theo nhàn nhạt ý cười, nhậm người nhìn không ra cái gì tới. Tô Huyền nương này xương cũng không có hiểu ngầm đến, nghe xong mẫu thân nói chỉ lo gật đầu, Huyền nương đã biết, Huyền nương trước cùng các nàng nói chuyện. Hảo, trở về ngủ một lát bãi. Không được. Huyền nương cùng các ngươi lại ăn chút. Còn không có ăn. Đương mẫu thân kinh ngạc nói. Ăn qua, Huyền nương nhìn có điểm đói, còn muốn ăn điểm nhi. Bội nhị nương tức khắc dở khóc dở cười, chính là trung gian cách Tô lão cha cũng vẫn là vươn tay tới véo nàng khuôn mặt tử, thèm hai tử, tiểu béo hài nhi. Tô Huyền nương một tay vớt bụng một tay tiếp nha hoàn đưa lại đây chiếc đũa, còn không quên đem khuôn mặt hướng mẫu thân bên kia đưa, là đâu, mẫu thân ngươi sờ nhẹ một chút. Thường bá phàn nói, nàng chính là béo một chút. Kia cũng là thế gian tốt nhất nhìn tiểu nương tử, nếu là bằng không, cha mẫu thân còn có ca ca như thế nào vừa thấy mặt liền phải sờ nàng mặt đâu. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu txt đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 284 trường, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 285 trường. Tô Huyền nương ở cha mẹ chỗ lại ăn một chút, thấy nàng không có ngủ ý, bội nhị nương cũng không làm nàng trở về ngủ, lưu trữ nàng làm Tô lão cha hỏi một ít nàng ở đô thành sự. Tô Huyền nương ngày hôm qua thấy mẫu thân liền nói rất nhiều, này xương cha hỏi đều không phải những cái đó nàng cùng mẫu thân nói qua, mà là hỏi nàng thường hiếu chọc sự tới. Ta nghe tôn trưởng quậy nói là hắn phạm tội mới cùng nhau đưa về tới, đây là sao hồi sự? Tô Sấm hỏi nữ nhi nói. Tô Huyền nương vội đem thường hiếu chọc ở đô thành đem nhân gia chưa lập gia đình tiểu nương tử dưỡng ở trong phòng sự nói, lại nói, phần châu phố Lâm Tâu ngõ nhỏ hai đầu người đều đã biết chuyện của hắn, thường bá phàn nói này tuy nói là phố phường thường có việc, nhưng nhà của chúng ta cửa hàng khởi bất vãn, lại nổi bật đại, rất nhiều người nhìn chằm chằm, đem đường huynh lưu tại kia sẽ chỉ làm người mượn hắn sinh sự, làm hắn tiếp tục chủ trì đô thành sinh y nói, cùng đem nhược điểm đặt ở. Nhân thủ không có gì hai dạng, nay đây hắn muốn cho đường huynh trở về. Nhưng đường huynh trong lòng không thoải mái, tìm đô thành chi nhánh hiếu xương đường huynh ra người cáo thường bá phàn miệng, cuối cùng hiếu xương đường huynh ra còn ra người tới đưa hắn trở về, thường bá phàn không làm hắn làm khó đâu. Hắn mới đi bao lâu nha, liền ở bên ngoài giữa ngoại thất. Bộ nhị nương kinh ngạc. Đã hơn một năm đâu Tô Huyền nương hồi mẫu thân, ta cũng nhìn không ra tới, Huyền nương cho rằng hắn cùng Lan Thục tẩu tử cảm tình cực hảo, phu thê ân ái. Cái này nữ nhi liền không hiểu chuyện, bộ nhị nương lắc đầu. Rất nhiều nam nhân ở trong nhà đi theo bên ngoài là hai cái dạng. Thường bá phản cũng nói như vậy. Tô Huyền nương gật đầu nói. Hắn cùng ngươi nói cái này. Bộ nhị nương lại kinh ngạc. Nói, bất quá thường bá phản nói hắn sẽ không, thả còn có cha cùng ca ca ở giúp ta nhìn hắn, cha cùng ca ca sẽ không dung hắn có điều làm cản, đều ta yên tâm. Vậy ngươi yên tâm. Bộ nhị nương nghe là vừa tức giận vừa buồn cười. Không có yên tâm Tô Huyền nương vô ngực thở một hơi dài, nói. Còn hảo trong nhà bạc hắn mua hóa bạc đều thật nhiều ở trong tay ta, hắn nếu là tân tìm tiểu nương tử, ta liền mang theo ta tiểu nương tử cùng bạc trở về tìm ngươi cùng cha, đến lúc đó ta còn không cần mỗi ngày thức khuya dậy sớm đương ra đâu. Trong nhà đều có mẫu thân đương ra. Bộ nhị nương tức khắc dở khóc dở cười, chọc nàng chán cắn miệng cười nói, ngươi nói à, đến lúc đó nhưng đừng luyến tiếc, về nhà tới khóc thường bá phản đối với ngươi không tốt. Sẽ không, khóc vô dụng đời trước nàng đến chết đều ở lưu nước mắt. Cũng không có làm nàng hảo quá một chút, mẫu thân yên tâm, đến lúc đó chúng ta người một nhà hồi đô thành đi, Huyền nương bồi cha nghiên cứu học thuật viết văn chương, Huyền nương ngốc được. Đặc biệt nàng còn có tiểu nương tử bồi. Tiểu nữ nhi nói thời điểm trên mặt không gợn sóng, đôi mắt cũng thực bình yên, nàng là bội nhị nương một tay mang đại, tất nhiên là biết nữ nhi nói chính là thiệt tình lời nói, nghe liền ngây người một chút, chiều trượng phu xem qua sau, nàng đem ngốc nữ nhi ôm ở trong lòng ngực, nhẹ vô về ái nữ bối, khẽ thở dài một tiếng, nói, chỉ mong không cần đi đến kia một bước, bất quá phải đi đến kia một bước cũng không có việc gì, cha mẫu thân chờ ngươi về nhà tới, liền cùng trước kia giống nhau chiếu. Cố ngươi, nhưng nghe được. Bọn họ cố nhiên vô pháp lưu nàng cả đời không cho nàng xuất giá, nhưng nếu nàng ở nhà chồng bị ủy khuất, bọn họ liền sẽ không ngăn nàng không cho nàng trở về. Huyền nương nghe được, Huyền nương biết, này đây Huyền nương mới cái gì đều không sợ đâu. Tô Huyền nương biết, chỉ cần vì nàng hảo, nàng cha mẫu thân nguyện ý cái gì đều vì nàng làm, đời trước bọn họ chính là làm như vậy. Nàng đối bọn họ tâm cũng là giống nhau. Đứa nhỏ đốc. Bội nhị nương lắc đầu, ôm nốc nữ nhi cùng Tô Sấm cười nói, không thông suốt cũng hảo, còn biết nhận cha mẹ là nhất đáng tin. Tô Sấm nuốt dâu không ngừng ha hả cười không ngừng, kia còn không phải bởi vì phu nhân cùng ta giáo đến hảo. Nói đùa hai câu, Tô Sấm lại hỏi nữ nhi đi thường hiếu xương ra bái phòng sự tới, cha con hai nói một trận nhi nói, tam tỷ liền từ bên ngoài vội vàng tới nói, nương tử, cô gia trong tộc người tới, nói muốn gặp ngươi. Nhà ai? Tô Huyền nương tử mẫu thân trong lòng ngực đứng dậy tới nói, là chọc ra mẫu thân cùng nương tử, còn có nhà bọn họ một ít nữ quyến, tới có 7-8 cái tam tỷ định thần nghĩ nghĩ, ít nhất 7 cái là có. Là nhà bọn họ tới. Ngắm lại nhà bọn họ cũng là nhất cấp, Tô Huyền nương đứng dậy, chiều cha mẹ thân túi túi người, cha mẫu thân, Huyền nương đi vội. Bội nhị nương nhìn tam tỷ liếc mắt một cái, tam tỷ vội nói, phu nhân yên tâm, cô ra để lại một nửa hộ viện, ta tới tìm nương tử phía trước liền kêu trong nhà Nam Hòa ca đem người bố trí đến phía trước đi, ta cùng thông thu minh hạ đều đi. Còn có đợi chút ta tính toán đem ta mâu thân còn có trong nhà một ít giúp đỡ mang đi vây quanh nương tử có thai, ta sợ bên kia lời nói không đối liền động tay động chân, thương tới rồi nương tử liền không hảo. Bội nhị nương không cấm nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, triển lộ miệng cười nói, chiêu đệ đây là trưởng thành, sẽ chiếu cố các ngươi nương tử. Tam tỷ giờ cổ linh tinh quái, không thiếu từ nương tử trong tay lừa ăn lừa chơi, mất công chủ nhân ra không phải lấy này những phạt nàng người, bởi vì không có trách cứ. Nàng lao nương huấn nàng thời điểm tay còn có thể nhẹ điểm, bất quá tam tỷ khi đó to gan lớn mật cũng không biết một vừa hai phải, cuối cùng làm một cái người hầu, liền cái bên người nha hoàn cũng chưa lên làm, trước mắt nghe nhà mình phu nhân như vậy vừa nói, tuy là tam tỷ tự nhận mặt dày như tưởng cũng không cấm trên mặt. Nóng lên, chiều bội nhị nương lung ta lung túng nói, giá hài tử cũng có mùa xuân, không, không phải, cũng có thông suốt một ngày, phu nhân mặc trách móc, chiêu đệ là trước đây không hiểu chuyện, hiện tại trưởng thành liền đã hiểu. Bội nhị nương bật cười không thôi, chiều chờ một bên chờ đi nữ nhi cùng tam tỷ còn có thông thu phất tay nói, đi bãi, có việc chỉ lo tới kêu ta. Đúng vậy nữ nhi cùng bọn nha hoàn đồng thời ứng. Chờ các nàng vừa đi, bội nhị nương quay đầu lại, chiều Tô lão gia cảm khái nói, vừa lơ đãng đều lớn đều hiểu chuyện, chúng ta già rồi. Tô Sấm nắm chặt hắn phu nhân tay, lắc đầu nói, không, nhị nương không lão, mấy năm nay đi xuống tới, ngươi ở lòng ta chỉ là càng hoàn chỉnh, này không phải già đi. Này xương thường hiếu chọc người nhà chân chức vừa đến thường phủ bị thỉnh đi thường ra đại đường không lâu, chỉ chốc lát sau, thường phủ môn lại bị gõ vang lên, thường ra một khắc môn thân thích tới rồi. Tới chính là trong tộc thường hiếu khoan nương tử Lữ Lan Phân. Thường hiếu khoan ra môn sáng sớm bị bổn ra hạ nhân gõ vang, không bao lâu, thường hiếu khoan mặc hảo chắp tay sau lưng mang theo trong nhà chỉ có hai cái tráng đinh ngẩng đầu mà bước hướng trong tộc nghị sự đường bên kia đi, mà Lữ Lan Phân còn lại là ở trang điểm hảo sau còn nửa đường đi nhà mẹ đẻ một chuyến. Đem trong nhà lợi hại tẩu tử thỉnh lại đây đương tiếp khách. Nàng nhà mẹ đẻ lão nương vừa nghe thường hiếu khoan muốn đi đô thành tiếp quản nguyên bản trong tộc thân thích đại quản sự xuống nước, buồn tính toán chính mình đều phải tới, bị Lữ Lan Phân ngạnh sinh sinh ngăn lại tới. Nàng thỉnh tẩu tử cũng liền thôi, đem lão nương cùng nhau mang đi trợ trận, liền phải chọc người nhàn thoại. Nàng lão nương lúc ấy vừa nghe liền nổi giận, vỗ đùi nói, nhà các ngươi tranh vũng nước đục này, ngươi còn chỉ vào sau lưng những người đó cho các ngươi nói tốt ta. Kiến thức hạn hẹp, mang ta đi. Ta một người là có thể thu thập 10 cái, hiếu khoan lời này kế ta một người là có thể thỏa thỏa cho hắn bắt lấy. Lữ Lan Phân ở thường thị nhất tộc giữa đanh đá kính sư xuất trong nhà lão nương, nhưng lúc này cũng không phải là phóng lão nương rời núi thời điểm. Lữ Lan Phân bồi cười ngăn cản lão nương kêu tẩu tử bay nhanh ra tới, một đường cấp đi tới bổn ra, sợ lầm canh giờ, trên người đều ra một thân hãn, không nghĩ tới tới rồi bổn ra, nhân ra thật đúng là thật trước nàng một bước tới trước. Lữ Lan Phân tẩu tử kia cũng là cái cực lợi hại nữ tác nhân ra, Lữ Lan Phân bên này còn ở đánh giá tới người nào là lúc, chỉ thấy nàng tẩu tử một cái bước xa đi phía trước liền bóp lấy phía trước đứng phụ nhân, trên mặt chất đầy cười nói, ai ra huy, đây là thường gia đệ tức phụ bãi. Hảo chút thời gian không gặp, trong nhà gần nhất thế nào. Đứng kia phụ nhân đúng là thường hiếu chọc nguyên phối nương tử Lý Lan Thục, nàng chính bất an đứng dạo bước đám người tới, lại chờ tới kia không liên quan, nàng tính tình buồn cực hảo, nhưng này xương nàng trong lòng đầy lo lắng cùng vô lấy danh trạng lửa giận, đổi thường lui tới một cái lạ mặt người lại đây cùng nàng nói chuyện nàng buồn sẽ hảo ngôn hảo ngữ qua đi, nhưng lúc này nàng một chút liền ném ra kia đi lên liền chạm vào tay nàng, chiều người nộ mục nói, ngươi ai à? Dứt lời không đợi người ta nói lời nói, nàng liền chiều buồn ra kia đứng ở cửa hạ nhân nổi trận lôi đình cả giận nói, nhà này là người nào đều đi vào tới. Các ngươi chủ nhân biết các ngươi như vậy không quy củ sao? Mắt quẻ các ngươi. Nàng lời này vừa ra, nhà bọn họ người đều chiều nàng nhìn lại đây, Lữ Lan Phân cũng là kinh ngạc mà nhìn về phía này trong tộc có tiếng hiếu thuận hiền tuệ tức phụ. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng nàng phu lang ở đô thành làm chuyện đó, Lữ Lan Phân cũng liền đã hiểu nàng này một cổ ta hỏa, này đổi ai không nghẹn một hơi a. Đặc biệt còn phải tự mình tiến đến thế kia không biết xấu hổ lạn người ta nói tình, tưởng phát hỏa cũng chưa địa phương phát, chỉ có thể phát đến không liên quan nhân thân lên rồi. Lan Thục tẩu tử này xương Lữ Lan Phân vội tiến lên cười nói, đây là nhà ta tẩu tử, hôm nay bồi ta tới xem đương gia phu nhân. Lý Lan Thục đôi mắt lập tức bất thiện nhìn về phía nàng, ngươi tới xem huyền nương đệ muội, mang theo ngươi tẩu tử tới làm chi. Này không phải chúng ta bổn ra tẩu tử bãi. Lý Lan Thục lời này vừa ra, nàng đệ muội Hoàng Xảo Nhi tức khắc từ ngồi trên ghế đứng lên, chiều bên này vội vàng đã đi tới, khoan tẩu tử, nhà của chúng ta sáng sớm lại đây là có chính sự muốn tìm huyền nương đệ muội. Nhà các ngươi như vậy sáng sớm sớm lại đây, còn mang theo nhà mẹ đẻ tẩu tử lại đây là muốn làm gì? Nhà này người một mở miệng chính là hỏa khí tận trời, một cái hai cái đều là, Lữ Lan Phân liền biết hôm nay trận này trận đánh ác liệt là không thể tránh khỏi, lập tức liền đem nhà mình tẩu tử hướng phía sau lôi kéo, tức khắc cười khanh khách ra tiếng, ta còn không phải cũng có chính sự muốn cùng đương gia phu nhân nói, hóa ra này trong tộc người tới cửa, chỉ có nhà các ngươi tìm tới môn tới là chính sự, chúng ta liền không phải. Vậy ngươi mang lên người ngoài, là có ý tứ gì? Ngươi cho rằng bổn ra là bên ngoài tùy tiện một người liền đi vào tới sao? Hoàng Xảo Nhi sặc thanh trả lời. Liên ở Lữ Lan Phân kia không dễ chọc tẩu tử đừng khai cô em chồng, vén tay háo muốn cùng Hoàng Xảo Nhi đại làm một hồi thời điểm, cửa vang lên thanh âm. Phu nhân, ngài đã tới, các khách nhân ở bên trong. Cửa hộ viện nói. Thượng trà sao? Một đạo ôn ôn nhuyễn nhuyễn có chứa vài phần điểm mỹ thanh âm nói. Còn không có thượng. Bất quá phòng bếp bên kia nói thủy lập tức liền khai, liền đưa lại đây. Hảo. Nói, chỉ khai một nửa đại môn từ ngoại bị đẩy ra, một trận xuân phong đánh úp lại, một vị ăn mặc một bộ sương mù màu xanh lơ xuân thường tiểu phụ nhân trong chiều đi đến, chỉ thấy nàng má đào mặt phấn, mắt như hồ thu, vừa thấy đến các nàng, trên mặt liền lộ ra doanh doanh cười nhạt, sáng ngời thanh triệt đôi mắt một loan, chiều các nàng bên này thiện phúc một cái, tẩu tử nhóm tới, huyền nương gặp qua chư vị tẩu tẩu. Tô Huyền Nương chiều ngồi ở chủ vị phía dưới cái thứ nhất trên ghế lão phụ nhân nhìn lại, chỉ thấy kia lão phụ nhân đôi mắt không hướng nàng bên này xem, tựa như không nghe được nàng lời nói cũng không biết nàng tới giống nhau. Tô Huyền Nương liền chiều Lý Lan Thục xem ra, cười nhạt nói, Lan Thục tẩu tử, ngươi đã đến rồi, trong nhà lão nhân gia cũng tới. Nghe vậy, Lý Lan Thục không biết là chế nhạo tiếu vẫn là tự giễu mà cười một chút, lạnh lùng mà trở về nàng, là, ta không biết đệ muội tối hôm qua ngủ ngon không, nhưng trong nhà lão quả phụ một đêm không ngủ. Liền chờ thiên sáng ngời liền tới đây thấy ngài. Đệ 286 chương. Người tới không có ý tốt. Nay một đời, Tô Huyền Nương buồn đối Lý Lan Thục rất có hảo cảm. Lần này đối với Lý Lan Thục này không biết là chế nhạo vẫn là chào nói dừng một chút, thực mau lại phục hồi tinh thần lại, trong lòng thoải mái. Biến sắc mặt việc, nàng thượng thế trải qua cũng không ít. Nay xương Tô Huyền Nương chưa nói chuyện, Lữ Lan Phân bên kia mở miệng, chỉ thấy nàng đôi đầy mặt cười chiều Tô Huyền Nương đã đi tới, trong miệng thân mật nói. Đại đương gia phu nhân ngươi nhưng thức dậy thật sớm à, chúng ta này sáng sớm liền tới đây quay dày ngươi, không nhiều đến ngươi bãi. Lại một cái trước đây đã cho nàng thiện mặt, bất quá cái này không thay đổi, Tô Huyền Nương cố tình đầu nhìn đầy mặt thân thiện cười hiếu khoan tẩu tử, nghĩ thầm vẫn là thay đổi. Cái này tẩu tử đối nàng so trước đây càng nóng bỏng. Tô Huyền Nương trong lòng hơi có chút nghi hoặc, nhất thời không làm nghĩ nhiều, cười nhạt trở về nàng lời nói, không có, ta rất sớm liền nổi lên, đồ ăn sáng đều dùng qua, các ngươi dùng qua sao? Tam tỷ ngăn cản muốn gần sát Lữ Lan Phân, Tô Huyền Nương rỗi qua tay đi cầm tẩu tử tay, thực mau bung ra, ở một bên đối tất cả mọi người như hổ rình mồi hồ nương tử tương hộ hạ, đi đến thủ vị. Thủ vị dưới, ngồi cái biểu tình túc mục ít khi nói cười lao phụ nhân. Tô Huyền Nương đi đến nàng trước mặt thời điểm hơi làm dừng lại, nhưng bị hồ nương tử đôi tay hư đẩy đi phía trước đi rồi, nương tử đi ngồi, không cần đứng bất động. Hồ nương tử nói, không nghĩ làm trong phủ kiểu kiểu khí khí tiểu nương tử cùng cái liếc mắt một cái nhìn qua liền khó đối phó lao chủ chứa đối thượng. Tô Huyền Nương từ nàng nửa đẩy nửa thỉnh qua đi, phương ngồi xuống, liền nghe có người dị thường chua ngoa mà hừ một tiếng, tức khắc những cái đó chanh chua nói liền từ nàng trong miệng nói ra, không lớn không nhỏ đổ vật. Nhìn thấy lao nhân trưởng bối cũng không biết vấn an, Ôn Lương cung kiệm làm này những lao tổ tông lưu lại đồ vật trên người một tia bóng dáng đều tìm không thấy, cái gì Trạng Nguyên lang nữ nhi, ta xem liền cái nhà thổ ra tới tỷ nhi đều không bằng. Tô Huyền Nương chiều người nói chuyện nhìn lại, chỉ thấy là kia lão nhân ra phía dưới ngồi một cái khác lao phụ nhân, này lao phụ nhân trên mặt ra là đi xuống rũ, đôi mắt là dựng treo, cái gọi là tướng từ tâm sinh, liền Tô Huyền Nương trước mắt xem ra, lão nhân diện mạo cùng nàng theo như lời nói không sai biệt mấy. Người thứ gì? Hồ nương tử nháy mắt nổi trận lôi đình, nhảy chân liền phải tiến lên cùng người giải ba, lại bị trong nhà nương tử kéo lại. Thím Tô Huyền Nương giữ chặt tam tỷ nương, chiều hôm nay tới vì nàng hộ giá hộ tống thím lắc đầu, thím vẫn là ngốc tại ta bên người nhìn ta hảo. Cũng không phải là, hồ nương tử khoảnh khắc phục hồi tinh thần lại, nàng quá sinh khí, đều đã quên nàng tới là muốn che chở tiểu nương tử cùng nàng bụng, nhưng tuy là như thế, hồ nương tử vẫn là khí, gà mái giả giống nhau đứng ở Tô Huyền Nương trước mặt, chiều người đau mắng. Ngươi này lao chủ chứa là cái quỷ gì, luôn được đến ngươi đến nhà của chúng ta tới dương ngoài sao. Tam tỷ. Thấy hồ thím ở nổi nóng, Tô Huyền Nương kêu tam tỷ một tiếng, tam tỷ lẽ lưỡi, chiều nàng cười, lôi kéo nhà nàng lao nương hướng bên cạnh kéo kéo. Nhà nàng lao nương 10 năm như một ngày mà hãn, chính là ở Tô Phủ ngây người non nửa đời cũng không dính lên một chút Tô Phủ thư hương khí, bất quá liền tam tỷ xem ra, có chút người đến phái nàng lao nương tới mới đối phó được, này phía dưới người cản quấy nhiều đi. Y lý các nàng gia nương tử kia mọi việc đều phải đối người khách khách khí khí ba phần tính tình tới nói, ở này đó người trước mặt chỉ có ai khi dễ phân. Này xương hồ nương tử bị nữ nhi lôi kéo làm địa phương, Tô Huyền Nương chiều kia người nói chuyện nhìn lại, liền thấy người nọ dương miệng nước miếng tung bay lên, ta là thứ gì? Ngươi mới là thứ gì? Cho ngươi làm nô làm tỳ xuất sinh, cho người ta đương chó săn ngoạn ý nhi, ngươi không đủ tư cách cùng ngươi lão nương nói chuyện, còn không mau mau cút qua một bên. Nàng nói thời điểm. Liền thấy này lão nô bị một cái nha hoàn kéo đến một bên, này lão phụ nhân đắc ý mà nở nụ cười, xem đi, nhà ngươi chủ nhân đều xem bất quá đi, làm ngươi lăn. Tô Huyền Nương đây là sáng sớm đã bị Âu Nôn Huế ngự chui mãn lộ thai, nàng lắc đầu, chiều đứng ở cửa hai cái quản sự vây vây tay, các ngươi tiến vào. Đúng vậy, vừa mới đến bên Mã Công cùng Nam Hòa hai người cùng sụ mặt đi đến, đi ngang qua kia lão phụ thời điểm, hai người đồng thời chiều người trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Kia lão phụ không biết là trột dạ vẫn là khác, bả vai co rụt lại, đôi mắt lộc cộc mà chuyển, không dám nhìn bọn họ. Nàng là ai? Trong nhà hai cái đại quản gia đều ở, Tô Huyền Nương hỏi. Nàng nói chuyện như bình thường giống nhau, nhưng nghe ở kia lão phụ trong thai liền cùng cái mèo con giống nhau tinh tế nhược nhược, loại đồ vật này, trên tay dùng điểm lực nhéo liền bóp chết. Này lão phụ nhân nghe lá gan lại lớn lên, chiều mặt trên ngồi lão phụ nhân để cái hết thể xem ta đắc ý ánh mắt. Hạ nhân không biết, hạ nhân đi hỏi một tiếng. Bên Mã Công lập tức trở về lời nói. Ta trước kia chưa thấy qua nàng, nhìn không giống như là trong tộc người. Nam Hòa nhữ mày nói. Hôm nay việc này tuyệt đối là sẽ truyền tới đại đương gia lỗ thai, liền không biết đại đương gia nghe xong sau sẽ làm cái gì quyết định, có thể khẳng định chính là chọc ra tìm trong nhà nữ nhân ra mặt này nhất chiêu là hoàn toàn đem con đường của mình phá hỏng. Ấn đại đương gia kia hảo tụ hảo tán xử sự thủ pháp, chính là dịch chọc ra vị trí, cũng sẽ không tuyệt nhiên chặt đứt hắn sinh kế. Nhưng hắn hôm nay chính mình tự mình động thủ đem chính mình sinh kế chặt đứt. Ở trong tộc chọc gia cùng đại đương gia thời gian dài nhất, Nam Hòa cho rằng hắn hẳn là đối đại đương gia hành sự hiểu rõ với tâm. Nam Hòa tưởng không rõ một cái thời trẻ ánh mắt không tồi, dám đánh dám đua người đi đô thành liền đã hơn một năm, liền biến thành hiện giờ này phó hồ đồ bộ dáng. Đi bãi. Tô Huyền Nương làm cho bọn họ đi xác nhận. Đúng vậy. Bên Mã Công đi nhận, mới vừa đi đến người trước mặt, liền thấy kia lão bà tử bay múa đôi tay nói. Ta là ai dùng đến ngươi quản sao? Ta là thường hiếu chọc ra thân thích, ngươi dám đuổi ta đi sao? Khi dễ người, có người ỷ vào trong nhà môn cao thế đại, khi dễ bà con nghèo ra người. Bên Mã Công còn chưa nói lời nói, này lao bà tử liền phụ sướng lên. Tô Huyền Nương vừa nghe, trong lòng hiểu rõ, không phải thường gia tộc nhân, là thường hiếu chọc người trong nhà tìm kia răng nanh khéo mồm khéo miệng người tới cãi nhau. Lâm Tô Thành có này tới cửa nói sự liền tìm người trợ trận phong tục. Xem ra gia nhân này tìm cái giữa đặc biệt lợi hại. Lưu A Bà, Mạc Xảo, không ai đuổi ngươi. Này Sương nói chuyện chính là thường hiếu chọc nhị đệ thường hiếu minh nương tử Hoàng Xảo Nhi, chỉ thấy nàng đi rồi đi lên, chiều bên Mã Công lạnh một khuôn mặt, trong miệng khách khách khí khí nói, bên quảng gia, nhà của chúng ta tới tìm đệ muội nói sự, mang cái người trong nhà không quá bãi. Chuyện gì? Tô Huyền Nương này Sương trương khẩu, thấy trong phòng người lúc này đều chiều nàng nhìn lại đây, nàng gật gật đầu. nhà của chúng ta nói chuyện không được quá lớn thanh, bên quản gia, nghe ta phân phó, đợi chút hai thanh âm lớn, mặc kệ là ta còn là tới khách nhân, ai muốn cái cỏ ầm ĩ liền kêu hộ viện tiến vào đem người xoa đi ra ngoài, nếu là mượn cơ hội sinh sự nháo sự nói. Tô Huyền Nương bình tĩnh nhìn kia trương đại miệng dục muốn nói lời nói khắc nghiệt lao phụ nhân, cho ta cha ra nàng là nhà ai người, quay đầu lại nói cho trong thành hương thân phụ lao, ai đi nhà này người trước mặt cho chúng ta ra khua chiêng gõ trống nói hôm nay việc này, chúng ta trong phủ nguyện ý ra 2 lượng bạc một người, mỗi ngày 5 cái, thẳng đến gia nhân này giúp chúng ta ra cho nàng đem đạo lý nói rõ, làm nàng biết nhà của chúng ta không phải ỷ thế hiếp người, mà là nàng vô cớ sinh sự mới thôi. Tô Huyền Nương dứt lời, liền thấy kia bà tử một ngông hoạt đến trên mặt đất, làm bộ liền phải đại náo, liền ở nàng thanh âm nổi lên khi, bên quản gia đã nhanh tay lẹ mắt, phất tay vội gọi cửa hộ viện lại đây, không đợi chủ mẫu nhiều lời, liền ở lão bà tử rung trời vang khóc thét mắng giữa đem người ra bên ngoài kéo đi ra ngoài. Kia bà tử này xương trong miệng chi ngôn, khó nghe. Hiếu côn tức phụ. Ngươi có ý tứ gì? Này xương, vẫn ngồi như vậy không nhúc nhích thường hiếu chọc lão mẫu thân đột nhiên đứng lên, lửa giận tận trời mà chiều Tô Huyền Nương nhìn lại. Ta xem các ngươi ra là một chút nhân nghĩa đạo đức đều từ bỏ là bãi. Liền 2 câu lời nói thật đều không cho phép người ta nói. Tô Huyền Nương đợi chờ kia bà tử xa, lỗ tai thanh tịnh một ít, mới vừa rồi này lao phụ nhìn lại. Nàng vốn là bởi vì đối phương là trưởng bối, tôn 2 phân, nhưng có đời trước ở phía trước, Tô Huyền Nương biết nàng 2 phân tôn trọng đổi đến người trong tay, liền thành ức hiếp nàng thập phần thế. Người thiện bị người khinh, mã thiện bị người kỵ, ở một ít người trong mắt thiện chính là nhược, chính là có thể bị bắt chẹt lợi dụng uy hiếp. Ngài lão là? Nàng đã mở miệng, Tô Huyền Nương liền hỏi nói. Ta là ai ngươi không biết? Lão phụ nhân kỳ quái mà a cười 2 tiếng, đương ra tức phụ, hảo, lão thân hôm nay nếu tìm tới, sẽ không sợ người ta nói nhàn thoại, ta hỏi ngươi 1 tiếng, nhà ta hiếu chọc là như thế nào đắc tội nhà ngươi 2 vợ chồng, làm hắn 2 bàn tay trắng trở về Lâm Tô. Các ngươi dùng hắn thời điểm, trong miệng mỗi ngày 1 tiếng chọc ca, các ngươi sử dụng hắn tới không chút nào nương tay. Hắn liền phạm vào một chút tiểu sai, các ngươi liền chặt đứt hắn sinh lộ. Nhà các ngươi cái gì đều không có thời điểm, là hắn ở giúp các ngươi, đô thành muốn người kinh doanh thời điểm, là hắn bức ra khí tử đi đô thành cho các ngươi đánh đổi quân tiền tiêu, hiện tại các ngươi đô thành thế đi lên, hắn vô dụng, các ngươi liền tưởng tá ma sát lò, các ngươi thật là hảo độc tâm a. Các ngươi hôm nay nếu là không cho nhà của chúng ta người một cái giao đãi, các ngươi đừng nghĩ chịu để yên, các ngươi đừng tưởng rằng chúng ta ra không ai, liền dễ khi dễ. Lão phụ nhân nói hốc mắt hàm nước mắt, miệng đánh run run, một mông ngồi trở lại trên ghế, nghiễm nhiên một bộ bị tức giận đến khí đều xuyễn không lên sắp khí tuyệt bộ dáng. Nương, ngài nghỉ ngơi một chút khí, ngài nhưng ngàn vạn có khác sự à, nhà của chúng ta hiện tại đều chỉ vào ngài a. Này xương hoàng xảo nhi phát tới. Nhưng xem như nói chuyện, tuy rằng lời này nghe tới đều là thường bá phản cùng nàng không đúng, Tô Huyền Nương suy nghĩ một chút, trở về nàng, lão nhân ra là như vậy tưởng. Bằng không đâu. Các ngươi còn tưởng vu oan con ta không thành. Thường hiếu chọc mẫu thân thấy nàng khinh phiêu phiêu mà nói như vậy một câu, càng là giận tím mặt. Không có vu oan, chỉ là ngài nếu là tưởng cùng ta đem việc này mở ra nói rõ nói, ta cũng không ngại cùng ngài lao nói rõ ràng. Tô Huyền Nương gật đầu, chọc đường huynh thông dâm đô thành người khác vị hôn thêm một chuyện. Ngươi nói cái gì? Ngươi miệng như thế nào như vậy dơ? Làm Tô Huyền Nương chuẩn bị không kịp chính là... Này xương chiều nàng đập lại đây người là vẫn luôn đứng ở một bên không nói gì Lý Lan Thục, chỉ thấy nàng nói chuyện dương nanh múa vướt mà nhào tới. Nhưng nàng một chút đã sớm làm tốt chuẩn bị tam tỷ cùng nàng nương dùng 4 cánh tay bắt được, đặt tại Tô Huyền Nương 3 bước phía trước. Tô Huyền Nương chiều nàng nhìn qua đi, chỉ thấy nàng nước mắt ràng rùa, trong 2 mắt tràn đầy tuyệt vọng bi thương, chiều bên này cuồng loạn quát, chọc lang không có, nhà ta phu lang không có, ngươi ngậm máu phun người, hắn không phải người như vậy. Là cái kia không biết xấu hổ hồ ly tinh câu dẫn hắn, không phải hắn sai, không phải hắn sai, ngươi có nghe hay không? Ngươi có nghe hay không? Nàng gào giống, tự như than khóc, tự như khắp huyết. Tô Huyền Nương nghe, ngực thình lình mà vừa kéo, sinh sôi mà phát đau. Đệ 287 chương. Nàng quay mặt đi. Là kia không biết xấu hổ câu dẫn nhà ta đại bá, sao có thể là hắn sai? Các ngươi đây là bôi nhọ người tốt. Hoàng xảo nhìn này xương đứng ở bà mẫu bên người cũng gân cổ lên hướng này bên này lên tiếng. Đường huynh lại như thế nào cùng các ngươi nói. Vừa thấy nhà bọn họ người tới cậy thế chính là nháo, đây là không nghĩ hảo. Tô Huyền Nương biết sẽ nháo người dễ dàng được như ước nguyện, như nhau hải tử biết khóc con lại ăn giống nhau. Nhưng kia chỉ là mặt ngoài kia một tầng, nàng không tin thường hiếu chọc loại này đi theo thường bá phản xử lý hảo chút năm sinh ý người không hiểu càng nháo đến lợi hại người. Cuối cùng kết cục càng thảm thiết, có thể được thường đơn giản chỉ là nhất thời thống khoái thôi. Nói Hoàng Xảo Nhi rốt cuộc bất quá là cái miệng lợi hại, nhưng thực chất không biết gì đó, nói cũng không biết nói cái gì, vội nhìn lao bà cùng trưởng tẩu hai người nhìn lại. Hoan người ta, tạo người ta. Này Sương, Thường Hiếu chọc lao mẫu thân đột nhiên vỗ đùi khóc lên, ta tuổi còn trẻ liền tăng phu, thật vất vả ăn tẫn đau khổ đem trong nhà mấy cái nhi nữ lôi kéo lớn lên, chỉ vào bọn họ có tiền đồ có thể cho ta dưỡng lao, ta còn tưởng rằng khổ tận cam lai, sao biết. Nàng khóc lóc chiều Tô Huyền Nương xem ra, đương ra tức phụ, ngài xin thương xót, xem ở chúng ta một nhà trên dưới mười mấy khẩu người liền chỉ vào hắn sống phân thượng, ngài cùng đương ra nói lời hay bãi. Nàng chịu khổ nhọc cả đời, mắt thấy trong nhà có hy vọng, lại không liêu nháy mắt công phu liền lại té đáy cốc. Nàng là già rồi, hai chân rỗi ra, đi rồi chính là đi rồi, nhưng tôn bối mới đưa đem ngẩng đầu lên, mới thượng hảo học đường, có hảo tiên sinh giáo, nếu là bọn họ này đại hy vọng đoạn ở nàng mắt cùng từ trước, nàng chính là chết cũng khó đem miên mục. Đã có thỉnh với ta, hà tất gần nhất liền Tô Huyền Nương thấy nàng nói một chút liền mềm xuống dưới, bất đắc dĩ cười, nói, mấy năm nay, nhà ta đương ra khó xử các ngươi là mỗi một ngày đều xem ở trong mắt, hắn tuổi tác nho nhỏ, bất quá 13-14 tuổi, bán của cải lấy tiền mặt mẫu thân của hồi môn khắp nơi tìm đường sống, các ngươi khó, hắn liền dễ dàng. Hắn đi bên ngoài kiếm tiền cấp trong tộc phát chia hoa hồng, đời trước ở hộ bộ không chiếm được tiền, hắn đi bên ngoài tránh trở về cấp trong tộc phân, hắn dễ dàng. Hắn cùng các ngươi tố quá khổ không có. Không có. Hắn bất quá là ở bàn ra một cái đường sống sau, trở về trong tộc, lại tìm trong tộc người giúp đỡ hắn làm chút chuyện, cộng độ khi gian nan quan, ta chưa từng nghĩ tới rồi các ngươi trong miệng, thành các ngươi giúp đỡ hắn phát tài, thật là buồn cười. Tô Huyền Nương hàm chứa nước mắt cười khổ một cái, lần này tiến đến đô thành đòi lại bạc, trong tộc người thật cao hứng a, ta không cần đi xem ta đều biết. Nhưng ai biết đô thành việc khó, liền đem các ngươi ra tới nói. Các ngươi cảm thấy nhà các ngươi chọc ra giúp Thường Bá Phản ở đô thành lập đủ, nhưng hắn cùng các ngươi nói qua không có, Thường Bá Phản cầm 10000 nhiều bạc làm hắn mang theo người đi đô thành dừng chân, đến hắn trở về phía trước, chính là hơn nữa thuê cửa hàng bạc không trừ, còn hơn nữa chúng ta tiến đến đô thành vận gần 10 chiếc thuyền hóa có đại đương gia tự mình tọa chân tránh 3000 lượng bạc, này đó đều thêm lên, hắn liền một nửa buồn cũng chưa trở về. Hắn giữa ngoại thất ở nam nhân trong mắt là việc nhỏ, nhưng đó là việc nhỏ sao? Ở nhà các ngươi đó là hắn đối lão mẫu thân tha thiết chờ đợi cô phụ, là đối Lan Thục tẩu tử mấy năm nay vì hắn dưỡng nhi dục nữ chủ trì ra kế vũ nhục, đến đại đương ra nơi này, hắn trước muốn chấn an kia ra sinh sự người, sau muốn ứng đối bởi vì chuyện này tìm chúng ta ra cửa hàng phiền toái người đối diện, các ngươi cảm thấy đây là việc nhỏ sao? Tô Huyền Nương hỏi các nàng. Đại đường một chút tĩnh. Lý Lan Thục nước mắt rơi như mưa. Lao trưởng đối Tô Huyền Nương nhìn cắn răng không ngừng run run miệng lao phụ nhân, hồng mắt trầm hạ thanh âm hỏi. Tô Thị liền muốn hỏi ngài một tiếng, hắn cùng ngài nói thật không có. Nói, vẫn là chưa nói. Lao quả phụ nhất thời không nói chuyện, thật lâu sau, nàng buồn bã cười, nói lại như thế nào, chưa nói lại như thế nào. Dứt lời, nàng nhắm mắt hít một hơi thật sâu, nước mắt từ khỏe mắt chảy xuống dưới, nàng khóc lóc mở ra mắt, chiều Tô Huyền Nương bên này xem ra, nói, đương gia tức phụ, mặc kệ như thế nào, các ngươi đến cho chúng ta ra một cái giao đái. Ngươi nghĩ muốn cái gì giao đái? Tô Huyền Nương ở trường nhìn nàng trong chốc lát sau, nói. Ta tôn nhi bọn họ lao quả phụ tâm như lao cắt, nói đến lúc này thế nhưng khóc không thành tiếng, bọn họ không thể bởi vì cái này liền chặt đứt bọn họ tiền đồ A, trước mắt mọi người đều hảo, bọn họ không thể hủy hoại A. Bọn họ nếu là hủy ở bọn họ phụ thân con trai của nàng trong tay, tiêu nàng như thế nào đi cùng trong nhà dưới nền đất liệt tổ liệt tông giao đái. Nàng ăn cả đời khổ, bị cả đời tội, suy nghĩ mong. Chính là bọn họ có cái so với bọn hắn tổ tông cường về sau A. Bọn họ học, chúng ta cung, bọn họ đọc được nào bước, chúng ta cung đến nào bước. Tô Huyền Nương lập tức lên tiếng. Lao quả phụ không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền trở về lời này, lập tức chính là ngẩn ra, về sau nàng quay mặt đi, nhắm hai mắt không tiếng động khóc giống lên. Tẩu tử, ngươi đâu? Tô Huyền Nương này xương chiều nằm liệt ngồi dưới đất hai mắt vô thần nhìn phía trước Lý Lan Thục nhìn lại. Ta. Một hồi lâu, Lý Lan Thục mới lấy lại tinh thần. Hai mắt vô thần mà chiều Tô Huyền Nương nhìn lại, ta cái gì? Tô Huyền Nương đứng lên, chiều nàng đi qua. Nương tử. Tô Huyền Nương chiều cản nàng tam tỷ lắc đầu, nàng đi tới Lý Lan Thục bên người ngồi xổm đi xuống, hỏi trước mắt nằm liệt ngồi như bùn cả người không có sức lực thanh tú phụ nhân, tẩu tẩu, ngươi nghĩ muốn cái gì? Muốn cái gì? Lý Lan Thục cười, trong ánh mắt nước mắt như mưa sương mù, phải về ta chọc lang được chưa? Cái kia không đi đô thành chọc lang được chưa? Ngươi có thể đem cái kia hắn trả lại cho ta sao? Lý Lan Thục nhìn trước mắt tiểu phụ nhân khóc, Uyển nương muội muội, ngươi như vậy có bản lĩnh, nhà ngươi đương gia ái ngươi liền ngươi, cha ngươi là Trạng Nguyên Lang, ngươi bị người ngàn kiểu vạn sủng, muốn cái gì có cái gì, vậy ngươi có thể đem ta cái kia chọc lang trả lại cho ta không? Lý Lan Thục đau đớn muốn chết mà khóc lên, hắn rõ ràng nói qua hắn sẽ cùng ta nhất sinh nhất thế nhất song nhân a, ta mấy năm nay, ta mấy năm nay. Lý Lan Thục ngửa đầu khóc lớn, nói, ta mấy năm nay đều làm chút cái gì a? Nàng vì hắn ăn qua khổ, chạy qua nước mắt, đều xem như cái gì a? Nàng không hiểu. Có thể là có người cầm nàng tay háo rác, làm như cũng ở khóc, cùng nàng nói, chính là có người không xứng ngươi hảo, cảm thấy ngươi hảo là đương nhiên đâu. Lý Lan Thục đem đầu nâng quay đầu lại, thấy được tô thị nữ kia trường chảy hai hàng nước mắt mặt, nàng tức thì ngẩn ra, lại gặp được người này chiều nàng đưa lại đây một chương khăn. Thật là, quá xuẩn. Lý Lan Thục khóc lóc liền cười, nàng quay mặt đi, chống lạnh leo gạch đứng lên, dùng sức chụp đánh hạ thân thượng hôi, mặt vô biểu tình chiều lao bà mẫu bên kia đi đến. Nương, về nhà. Nàng nói. Lao quả phụ môi giật giật, không cam lòng liền như vậy trở về, chiều tô huyển nương bên kia nhìn qua đi. Nàng mang đến người tuy nói có chút sợ thường ra buồn ra kia đứng mãn phòng hộ viện, này xương cũng sôi nổi lên tiếng, không thể như vậy trở về, đến cấp cái cách nói, nhất định đến cho chúng ta cái cách nói. Bà không muốn tới tay, các nàng trở về cũng phân không cái gì, tuyệt không có thể như vậy trở về. Ông long thanh nổi lên bốn phía, tô huyển nương cũng không nói chuyện, ở một mảnh sao động trong tiếng nhìn kia đối mẹ chồng nàng dâu. Thấy nàng nhìn qua, lão quả phụ dục muốn chiều nàng nói chuyện, lại nghe lúc này con dâu lớn tiếng mà nói một câu, nương, đi rồi, về nhà. Lão quả phụ chiều con dâu xem qua đi, chỉ thấy con dâu cả người run run, lại là không chịu tự khống chế giống nhau, lập tức nàng tâm run mà một chút liền lạnh. Nhưng vẫn là không cam lòng, chiều con dâu nhuyễn thanh nói một câu, nhì, ngươi chờ ta một chút, ta lại nói hai câu. Còn muốn nói gì nữa a? Lý Lan Thục sinh sôi hỏng mất, như mưa tích giống nhau đại nước mắt từ nàng trong ánh mắt tràn mi mà ra, nàng đầy mặt bi thương, khổ sở đến cực điểm mà cùng bà mâu nói, sắc tự trên đầu một cây đao, hắn không phải không hiểu, hắn vẫn là làm, ngài còn muốn vì hắn nói cái gì a? Đổi trắng thay đen một lần là đủ rồi a, ngài ngạnh lãng cả đời, ta vì ngài ra làm trâu làm ngựa nửa đời người. Vì ngài, vì cái này ra, ta có cái gì chưa làm qua a, ngài còn nói cái gì a? Ngài liền đạp hư ngài chính mình là đủ rồi, đừng đạp hư ta thật sự chịu đủ rồi, nương, ta mau đều phải đã chết ngài có biết hay không? Ngài không thể bởi vì ta không phải ngài thân khuê nữ ngài liền không đau lòng ta a. Nàng hiểu chuyện nửa đời người, còn là không có kết cục tốt, nàng đều sắp điên rồi. Đệ 288 chương. Ngươi không thể như vậy không hiểu chuyện a, thấy nàng khóc, lão quả phụ cũng là nóng nảy. Này không phải ở trong nhà đã thương lượng hảo sao, như thế nào sắp đến này liền thay đổi, lão quả phụ dậm chân nói, lúc này không phải quái hiếu chọc thời điểm, chúng ta là tới muốn công đạo. Công đạo? Cái gì công đạo? Bọn họ muốn bức bổn gia cấp cái giao đãi, muốn bạc, đây là bọn họ muốn công đạo, kia nàng công đạo đâu? Lý Lan Thục thấy chính là đến lúc này, cũng không có người để ý nàng suy nghĩ cái gì, nàng đau cực phản cười, chảy nước mắt khóc hỏi bà mẫu, ta đây đâu? Ta công đạo đâu? Người đứa nhỏ này. Như thế nào như vậy không hiểu chuyện. Người công đạo còn không phải là nhà của chúng ta công đạo. Lão quả phụ thật là nóng nảy, nhất thời cũng không rảnh lo nàng chết sống, giữ chặt nàng sau này một phóng, chiều thân thích nhóm vội vàng đệ cái ánh mắt, làm các nàng giúp đỡ nàng quản một chút nàng này lâm thời thay đổi đầu trận tuyến quản không được con dâu. Tại đây nhanh như điện chớp gian, nàng quay đầu, chiều bổn gia đương gia tức phụ nhìn lại, chỉ thấy kia đương gia tức phụ gương mặt bình tĩnh, chính tĩnh mục lẳng lặng mà đang nhìn nàng. Liền dường như nàng vẫn luôn liền như vậy nhìn các nàng giống nhau, không buồn không vui, vô ưu vô lự. Nàng phía sau, là bị thân thích kéo đến trung gian đang bị các nàng vây quanh thấp giọng răn dạy trưởng tức, nàng áp lực tiếng khóc chuyển tới lão quả phụ trong thai, ở trước mắt đương gia tức phụ nhìn chăm chú hạ, kia đạo tiếng khóc có vẻ hết sức chói tai. Nàng nhuyễn nhuyễn môi, vẫn là hỏi, trừ bỏ hài tử sự, kia khác đâu. Hiếu côn nói không cần hắn liền không cần, kia hắn thế nhà bọn họ bán mấy năm nay mệnh liền bạch làm. Hắn liền không lấy quá tiền công. Hồ nương tử nghe sắp tức chết rồi, không đợi trong nhà nương tử nói chuyện, chiều mụ già này quát, nhà các ngươi còn muốn mặt không biết xấu hổ, trước kia nhà các ngươi quá chính là cái dạng gì, hiện tại nhà các ngươi quá chính là cái dạng gì nhật tử, nhà của chúng ta cô gia còn bạc đãi quá nhà các ngươi không thành. Chớ nói này lâm tô thành bà tánh, chính là thường gia trong tộc cũng có rất nhiều người muốn thay chúng ta ra cô gia làm việc tránh kia phân tiền công. Đến nhà các ngươi đây là thỉnh cái kim Phật lại đây đến nhà của chúng ta tới tác oai tác phúc không thành. Lữ Lan phân nhà mẹ đẻ ra tẩu này xương xả cao giọng nói hát đệm, nhưng còn không phải là, rõ ràng là cất nhắc nhà các ngươi, cho nhà các ngươi việc làm, đến nhà các ngươi liền thành bán mạng. Ha ha ha, thật là cười chết ta, nào có loại này cầm cao tiền công thủ cửa hàng bán mạng việc, ngài nhưng thật ra giúp ta ra giới thiệu, nhà của chúng ta nhưng có rất nhiều người muốn làm, đến lúc đó còn sẽ không đảo đánh chủ nhân một bá. Ngươi là nhà ai người? Chúng ta cũng chưa trò chuyện, ngươi nói cái gì nói? Lão quả phụ bên kia thân thích thấy tình thế không ổn, thấy Thường Hiếu Khoan ra mời đến thân thích nói chuyện, các nàng cũng chạy nhanh hát đệm nói. Ta lại không phải nói người cầm, ta như thế nào không thể nói. Nhà các ngươi người không lý, còn không được người xem bất quá đi nói hai câu a. Lữ tẩu tử răng nanh khéo mồm khéo miệng trả lời. Ngươi, liền ở bên kia thân thích có người cãi lại thời điểm, Tô Huyền Nương chiều các nàng đi qua. Nàng này vừa động, làm các nàng hoảng sợ. Đứng ở đằng trước cái kia năm càng 50 tuổi lao phụ càng là cả kinh sau này lui một bước, dẫm lên mặt sau người trên chân, làm mặt sau người đau đến hét to một tiếng. Này xương, Tô Huyền Nương càng là gần. Ngươi tưởng làm chi? Mở miệng vẫn là năm ấy quá 50 tuổi lao phụ nhân, chỉ thấy nàng nhìn kia mặt nộn đương ra phu nhân, lắp bắp nói, ngươi có chuyện nói chính là, không cần ly đến như vậy gần. Nàng lời nói vừa ra, đối diện người liền ngừng. Tô Huyền Nương cũng không có đi qua đi. Bên người nàng đi theo trung tâm người trong nhà, nhưng nàng trong bụng rốt cuộc là có tiểu nương tử, nàng sẽ không lấy nàng tiểu nương tử không để trong lòng, nàng chỉ là tưởng ly Lý Lan Thục gần một chút dễ nói chuyện. Nhất đẳng đứng yên, nàng chiều bị người kéo ở phía sau Lý Lan Thục nhìn lại, nói, Lan Thục tẩu tử, ta hỏi ngươi hai câu lời nói. Nói cái gì, ngươi nói. Kia 7-8 cái ngăn đón Lý Lan Thục người hai mặt nhìn nhau lại chắp đầu giao nhĩ vài câu. Trong đó một cái ly Lý Lan Thục gần nhất 30 tuổi phụ nhân tráng gan chiều Tô Huyền Nương bên này tê ơ. Tô Huyền Nương quét nàng liếc mắt một cái, không đáp lời, nhìn Lý Lan Thục bên kia bất động. Này xương những người này cũng là đã nhìn ra, nàng chỉ cùng Lý Lan Thục nói chuyện, lúc này bị Tô Huyền Nương lược tới rồi một bên lão quả phụ đã đi tới, ở vài bước nơi xa bị trừng mắt mắt hổ mắt mang sát khí nha hoàn ngăn cản, nàng bị kia không biết từ đâu ra hung ác sát khí nha hoàn hoảng sợ, lập tức dừng chân xuống dưới. Hiếu côn tức phụ, ngươi muốn nói cái gì? Cùng lao bà tử nói chính là, lao quả phụ ổn ổn tâm thần, trầm giọng nói, ở nhà của chúng ta ta còn là làm được chủ, ngươi chỉ cần cho ta một cái vừa lòng giao đãi, ta có thể cùng ngươi thề nhà của chúng ta người tuyệt không sẽ tìm đến nhà các ngươi lần thứ hai, lao bà tử lời nói phóng tới nơi này, nói được thì làm được. Lao trường bối, chờ một lát Tô Huyền Nương chiều nàng gật gật đầu, ta hỏi qua Lan Thục tẩu tử liền cùng ngươi nói, có cái gì là không thể cùng lão bà tử nói. Ta hỏi qua Lan Thục tẩu tử thấy nàng khăng khăng muốn hỏi cái vì cái gì, Tô Huyền Nương có thể làm cho các nàng mặt hỏi cũng không ý ngăn cản cái gì, liền chiều Thường Hiếu chọc ra lão phụ nhân nói, mới có thể quyết định cho các ngươi ra cái dạng gì giao đãi. Không thể hỏi ta. Lao quả phụ hùng hổ dọa người. Hỏi ngài. Tô Huyền Nương nghĩ, buồn quay lại Lý Lan Thục trên người đôi mắt lại chuyển tới lao phụ nhân trên người, ngài xác định. Nàng tưởng cấp Lan Thục tẩu tử một cái đường sống, nhưng sẽ không cấp Thường Hiếu chọc, cùng hắn lao mâu thân. Tô Huyền Nương nói được thật là nhàn nhạt, không vội cũng không táo, lão quả phụ bị nàng này không hỏi cũng thế khẩu khí làm cho ngực cứng lại, do dự mà muốn hay không đồng ý lời này, lại chưa từng tưởng lúc này con dâu đã mở miệng, chỉ thấy Lý Lan Thục không biết khi nào lau khô trên mặt nước mắt, lạnh một khuôn mặt đẩy ra rồi hai cái ngăn ở nàng trước người đi ra chiều Tô Huyền Nương nói, đương ra tức phụ, ngươi muốn hỏi ta cái gì? Nàng đôi mắt vẫn là hồng, nhưng trên mặt đã không có nước mắt, Tô Huyền Nương bình tĩnh nhìn nàng, nhìn hảo nửa một lát sau. Nàng ở đám kia người ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì, có dám mau phóng thúc dục thanh giữa chứ miệng, ta muốn hỏi một chút ngươi, về sau có tính toán gì không? Cái gì tính toán? Lý Lan Thục nhăn chặt mày, ngươi lời này là ý gì? Tô Huyền Nương nói một câu, ngươi ta từng kết quá thiện duyên một hồi. Lý Lan Thục lạnh như băng mà nhìn nàng, hờ hững nói, ngươi cảm thấy là được. Nàng là từng có hảo ý, bất quá kia cũng không phải hướng về phía Tô Thị nữ bản nhân tới, nếu như Tô Thị gả không phải thường ra đương ra. Nghe được người ngoài ồn ào cười nhạo Tô nữ là ngu dại nữ, đơn giản là trượng có cái hảo cha mới gả cho cá nhân ra, nàng cũng sẽ đi theo bọn họ một đạo chê cười chào phúng. Người sau này là còn ở nhà bọn họ quá, vẫn là sẽ về nhà mẹ đẻ. Ngươi có ý tứ gì? Này xương, Thường Hiếu chọc ra lão quả phụ phát ra nổi trận lôi đình thanh âm, nàng chiều Tô Huyền Nương tiêm giọng nói hét lên, nhà các ngươi làm đã chết nhà của chúng ta Hiếu chọc, còn tưởng đem hắn ra chia rẽ sao? Tô Huyền Nương chiều thanh âm nhìn qua đi. Nàng lặng lặng mà nhìn, thẳng đến lao phụ nhân ở hộ viện tới gần hạ nhắm chặt miệng, nàng phương nói tiếp, Lan Thục tẩu tử nếu là ở nhà các ngươi tiếp tục quá, ta sẽ thỉnh đương ra cấp ra một ít bạc cho các ngươi ra, giao cho Lan Thục tẩu tử trong tay, làm sau này nàng nữ nhi xuất giá chi dùng, nhưng nàng nếu là không ở nhà các ngươi qua, này bạc ta liền không trực tiếp cho các ngươi ra, nhà các ngươi nam hài nhi đọc sách sự, từ trong tộc công trung. Quảng, sau này nữ nhi xuất giá nếu là để mắt ta, liền tới trong nhà báo một tiếng, ta sẽ thêm một phần của hồi môn. Ngươi như vậy lộng không được. Sao có thể làm ngươi như vậy quản? Ngươi chính là không nghĩ các bạc, đương gia tức phụ, ngươi như vậy đương gia, nhà ngươi đại đương gia không lời gì để nói sao. Chuyến ra đi đều cười chết người. Ồn ào thanh nổi lên bốn phía, Tô Huyền Nương làm các nàng nói, chờ các nàng nói được không sai biệt lắm, nàng chiều kia nói dỡn chết người phụ nhân xem qua đi, đạm thanh nói, vị này nương tử, nếu không chờ ta ra đại đương gia trở về, giao từ hắn tới xử trí. Tuy nói đây là ta chuyện nên quan tâm, nhưng ta thỉnh hắn ra tới giúp ta lấy quyết định, nhà ta đại đương gia vẫn là nguyện ý. Tô Huyền Nương dứt lời, không ai ra tiếng. Các nàng thừa dịp hôm nay tới cửa, còn không phải đánh chính là kia đại đương gia không ở nhà chủ ý. Thương phủ đương gia là người nào, Lâm Tô trong thành người khả năng còn không rõ lắm, nhưng bọn hắn trong tộc người chính là trong lòng hiểu rõ, kia cũng không phải là cái nhậm người nắn bóp mềm quả hứng hắn, chọc nóng nảy hắn, chính là ngàn dặm xa xôi đem người mang về tới, hắn cũng sẽ đem người mang về tới không cần. Các nàng mấy nhà là cùng thường hiếu chọc là đi được gần thân thích, nhưng các nàng trong nhà nam nhân hải tử sau này cũng không chừng muốn ở hắn thuộc hạ thảo việc, thật ngay trước mặt hắn đem hắn đắc tội thảm, liền cái cứu vãn đường sống đều không có. Vì cái chú định đi xuống sườn núi lộ thường hiếu chọc ra làm được này bước, các nàng cũng là không muốn. Các nàng không nghĩ cùng kia tuổi trẻ đại đương gia giang thượng. Này xương mấy hộ nhà không dị mà cùng toàn nghĩ tới này mặt trên đi, trong lòng về điểm này không như ý liền không thuận theo không vòng tâm tư tức khắc phai nhạt một nửa. Hồi Tô Huyền Nương người ta nói lời nói thậm chí hơi có chút ngượng ngùng lên, kia đảo cũng không đến mức. Tô Huyền Nương biết bọn họ không dám chọc thường bá phản, đời trước cũng giống nhau, chỉ có nàng là dễ khi dễ, bọn họ liền khi dễ nàng. Lấy nàng này căn thường bá phản uy hiếp làm bẻ đi khi dễ thường bá phản. Lan Thục tẩu tử, ngươi cái gì tính toán? Lược qua các nàng, Tô Huyền Nương chiều Lý Lan Thục nhìn lại. Lý Lan Thục vẻ mặt cổ quái, cho ta bạc. Ân. Tô Huyền Nương gật đầu. Cho nàng bạc. Có bạc nơi tay, nàng không biết này tẩu tử về sau sẽ đi ra cái gì lộ tới, nhưng Tô Huyền Nương cũng không giác này tẩu tử so nàng buồn, nàng muốn biết có thể hay không có người cùng nàng giống nhau ở có lần thứ hai cơ hội sau. Có thể đi ra cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau vận mệnh tới. Nàng đời trước không biết cái này tẩu tử vận mệnh, nhưng đời này nàng muốn biết. Cho ta bạc. Lý Lan Thục nói liền cười, nàng cười thời điểm mặt biên chạy qua hai hàng nước mắt, nàng rỗi tay đi lau nàng cặp kia lại mơ hồ mắt, cười khóc dòng nói, hành, cho ta bạc. Nàng lau khô nước mắt, chiều Tô Huyền Nương nhìn lại, ta bất hòa ly, cho ta bạc, các ngươi phu thê thương lượng cho ta nhiều ít ta liền lấy nhiều ít, việc này chúng ta hai nhà liền hiểu rõ, ngươi yên tâm. Ta bà nói chỉ cần nhà các ngươi lần này cùng nhà của chúng ta thanh toán, nhà của chúng ta người liền sẽ không tìm tới môn hai lần, ta này cũng cùng ngươi đánh cuộc cái chú phát cái thề, ngươi đem bạc cho ta, chúng ta hai nhà việc này liền xong xuôi, sau này nhà của chúng ta nếu là có người tìm nhà các ngươi phiền thoái, vậy chỉ có một khả năng, đó chính là bọn họ từ ta Lý Lan Thục thi thể thượng dẫm đi qua mới tìm tới cửa. Nàng chiêu Tô Huyền Nương chớp chớp cười, cười nói, khi đó ta đều đã chết. Đương gia tức phụ nếu là trách ta ta cũng không có biện pháp. Dứt lời, trên mặt nàng treo cổ quái cười, chiều lão bà mẫu, đệ tức phụ, trong nhà kia đôi thân thích nhìn lại, cẩu nóng này sẽ nhảy tường, con thỏ nóng này cũng sẽ cắn người, chư vị thân bằng thích hữu đều ở đây, cho ta làm chứng kiến. Nương, ngài cảm thấy như thế nào? Cuối cùng, Lý Lan Thục đôi mắt định ở lão bà mẫu trên mặt, chỉ thấy nàng tươi cười trở nên càng thêm cổ quái lên, trên mặt mang theo dị thường rõ ràng điên cuồng được ăn cả ngã về không. Đệ 289 chương. Thục Nhi lão quả phụ nghe run như cây sấy, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ đem bạc làm con dâu bắt được trong tay, nàng nói hòa hoan thần sắc, Nguyễn Thanh nói, ngươi xưa nay là cái thức đại thể, phạm vi mấy dặm tìm không ra so ngươi càng hiền lương thục đức tức phụ tới, có chuyện chúng ta hảo hảo nói, ngươi có ủy khuất nương biết, chờ hôm nay sự xong rồi, nương trở về nhất định cho ngươi cái giao đãi. Lý Lan Thục khóc lóc lắc đầu, giao đãi, đi trở về liền cái gì cũng chưa lâu, nương à. Ta không phải ngày đầu tiên tiến nhà các ngươi môn. Chỉ là dĩ vãng nàng còn có cái nói là muốn cùng nàng đồng cam cộng khổ, nhất thế nhất song nhân trượng phu nhưng chờ đợi, treo nàng chịu đựng những cái đó khí, nhưng cái này đã thành không, nàng còn có cái gì có thể tin. Ngài còn có thể vì ta đánh chết ngươi nhi tử không thành. Lý Lan Thục khóc dòng nói. Lao quả phụ bị nàng đổ đến ngực cứng lại, miễn cưỡng tế cười nói, Lan Thục, không có gì không qua được, đi trở về nhà của chúng ta nhất định sẽ cho chúng ta cái vừa lòng hồi đáp. Làm cho thân thích nhóm mặt, nương cũng là nói như vậy, từ các nàng làm cái chứng kiến, ngươi xem, coi thế nào. Tuyệt bãi. Lý Lan Thục không muốn nghe, nàng xoay người nhìn về phía Tô Huyền Nương, đương ra tức phụ, ngươi nói bạc sẽ cho ta, vậy ngươi cho ta, ngươi không cho, vậy ý ngươi ý tứ bãi. Lan Thục. Lão quả phụ gấp đến độ thở không nổi tới, bắt lấy ngực dồn dập thở gấp nói, ngươi không thể như vậy hồ đồ. Xào nhi, mau khuyên nhủ ngươi tẩu tử. Tẩu tử, các ngươi là tưởng bức tử ta. Liền cho ta nuôi sống hải nhi bạc đều không cho ta sao. Lý Lan Thục nói rút ra trên tóc cái châm cài đầu, chống biết hầu, đem một miệng ngân nha cắn đến khanh khách rung động. Hành, các ngươi bức tử ta, ta khiến cho các ngươi mất cả người lẫn của, các ngươi nhi tử ở bên ngoài cho người, lại đem con dâu bức tử ở bổn ra trong nhà muốn bạc, ta xem các ngươi về sau như thế nào ở Lâm Tô sống. Nàng bộ mặt dữ tợn mà hướng về phía lao bà mẫu cùng đứng ở nàng bên kia thân thích nhóm nhe răng, ta đã chết, bạc cũng là ta bọn nhỏ, các ngươi mơ tưởng lấy một cái tử, bằng không ta chính là tới rồi dưới nền đất, ta chính là hồn phi phách tán cũng sẽ ngày ngày đêm đêm quấn lấy các ngươi cho các ngươi ngày đêm kho ăn. Những cái đó thân thích nhóm lập tức ồ lên, một cái hai cái bay nhanh thối lui đến một bên, không nghĩ lại tranh trận này nước đủ. Ngươi, ngươi đây là tưởng bức tử ta cái này lão bà tử a? Mắt thấy nàng là thật điên rồi, lão quả phụ chuẩn bị không kịp, thấy tình thế không ổn vỗ đùi mắt thấy liền phải khóc kêu lên, lại thấy con dâu lúc này chiều nàng chảy nước mắt lại vẻ mặt cười như không cười, nói, nương, ngài một hai phải cá chết lưới rách, cái gì đều không vớt được sao. Ta đã chết, đối ngài có chỗ tốt gì? Ngài cho rằng đại đương gia cùng ngài trước mặt đương gia tức phụ là ngốc tử không thành. Ngài trong lòng chẳng lẽ không điểm số, đương gia tức phụ nguyện ý cấp này bạc, là xem ở ta thể diện thượng. Ta thể diện thượng. Ta cực cực khổ khổ ở bên ngoài thế các ngươi thường ra tránh thể diện, không phải các ngươi cái kia ở bên ngoài trộm người nhi tử thường hiếu trọng. Lý Lan Thục càng nói càng lớn tiếng, cuối cùng hai câu giống như là ở rít gào, nàng nói chịu chính mình, chụp phủi chính mình ngực. Kia giống như vây thú tự sát giống nhau tuyệt vọng chu lên liền ngay cả ở một bên hung hãn hộ viện nghe cũng không cấm mới thôi run sợ động dung không thôi. Đại đường giữa có kia mềm lòng một chút phụ nhân nghe, lại xem nàng một thân không thể miêu tả đau đớn muốn chết thống khổ, lập tức hốc mắt chính là nóng lên, trong lòng dường như cũng đi theo nàng một đạo đau. Lên! Lão quả phụ cũng bị nàng này điên rồi giống nhau cử chỉ dọa tới rồi, một mông ngồi vào trên mặt đất, vô gạch khóc dòng nói, ta đời này là tạo cái gì người ta? Ha ha nghe vậy! Lý Lan Thục cười, chảy nước mắt chiều nàng cười nói, muốn trách thì trách ngài cái kia hảo nhi từ bãi. Việc này liền định rồi, chờ đương gia trở về ta cùng hắn thương lượng hảo số lượng, ngươi liền tới đây lấy bạc. Tô Huyền Nương khai miệng. Kia cảm tạ đương gia tức phụ Lý Lan Thục quay đầu, mặt vô biểu tình nhìn Tô Huyền Nương, ta trước mang các nàng đi trở về, đa tạ ngài hảo ý, Lý Lan Thục tâm lĩnh. Chỉ cần nàng còn sống, một ngày kia nàng sẽ hồi báo. Lý Lan Thục tự mình đi nâng lão quả phụ lên, mang theo tới khi rào rạng. Lúc đi đã có chút sợ hãi thân bằng thích hữu đi rồi, trong phòng chỉ còn lại có Lữ Lan Phân cùng nàng mang lại đây trợ trận ra tẩu chưa đi. Đại đương gia còn tưởng rằng gia nhân này khó đối phó, sáng sớm kêu người kêu ta lại đây, không nghĩ tới không thể trông mặt mà bắt hình dong. Lữ Lan Phân nói hơi có chút ngượng ngùng, thật dài một đoạn thời gian chưa thấy được ngươi, đương gia tức phụ so trước kia còn muốn lợi hại chút. Nhà ta đại đương gia thượng nhà ngươi tìm ngươi đi. Tô Huyền Nương vừa nghe, kinh ngạc nói. Là, ngươi không biết. Không cùng ta nói. Ai nha, Lữ Lan Phân cảm thấy chính mình nói lỡ miệng, nhưng người tới cũng chưa nói nàng muốn làm bộ không biết tình nha, nàng nắm miệng vỗ nhẹ một cái, tự trách nói, xem ta này miệng, nói lung tung. Tẩu tử không cần Tô Huyền Nương nhìn cười, nàng nhuyễn miệng cười nói, tẩu tử có tâm, hôm nay làm phiền ngươi lại đây giúp Huyền Nương vội, còn có vị này tẩu tử, cảm tạ ngài. Bị nàng làm nửa lễ Lữ gia gia tẩu vội không ngừng lui về phía sau một bước đáp lễ lại, ai ra, nào đảm đương nổi, thường đương gia phu nhân khách khí. Chúc mừng tẩu tử này, xương Tô Huyền Nương triều Lữ Lan Phân quay đầu lại nhợt nhạt cười, nhà ta đương gia nói đô thành bên kia thiếu cái bổn gia người trong nhà ra mặt chủ trì sinh ý, nói vậy nhà ngươi đã thu được tin tức. Thường bá phàn có cùng nàng thương lượng qua đi đô thành tọa trấn người được chọn, đề ra mấy nhà người, định ra hai nhà người, hiện tại xem ra, hắn định ra kêu thường Tùng Khoan đường huynh. Thu được tuy nói Lữ Lan Phân vừa bị thường hiếu chọc ra kia khẩu tử thất thố sợ tới mức không nhẹ, nhưng lúc này vẫn là cười đến không khép miệng được. Nhà ta đương gia hôm nay cũng sáng sớm sớm đi ra ngoài tộc đường đi theo đại đương gia đi nghị sự, hắn là cái hàm hậu không thích cùng người tranh, nhưng trong lòng minh bạch đâu, khi nào nên nói cái gì không nên nói cái gì hắn rành mạch rõ ràng, đương gia tức phụ chỉ lo yên tâm, hắn làm việc tinh tế lại nghiêm túc, làm khởi sự tới. So với ta cái này nữ tác nhân gia còn cẩn thận, chính là người thành thật điểm, nhưng thành thật có thành thật chỗ tốt, tuyệt không sẽ sinh sự, ngươi nói có phải hay không đạo lý này. Này xương không ngừng Lữ Lan Phân mặt mày hớn hở, chính là nhà nàng gia tẩu nghe cũng là cười. Nhà bọn họ phía trước diêu quặng cùng thường gia đáp thượng tuyến, bán ra tốt, ngay cả bọn họ đại phòng này chi mang theo láo mâu thân cũng dọn vào Lâm Tô thành an gia. Cô em chồng nếu là giúp đỡ thường gia đương gia làm thượng chủ sự, nhà bọn họ riêu quặng chớ nói không lo bán, ngay cả trong nhà nhiều ra tới lớn nhỏ đàn ông cũng là có nơi đi. Là cực, xem ra tẩu tử một nhà phải làm đi đô thành chuẩn bị. Tô Huyền Nương gật đầu nói. Một nhà. Cái này đổi Lữ Lan Phân kinh ngạc ở, nàng có chút không dám tin tưởng chính mình lỗ thai, vuốt lỗ thai chiều Tô Huyền Nương thử hỏi một câu, chúng ta một nhà đều đi. Tẩu tử ra không phải đã sớm phân ra, không vài người. Đúng đúng đúng, mệnh đệ muội còn nhớ rõ Lữ Lan Phân vội gật đầu, nhà của chúng ta đã sớm phân ra, nhà ta hiếu khoan đến hắn này đại liền một cái đơn mầm, hắn bậc cha chú kia đại đã sớm phân, hắn này đại liền không huynh đệ, nhà ta liền một cái tiểu nhân, liền năm tuổi đại. Kia tự nhiên là nhớ rõ, ta cùng tẩu tử không gặp cũng không đến nửa năm thời gian. Lại nói tiếp, này trong tộc tức phụ nàng cùng Lữ tẩu tử thấy chính là nhiều nhất, trước đây còn có giúp Lữ tẩu tử xử trí nàng nhà mẹ đẻ hỏa diêu sự, hai người chính là thấy không ít mặt. Nhưng phía trước nhật tử Lữ tẩu tử nhìn thấy nàng còn sẽ kêu Huyền Nương, lần này gần nhất liền kêu đương ra tức phụ. Đó là chúng ta một nhà đi. Này xương Lữ Lan Phân đem vừa rồi đường phát sinh sự đã vứt ở sau đầu, trong đầu ầm ầm vang lên, chỉ chưa đến hạ một việc này tới. Là, đại đương gia cũng là muốn tìm có thể một nhà đi, nghĩ tới nghĩ lui, đại đương gia xem ra là cho rằng nhà các ngươi nhất thích hợp, hắn cùng ta nói rồi Tô Huyền Nương hồi tường hạ, nhà ngươi hiếu khoan đường huynh là cái phi qua loa người. Chính là quá mức nội liễm một ít, ở sinh ý trong sân dễ dàng bị người cái quá nổi bật đi, nhưng nghĩ đến Thường Bá Phản đã lựa chọn hắn, nói vậy cũng có giải quyết phương pháp, Tô Huyền Nương nhưng thật ra không lo lắng. Lữ Lan Phân đã là cười đến không khép miệng được, trong nhà đương gia thành thật không thích cùng người khởi tranh chấp, nàng cho rằng nhà bọn họ đời này phải dựa nàng, hiện tại nam nhân có đường ra, nàng còn có thể đi theo cùng nhau lên đường, trước mắt nàng đã mau hỉ cực mà khóc, rất đúng, đại đương gia nói quá đúng. Nguyên lai đại đương gia sớm đem hết thể xem ở trong mắt. Cũng không phải Tô Huyền Nương bị nàng kích động làm cho mỉm cười không thôi, hắn phía trước bởi vì ngươi đi tìm tới sự gặp qua đường huynh vài lần, ấn tượng không tầm thường. Hóa ra là bởi vì nàng nha, Lữ Lan Phân thật là sợ chính mình hỉ quá mức, khắp đùi một phen, mới vừa rồi nhịn cười cùng đương gia tức phụ nói, hắn á chính là quá chất phác, từ nhỏ liền thích một người buồn đầu đọc sách, cùng ta công công trên đời thời điểm giống nhau như lúc, những năm gần đây hắn tuy rằng không thi đậu đến cái gì công danh bãi, nhưng trong sách đạo lý hắn học không ít, bụng là có thật mực nước, chính là bên ngoài người nhìn không ra tới thôi. Nha nàng trưởng tẩu chỉ biết cô ra trầm mặc ít lời, dễ dàng không nói lời nào, còn không biết hắn có này năng lực, nghe cũng chính là căng ra đầu đi theo cô em chồng khen cô ra hai câu. Đúng vậy, nhà ta cô em chồng này phu lang dễ dàng không nói lời nào, một mở miệng chính là văn chương, là cái trong bụng có thật mực nước. Các nàng cực lực nói hảo, Tô Huyền Nương bởi vì các nàng trên mặt không khí vui mừng tâm tình cũng đi theo thoáng thả lỏng một ít. Lại cùng các nàng nói qua nói mấy câu, liền tặng vui mừng các nàng đi ra ngoài. Nương tử thông thu đỡ các nàng nương tử sau này đi trở về, tam tỷ này xương cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, chắp tay sau lưng nhảy nhót đi theo nương tử bên người nói, này bên ngoài người ta nói hiếu to rộng ra ra tức phụ là cái đanh đá tục khí, nhưng ta xem còn hảo a, ngươi xem nàng cùng ngươi nói chuyện, ngươi đều đi theo cười rất nhiều lần, ta nhìn nàng cũng cảm thấy nàng nhưng làm cho người ta thích, vừa nghe nàng nói chuyện liền tinh thần, làm người cao hứng. Tô Huyền Nương gật gật đầu, cùng tam tỷ mỉm cười nói, đúng vậy, liền cùng ta nhìn đến ngươi giống nhau. Này xương hồ nương tử đi theo các nàng bên người cười đến không khép miệng được, kia còn không phải thác nương tử phúc, ngươi dạy hảo, nha đầu này mới có thể học được tốt như vậy. Nha nàng nha đầu lần này tới chính là biến thần khí rồi không ít, liền trong viện đầu kia mấy cái thím đều nói nhà nàng chiêu đệ biến xinh đẹp, nàng nghĩ thầm này biến đổi, nhà nàng nha đầu lần này đi nói nhân ra, hẳn là có thể làm người nhìn chúng. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 289 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 290 chương. Lúc này Thường thị mối phường tộc đường. Nội đường, Thường thị bổn ra đại đương ra một hồi lửa lớn sau, nội đường bát nháo thanh âm tạm thời dừng lại. Nếu có người cảm thấy ta xử sự bất công một hồi lửa lớn sau, Thường Bá Phàn bên miệng cười lạnh càng hiện thấm người, ta có một đề nghị, hiện tại bạc còn không có phân, các ngươi có thể thương lượng hạ. Lấy này bạc mua ta này bổn ra nửa phân muối quyền, ta Thường Bá Phản, Thường hiếu côn muối bá lúc sau này một chi, từ đây rời khỏi Lâm Tô hầm muối chi quyền, nhường cho các ngươi như thế nào. Bất quá từ tục tiệu nói ở phía trước thấy có người nghe vậy chợt hỉ, ngao ngoe dục dịch, lẫn nhau để ánh mắt trao đổi ý đồ, Thường Bá Phản bên miệng cười lạnh càng sâu, sau này giếng này muối thao túng việc có cái gì phiền thoái, chư vị cũng không cần tới tìm ta. Lời này thật sự, có kia nóng vội người gấp không chờ nổi ra tiếng. Đuổi sát hắn nói sau nói. Nay tộc nhân lời nói vừa ra, vẫn luôn cẩn thận chưa ra tiếng Thường Lục Công giận đến túm lên trong tầm tay bắt trà chiều người này tạp qua đi, lão nhân khô khốc phát khẩn thanh âm ở đại đường dận nhiên vang lên, ngươi cũng không giải phao nước tiểu nhìn xem ngươi cái gì điều dạng, ngươi thủ được sao? A, mấy năm nay như thế nào lại đây các ngươi không biết? Các ngươi tưởng hộ bộ không cho chúng ta thường ra bạc sao? Mặt trên ở như hổ rình ngồi, thật vất vả ra cái thảo đến hồi bạc đưa ra, các ngươi là muốn thường ra vòng sao? Hết ngồi đáy giếng đồ vật. Thường lục công nói hai mắt trắng bệnh, người sau này đảo, bị trong nhà tôn bối chạy nhanh đỡ thuật khí, tiểu hài nhi trong miệng vội la lên, tổ phụ, ngài đừng nóng giận, nhưng ngàn vạn đừng tức giận hỏng rồi thân thể. Thường lục công ho khan vài tiếng thuận qua khí tới, hơi thở thoi thóp nửa người dựa vào tiểu tôn nhi trên người, vô lực nói, kia mấy cái lão, ta cũng biết các ngươi trong lòng đánh cái gì tính toán, nhưng lúc này các ngươi không nói lời nào, các ngươi về sau liền cái gì cũng chưa. Các ngươi những cái đó hậu bối là cái gì tính tình các ngươi trong lòng rõ ràng, chờ đến kia cây đổ bầy khỉ tan, bọn họ cũng liền xin cơm mệnh. Có tộc lão nghe vậy sắc mặt khó coi đến cực điểm. Nay xương, nhất lớn tuổi Thường Văn Công thở dài, hai tay đối với hướng tay háo nội hợp lại, đã mở miệng, các ngươi lục công công nói rất đúng, các ngươi cái gì tâm tư, chúng ta này đó lao trong lòng đều hiểu rõ, nhưng mỏ mối rốt cuộc là bổn gia, xưa nay là bổn gia ở thủ, nhà bọn họ nhiều đến một ít vốn là hẳn là. Đây là tổ tông truyền xuống tới quy củ, nhường ra tới cũng không hợp quy củ. Hắn nói đến này, Thường Bá Phản chiều này ám chỉ hắn đưa ra không hợp quy củ tới đề nghị lao ra hỏa nhìn lại, hơi hơi mỉm cười. Thường Văn Công rũ mắt thấy tay háo, làm như không biết hắn nhìn lại đây, mấy năm nay hiếu côn sắc cũng là cho chúng ta làm chút sự, không có công lao cũng có khổ lao, đại gia cũng nhiều săn sóc, hắn cũng không dễ dàng. Nhưng bổn gia chiếm một nửa, muốn bạc vốn dĩ chính là bọn họ ra sự. Mấy năm nay chưa cho chúng ta chia hoa hồng vốn chính là nhà bọn họ quá, làm một chút đền bù vốn là hẳn là có người cũ lời nói nhắc lại, đem phía trước ồn ào đến túi bụi nói lại nói một lần, tổng không thể chuyện xấu đại gia cùng nhau gánh, chuyện tốt liền nhà bọn họ một người hưởng sao. Đúng đúng đúng. Đường rậm rạp đám người giữa vang lên liên tiếp phụ hòa thanh. Này xương lại về tới phía trước bọn họ xảo đem nói tới, bổn gia đại đương gia kia một đại thông hỏa chỉ thiêu ra mới vừa rồi một lát tán tĩnh, giống như quỷ đánh tường giống nhau. Làm đi. Ta xem có thể cho vẫn luôn sống chết mặc bây, ngồi ở tộc lao nhóm hạ đầu trong tộc tế sư Thường Thông Công đột nhiên mở nhắm mắt dưỡng thần mắt khai miệng, hôm nay người đến thực tề, cũng không hai nhà không tới, cũng khó được, ta xem sấn người đến tề không bằng liền hôm nay biểu quyết một phen, đại gia viết cái thiêm, tán đồng viết cái nhưng, không tán đồng viết cái không, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, hôm nay liền đem việc này định rồi ta xem đại gia trở về cũng an tâm. Hắn lời này vừa ra, kia mấy cái tộc lao tức khắc mỗi cái đều cổ lớn mắt, chiều hắn nhìn qua đi. Trong đó lấy Văn Công vì nhất. Bọn họ mấy cái lao trong lòng rất rõ ràng, bổn ra cái này không biết trong tay ẩn giấu cái gì bản lĩnh tuổi trẻ đương ra đã hết toàn lực bảo vệ cho Thường thị mỏ mối. Hắn một buông tay, này trong tộc không một cái thủ được, chính là đến lúc đó trở lên cống đi theo người lấy lòng, bọn họ phân bạc có thể có hôm nay nhiều sao. Từ bỏ một cái mắt thấy bản lĩnh càng lúc càng đại phát triển không ngừng bổn ra, đi cùng một đám đám ô hợp thủ mỏ mối phân bạc, kia quả thực chính là con đường cuối cùng. Những cái đó đầu trống chân nhàn hán không biết trong đó lợi hại, thật làm cho bọn họ biểu quyết, bọn họ thật đúng là thật làm được ra này hồ đồ sự tới. Mắt thấy đám người giữa ồn ào thanh lớn hơn nữa, nổi lên tâm tư ngao ngoe dục dịch người càng là nhiều, chính là Thường Văn Công nhi tử Thường Lấy Công cũng kìm nén không được, bổn ra cái kia tuổi trẻ đương gia đã sớm đối nhà hắn có ý kiến, hắn hận không thể Thường ra chạy nhanh xong đời, hắn sợ lao phụ thân trong lòng còn có Thường ra, đứng ở lao phụ thân bên người hắn sau này lặng lẽ lui nửa bước. Sở trường chạm chạm lao phụ thân, ám chỉ hắn chạy nhanh đem sự đồng ý tới. Lao nhi tử này một thúc giục, Thường Văn Công trong lòng một hoành, dựng quải trượng trên mặt đất đột nhiên thọc vài hạ, chờ đến mọi người đều chiều hắn nhìn qua sau. Hắn sụ mặt nói, lao phu đem từ tục tiêu trước nói tại đây phía trước, ta nói cho các ngươi hôm nay phân bổn ra quyền, ngày mai hoàng cung là có thể đem mỏ muối thu hồi đi, các ngươi đừng quên, này mỏ muối rốt cuộc là cho ai. Nghe vậy, hắn trưởng tử ngây người, không dám tin tưởng chiều lao phụ nhìn lại. Nhưng chúng ta cũng họ Thường A có kia không phục đương trưởng liền cao giọng phản bác. Các ngươi họ cái giám Thường Văn Công cũng nổi giận, năm đó lao tổ thiện tâm, đích thứ nhất thể, tán mục thành rừng, lúc này mới có chúng ta Thường ra hiện giờ lớn mạnh, là hắn cùng dòng chính vẫn luôn ở nuôi sống chúng ta, hiện tại hiếu côn cũng hết sức lực đền bù phụ thân hắn trên đời khi hành động, các ngươi còn tưởng như thế nào? Thật muốn làm người ăn chúng ta Thường ra, chờ hai bàn tay trắng sao? Thường Văn Công trong lòng biết hôm nay hắn không đem nói tàn nhẫn, Thường gia này bản tán xa liền xong rồi, nhà hắn cũng không thể may mắn thoát khỏi, hắn kia tư tâm cực đại nhưng không đầu góc lao nhi tử thượng có thể vì đồ nhất thời thống khoái rảo tán thường gia này những chuyển biến tốt không nghĩ thu, kiến thức hạn hẹp người chỉ biết so với hắn nhi tử càng sâu, mấy năm nay chúng ta triều hộ bộ nếu không đến bạc rốt cuộc là vì chuyện gì, các ngươi trong lòng chẳng lẽ không? Rõ ràng làm sao? Thế nào cũng phải lão phu đem nói đến rành mạch rõ ràng phun đến các ngươi trên mặt các ngươi mới nhận nợ sao? Thế nào cũng phải lão tử phát giận, ta xem các ngươi thật là không thấy quan tài không đổ lệ, thế nào cũng phải cùng Lục công công nói giống nhau, mỗi người đều đi xin cơm, các ngươi mới cam tâm là bãi. Thường Hiếu Côn kia thông hỏa không đốt tới trong phòng kia một rúm tưởng nhiều muốn bạc người trong lòng đi, nhưng Thường Văn Công làm trong tộc sống được tuổi dài nhất lão nhân, hắn lời này lại là đốt tới những cái đó tâm tư sinh động người trong đầu đi. Người nột thấy kia một đám nhất không phục người đều nhìn về phía hắn, Thường Văn Công xử quả trượng, nhìn bọn họ ý vị thâm trường nói, phải biết rằng thấy đủ, phải biết rằng chuyển biến tốt liền thu, lần này có thể muốn tới bạc, vẫn là 10 năm sau bạc đều cho, kia lần sau muốn 1-2 năm, nghĩ đến cũng không nói chơi. Năm nay có sang năm có sự, đặt ở nào đều là khó được, đại gia nghe ta lão già này một câu, muốn tích trước mắt phúc ca. Thường Văn Công không nghĩ nói bổn gia kia không có mắt tuổi trẻ đương ra lời hay, nhưng cũng không thể không đem người lướt qua, đem ngon ngọt nói rõ ra tới làm người nghe cái minh bạch. Hắn là không mừng Thường Hiếu Côn người này, nhưng sắp đến này một bước, hắn cũng không nghĩ đương Thường gia tội nhân. Thường Thông Công này xương nhìn Thường Văn Công liếc mắt một cái, bên miệng hiện lên một đạo trào phúng ý cười, ngay sau đó phục lại nhắm mắt. Tiếp theo nhắm mắt dưỡng thần lên. Này lao tặc, tính hắn còn có điểm lương tâm. Văn lão tổ nói cũng đúng, kia nhất không phục người giữa nhất lớn tuổi cái kia ở cùng các đồng bạn lẫn nhau nhìn vài lần sau. Này xương ngượng ngùng mở miệng nói, lần này bổn ra đi đô thành phải về bạc, không có công lao cũng có khổ lao. Đúng đúng đúng. Lại một mảnh phụ hòa thanh, phát ra từ trước đây nhảy đến nhất hung muốn bổn ra bồi thường bọn họ mấy năm nay không đạt được hồng người trong miệng. Còn có người nói lời nói, cao mày chiều Văn Công sau lưng lấy công nhìn lại. Nay cùng lấy công công cùng bọn họ nói tốt không giống nhau, nhưng hắn lão phụ thân đều khai này miệng, nghĩ đến bọn họ lén cộng lại sự tình cũng liền từ bỏ. Này lão Đông Tây, nói không giữ lời. Vậy các ngươi không ý kiến nói, liền ấn phía trước thương lượng tốt tới bãi. Thường Văn Công bị giá tới rồi này phân thượng, không thể không xuất đầu đại những cái đó nháo đến nhất hung người xuất đầu chiều Thường Bá Phàn lên tiếng, bổn ra đương ra à, ngươi xem này bạc là hôm nay lãnh, vẫn là ngươi có khác chương trình à. Thường Bá Phàn cười cười. Cũng khôi phục trước đây ôn hòa, ôn thanh trở về hắn, bạc hôm nay là không mang lại đây, ngân phiếu mệnh giá đại, ta muốn tìm người đoái 2 ngày mới có thể đoái ra tới, như vậy bãi, trong tộc người cũng có bất đồng ý kiến, hôm nay ngày mai trở về cẩn thận suy nghĩ một chút ta hôm nay nói, nếu là không có phản đối, hậu thiên buổi sáng giờ thìn là có thể lại đây đường lãnh bạc. Bất quá, ta còn là câu nói kia, có ý kiến, tốt nhất là hiện tại cùng ta nói ra, xong việc cùng ta nháo nói Thường Bá Phàn nói mặt hướng mọi người, phản đối. Không phản đối, hắn đều dạo qua một vòng nhìn một lần, lạnh khoe miệng nói, cũng đừng trách ta này bổn ra đương ra vô tình, ta thân là Thường thị nhất tộc tộc trưởng, bổn ra đương ra, mặc kệ các ngươi ở trước mặt ta như thế làm càn bất tôn bất kính với ta, đây là cuối cùng một lần, nhớ kỹ, cuối cùng một lần, như có tái phạm, lần sau, liền đừng trách ta vô tình. Dứt lời, Thường Bá Phàn đứng lên, triều tôn trưởng quầy phân phó một câu, ngươi đem mặt sau sự cùng bọn họ nói rõ ràng. Nói xong. Hán triều vẫn luôn đứng ở góc không nói chuyện tức bộ đám người gật đầu, nói, tức đều vệ, ngài nhưng mang theo ngài người ra tới, chúng ta đi rồi. Tức bộ tự hắc cám đi ra, triều Thường Bá Phàn chắp tay, hảo. Hán cùng hắn bộ hạ hôm nay xuyên trở về kinh đô và vùng lân cận đều vệ lang sở xuyên màu tím vệ phục. Này vệ phục trước ngực chỗ thêu có một con màu trắng hung ác hổ báo, bọn họ từ trong bóng đêm đi ra bộ dáng, tựa như cùng hung cực các manh thú xuống núi, bước vào thế gian. Đường tế rậm rạp gần 100 người. Tự bọn họ ra tới, một đám người phát ra rõ ràng có thể nghe hút không khí thanh, chờ đến tức bộ ra tiếng, bọn họ sốt ruột sợ hãi mà chiều bổn ra kia tuổi trẻ đương ra nhìn lại. Chỉ thấy kia tuổi trẻ đương ra chiều kia cái gọi là tức đều vệ đáp lễ lại, mặt hướng bọn họ thời điểm liền trầm hạ mặt, quăng tay háo, bối tay dẫn đầu hướng kia cửa đi đến. Kia ngăn cản hắn lộ, thấy hắn lại đây, lập tức đầu góc không còn bạch, vội vàng tránh ra thân mình nhường ra kia lộ tới. Tức bộ đỡ bên hông đại đao, xuất bộ hạ đi ở hắn phía sau. Chọc đến kia cách hắn thân gần người ở bọn họ đi ngang qua thời điểm đều cầm lòng không đậu ngừng lại rồi hô hấp. Chờ bọn họ vừa đi, kia cấp khó dằn nổi người vọt tới tôn trưởng quay trước mặt, cấp giống quát, các ngươi vừa vào cửa nhưng chưa nói quá, đô thành có đại nhân cùng các ngươi tới. Tôn trưởng quay đầy mặt cười, nói, lao tôn còn tưởng rằng các vị gia đều biết đâu, ngày hôm qua huyện lệnh không phải đều tới chúng ta trong phủ gặp qua lễ. Lao tôn còn tưởng rằng mãn đường cái đều chuyến khắp, các vị cũng biết. Bọn họ tới làm chi? Có kia càng nóng vội đẩy ra người này, một cái kích động, nước miếng đều phun tới rồi tôn trưởng quầy trên mặt. Này xương mọi người đều chiều tôn trưởng quầy vây tới, Thường Văn Công đã là bị bọn họ quên tới rồi một bên. Đệ 291 chương. Hồi vị này ra, cái này lão Tôn cũng không biết. Tôn trưởng quay hồi. Bọn họ khi nào đến? Làm sao tới lớn như vậy nhân vật cũng không cùng chúng ta chia sẻ một tiếng? Có người bất mãn. Tôn trưởng quay trên mặt đôi cười, cái này lão Tôn cũng không biết tình. Vị này ra nếu là muốn biết, có thể đi hỏi một chút lão Tôn chủ nhân. Hỏi chuyện người bị hắn tắc nghẹn trụ. Đi theo người một đạo ồn ào gan hắn là có, nhưng nếu như là cùng bổn gia đương gia giáp mặt mặt đối mặt, kia hắn liền không quá suy nghĩ. Tộc lão giữa cũng có kia muốn biết người tới người nào, là khi nào đến, nghe được tôn trưởng quầy câu này đáp lời không cấm nhíu mi. Vậy ngươi có cái gì là biết đến? Thấy tôn trưởng quầy một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, có không vui hô. Lão Tôn biết các vị gia lần này phải lãnh nhiều ít bạc, phía trước lão Tôn liền nói, hôm nay chủ yếu là lão Tôn cùng các ngươi đối chướng, không sai nói. Quá hai ngày chỉ lo cầm lão Tôn cấp các vị đánh định điều giáp mặt lãnh bạc. Tôn trưởng quầy chiều bọn họ chắp tay, ngẩng đầu cất cao giọng nói, các vị ra, mắt thấy đại giữa trưa, cũng không còn sớm, này tính toán cũng là muốn hơn phân nửa cái buổi chiều sự, không bằng chúng ta hiện tại bắt đầu. Tô Huyền Nương ở hậu viện bồi cha mẹ thân nói trong chốc lát lời nói, còn không có đem từ đô thành mang đến thư cùng phụ thân kiểm kê xong, liền nghe hạ nhân chạy tới báo, nói lao ra đã trở lại, chính bồi hai vị đại nhân ở phía trước đường nói chuyện. Tô Huyền Nương còn tưởng rằng Thường Bá Phản hôm nay giữa trưa cũng chưa về, còn gọi Minh Hạ chuẩn bị tốt đồ ăn, đến lúc đó đưa đến tộc đường đi, không tưởng thành nhân trước tiên trở về. Lão gia nói cái gì? Nàng hỏi người nhà nói. Lão gia làm tiểu nhân hỏi ngài hôm nay cơm trưa khai ở đâu? Tô Huyền Nương nghĩ nghĩ, nói, bãi phi diễm viện hành lang hạ bãi. Hôm nay trong nhà nói vậy không được nhàn, tiền viện nơi đó tới tới lui lui không thể thiếu người, vẫn là bãi ở phía sau ăn thanh tĩnh. Thả đều vệ phủ người một đường tới cũng chín, ở Tô Huyền Nương trong mắt bọn họ tuy không phải người trong nhà, nhưng cũng là thân cận người. Kia tiểu nhân này liền đi hồi. Lao ra liền hỏi này một câu. Tô Huyền Nương gọi lại hắn. Hạ nhân quay đầu lại, trên mặt có chút mê hoặc, hồi phu nhân, đúng vậy. Đi bãi. Hạ nhân đi, bội nhị nương ngò nữ nhi liếc mắt một cái, còn muốn cho nhân ra nói cái gì. Dĩ vãng Thường Bá Phàn đều là về trước ta này, hắn ngốc tại phía trước, ta còn tưởng rằng có việc đâu. Tô Huyền Nương trở về mẫu thân. Hắn muốn cùng nhân gia nói chuyện đâu, thả ngươi đã quên, ngươi kia con mọt sách cha cùng ta ở ngươi này đâu, hắn có thể giống ngày xưa như vậy tùy tiện. Bội nhị nương nói chừng mắt nhìn kia cầm thư liền đã đem các nàng hai mẹ con đã quên lão con mọt sách liếc mắt một cái. Tô Sấm làm như không nghe được, chính mặt mang thần bí mỉm cười yêu thích không buông tay mà phủng thư như si như say mà nhìn. Này xương Tô Huyền Nương bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế a. Cái gì như thế, tiểu thư ngốc tử. Ngươi thật đã hiểu sao? Tiểu thư ngốc tử mang về tới thư, đem lão con mọt sách hồn đều câu đi rồi, bội nhị nương oán hận địa điểm hạ nữ nhi đầu. Huyền nương hiểu a. Tô Huyền Nương gật đầu, ở lòng ta cha mẫu thân không phải người ngoài, là không cần cố kỵ, nhưng ở Thường Bá Phản kia không phải đâu, hắn phải làm quy củ cho ngươi cùng cha xem, đến lúc đó. Bội nhị nương nghe cười, ngươi thật đúng là hiểu. Các ngươi liền không lý do ghét bỏ hắn. Tô Huyền Nương nói rơi xuống âm, vừa dứt đã bị mẫu thân bắt lấy cánh tay đánh một chút. Ngươi nhìn xem ngươi nữ nhi, lúc này mới gả lại đây bao lâu, tâm liền thiên đến nhà chồng bên này đi, ngươi còn không quản. Bội nhị nương đánh xong nữ nhi liền chịu trượng phu. Tô Sấm vội đem thư rôi xa, không cho nó rơi vào phu nhân ma chảo, trong miệng tắc ha hả cùng phu nhân cười nói, thiên cũng hảo, thiên không có việc gì, chật cũng vẫn là chúng ta nữ nhi sao. Bội nhị nương vừa nghe, vỗ về ngực vội thế chính mình thuật khí, còn hảo gả đi ra ngoài một cái, còn hảo, ta cũng không biết ta mấy năm nay là như thế nào lại đây. Không bị các ngươi cha con tức chết thật là Bồ Tát phù hộ. Tô Huyền Nương cười qua đi thế mẫu thân thuật khí, nàng nghe xong mẫu thân nói, còn sát có chuyện lạ mà cầm hạ đầu, nói, là, mẫu thân phúc lớn mạng lớn. Bội nhị nương chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lại không nhịn xuống chính mình trước nở nụ cười, đem nàng ôm đến trong lòng ngực khẽ cười nói, thật đúng là lớn, đều nghe được ra ngoan chê cười tới. Dĩ vãng chỉ biết thật sự, khuôn mặt nhỏ trầm xuống, mày liền nhíu lại. Là đâu, Huyền Nương lớn. Dựa vào mẫu thân ôm ấp, Tô Huyền Nương trong lòng một mảnh bình yên. Nàng kia đàm tiếu tự nhiên bắt diện linh lung mẫu thân, tài hoa hơn người chính trực trượng nghĩa phụ thân, đời này định sẽ không bị nàng liên lụy. Nay xương trước đường, Thường Bá Phản cùng đều vệ phủ ba người đang nói quá mấy ngày Lâm Tô thành sự tình bình định sau đi ra ngoài chọn mua sự. Thường Bá Phản có mấy cái cố định thu mua địa phương, như trình ra trại thổ sản vùng núi Giã Mật Ong, Nam Lâm huyện Gỗ Nam, Trường Sơn trại chân quý hương liệu ra lông trở. Chính ra trại nhất Lâm Tô gần nhất, toàn bộ trại thanh tráng đều ở đương Thường Bá Phản mã phu người chèo thuyền, đây là bọn họ cái thứ nhất muốn đi địa phương, đệ nhị còn lại là Đồng Mục huyện Trường Sơn trại, lại qua đi chính là Nam Lâm huyện. Thường đương gia, các ngươi bên này nơi nơi đều là thành phiến núi rừng a, thấy thường đương ra tiện tay viết tới chính là Lâm Tô cùng này mấy mà bản đồ. Vệ thứ lang bội phục mà nhìn hắn một cái, nhìn chằm chằm bản đồ nói, nếu là phía bắc đều là loại này địa thế chính là hảo, đều là dễ thủ cửa ải khó khăn bảo địa. Trong núi trùng xà cũng nhiều. So với hắn lớn tuổi vài tuổi đào đến này xương nói tiếp nói. Này tính cái gì, bên kia cũng là. Đào đến nhìn hắn một cái, chiều hắn hơi hơi lắc lắc đầu, vệ thứ lang thế mới biết chính mình nói lỡ, chạy nhanh chiều thường đương ra cười nói, thường đương ra đều là chính mình tự mình đi nói sinh ý. Cũng không phải, đều là lao giao tiếp, ta phía dưới có cùng bọn họ cũng nhận thức trưởng quầy thay ta chạy chân, ta một hai năm đi một chuyến cũng đúng, chủ yếu cũng là hướng về phía bằng hưu chi gian gặp mặt đi. Bất quá lần này ta muốn cùng bọn họ định hóa nhiều, sinh ý đại, thả muốn hợp với muốn đã nhiều năm, từ ta ra mặt đi cùng bọn họ nói mới hảo thương lượng cái kết quả ra tới. Một cái khác, thường bá phản thấy bọn họ rất tưởng biết hắn bên này sự tình, hắn cũng tưởng lấy ra thành ý tới, mang theo mấy người này nhiều chạy mấy cái địa phương. Hắn không có gì không thể gặp người, hắn cũng không sợ hoàng đế cùng trương đại đô ý mưu đồ hắn sinh ý, tương phản, bọn họ nếu là người bình thường chờ. Thường bá phản có thập phần thực lực cũng chỉ sẽ cùng bọn họ lấy ra 6-7 phân tới, ở bọn họ trước mặt, hắn có thập phần năng lực liền tưởng lấy ra thập phần năng lực tới. Thường bá phản loáng thoáng cảm thấy đây là một cái ngàn năm một thở cơ hội, hắn cần ra sức bác này một phen. Này xương hắn trong lòng nguyên bản đối vệ thứ lang thân phận có một cái xác định, nghe được vệ thứ lang nói cùng hắn lén cùng đào đến động tĩnh, thường bá phản tiện lợi chính mình hoàn toàn không biết gì cả, cũng không nghe ra cái gì tới giống nhau, thần sắc tự nhiên cùng hắn cẩn thận giải thích nói. Lần này ta trong tay cũng có bạc, tưởng đem phía trước thiếu bọn họ đuôi trướng cùng bọn họ thành một thanh, đem năm sau tiền trả trước cấp một cấp, ta có thành ý, bọn họ cũng tin ta, chờ lần sau. Ta thủ hạ trưởng quay đi, chính là hàng hóa thượng muốn chịu nợ bọn họ một đoạn thời gian, bọn họ cũng sẽ không cho hóa. Thường đương ra là cái thành tin người đứng ở một bên lặng im một đoạn canh giờ tức đều vệ này xương đã mở miệng, cũng là cái có đảm đương, vừa rồi tức mô đã nhìn ra. Làm đại nhân chê cười ngay vậy, thường bá phản sắc mặt chừa biến. Hồi hắn nói, Lâm Tô tộc nhân mấy năm nay cũng không phải quá tín nhiệm bổn gia, thường mỗi tưởng trọng nhặt thượng tổ tiên uy ngôn, còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Chỉ dựa vào một hai việc thành công là không thành. Thường đương gia lúc ấy là thật sự không nghĩ muốn mỏ mối. Này xương, đào đến đào đều vệ đột nhiên hiếu kỳ nói. Thường bá phàn gắt trong tay cầm bút, chiều hắn chắp tay nói, lúc ấy thường mỗi cũng này đây lui vì tiến, không có khả năng không cần, đây là tổ tông truyền xuống tới đồ vật, thường mỗi nếu là thủ không được. Chính là thường mộ vô năng. Nghe vậy, tức bộ đầu tiên là gật đầu, hơi có chút tán đồng nói, đúng là, rất tốt nam nhi nếu là điểm này hùng tâm đều không có, đến lúc đó nếu là có lớn hơn nữa không trùng, như thế nào thủ được. Lui không phải nam nhi việc làm, đương như kế dùng dùng nhưng thật ra còn hành. Hắn lời nói rơi xuống, hạ nhân liền tới đáp lời, nói phu nhân muốn ở phi diễm viện bái thiện. Lời này vừa ra, đường vốn dĩ có chút ngưng túc không khí bưng lỏng, tức bộ hỏi hạ nhân nói, các ngươi thông gia lão gia còn ở. Ở, liền thành phi diễm viện đọc sách đâu? Hạ nhân vội cung kính trả lời. Nga, đọc sách. Nội tử cấp phụ thân mang theo không ít thư trở về, nói vậy hôm nay liền ở sửa sang lại. Thường bá phản cười trở về hắn. Chúng ta đây hiện tại liền đi bãi, khó được nhìn thấy Đức Hòa Lang, tức mô còn có hảo chút sự tình muốn cùng hắn thỉnh giáo. Tô Sấm So tức bộ tưởng muốn càng giống Đức Hòa Lang một ít, hắn cho rằng sẽ nhìn thấy một cái kiệt ngạo không cam lòng nghèo túng tài tử. Nhưng xuất hiện ở hắn trước mắt Tô lão trạng nguyên lang hiền hòa thông dong, bản nhân không hề cái giá không nói, đối bọn họ cũng pha khiêm nhượng khách khí, thật là có Đức Hòa Lang ba chữ phong phạm. Bị thượng quan nhiều lần nhắc nhở cẩn thận tìm hiểu Đức Hòa Lang trên người cũng không có buồn bực thất bại buồn bực cùng oán khí, tức bộ cũng là sáng tỏ hắn thượng quan đối người này xem trọng. Hảo, thỉnh. Nghe vậy, thường bá phản vội nói. Bọn họ đi trước một bước, vệ thứ lang đi ở cuối cùng, hắn nhìn nhìn bản đồ trên bàn không nhúc nhích. Đào đến quay đầu thấy trạng vội trở về đem bản đồ thu lên, ta cho ngươi cầm. Bọn họ như thế nào như vậy sẽ họa? Ta họa ra tới như thế nào liền mấy cái con run đâu? Kia mấy cái lao chọc nho liền bởi vì cái này lao ở đại bá trước mặt ngăn đón ta không chuẩn ta đi Tây Bắc, ta xem không phải ta họa không tốt, là bọn họ không giáo hảo. Vệ thứ lang đi ở cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên đào đều vệ bên người, không ngừng cùng hắn nhỏ giọng nói thầm nói. Ta này trận muốn tìm một cơ hội thỉnh Đức Hòa Lang cùng thường đương ra thỉnh giáo, ta cũng không tin có danh sư ở phía trước ta liền viết sẽ không. Thứ lang là học không được, dạy hắn lão sư chính là so Đức Hòa Lang càng có học vấn các tiên sinh, từ giáo lần trước lang, bọn họ trên đầu tóc bó lớn mà rớt, thế cho nên hiện giờ đã rớt không thể rớt, nhưng đào đều vệ không thể cùng hắn như vậy nói, chỉ phải hồi tiểu lang nói, Đức Hòa Lang cùng Thường Đương gia nói vậy gần nhất đều sẽ rất bận, Tiểu Lang tưởng thỉnh giáo nói, còn phải chờ bọn họ nhàn một chút lại nói. Hắn có thể giúp Đức Hòa Lang cùng Thường Đương gia, cũng liền câu này. Nay xương bọn họ đi hậu viện, Phi Diễm viện vừa ở bãi thiện, Thường Bá Phàn dẫn bọn hắn đi Huyền Nương thư phòng, nhất đẳng bọn họ đi vào, tức đều vệ nhìn dựa vào vách tường bài kêu bài trưởng lớn lên kệ sách, qua lại bay nhanh đánh giá vài lần, mới trở về đầu cùng bồi tại bên người Thường Đương gia nói, đây là quý phu nhân thư phòng. Đúng vậy, là nội tử. Thường Đương gia vẻ mặt duyệt sắc, ta thư phòng ở chúng ta tới trên đường phía đông cái kia tiểu viện tử, tiêu thư viện, là ta ngày thường thấy trưởng quậy nói sự địa phương. Thư còn rất nhiều. Đều là ta nhạc phụ vơ vét nhiều năm, làm Uyển Nương mang lại đây xem. Thường Bá Phàn nói khi, đã vì người tới gác xuống tay Tô Sấm bước nhanh lại đây. Tức đều vệ. Đức Hòa Lang. Hai người gặp qua lễ, tức bộ quay đầu lại lại nhìn mắt mãn tường thư, quay đầu lại cùng Tô Sấm nói, hạ quan tới phía trước. Đại đô úy tìm ta tiến đến nói chuyện qua, hắn làm ta ở thỏa đáng thời điểm hỏi ngài một câu, mấy năm nay, ngài nhưng oán quá năm đó tiên đế phán quyết. Hắn lời này vừa ra, Tô Sấm ngây người. Đệ 292 chương. Tức đều vệ này vừa hỏi, Tô Sấm có một chút chuẩn bị không kịp, này một buổi gian, Tô Sấm chỉ nghe chính mình trong lòng thở dài. Oán tiên đế sao? Oán là không oán, được làm vua thua làm giặc, Tô Sấm không phải thua không nổi, nhưng chính hắn nhân sinh cũng không phải chính hắn một người, hắn có phu nhân. Có hài tử, bởi vì hắn thất bại ảnh hưởng hắn phu nhân cùng bọn nhỏ cả đời, nhị nương đêm khuya rưng rưng thở dài, trưởng tử năm càng quá 10 liền phải một người đi đều tự lập, này đó đều là vô pháp dung Tô Sấm làm người phu làm cha giả trốn tránh thất trách. Một lát sau, Tô Sấm giơ đầu, hắn khẽ thở dài, nói, không oán tiên đế, nhưng vẫn là oán chính mình lúc ấy như thế nào liền không nhiều lắm cảnh giác một ít. Chờ đến người tính kế đến chính mình trên đầu tới khi, hối chi đã muộn rồi. Nghe vậy, tức bộ đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó hắn nhìn chằm chằm Đức Hòa Lang mặt, quan khán đánh giá trước mặt người thần sắc không bỏ, trong miệng tắc trả lời, người định không bằng trời định, Đức Hòa Lang cũng không cần quá trách cứ chính mình. Đúng vậy, những việc này, Tô Sấm đã sớm ở trong lòng phục bản quá vô số lần, cũng biết đây là chính mình mệnh số, ơn hắn ngay lúc đó tình cảnh thân phận, trốn là rất khó thoát được quá, hắn thoải mái cười, chiều tức bộ giơ tay làm cái ấp, nói, người là tính bất quá vận mệnh, lão phu hiểu được, chỉ là vẫn là khó tránh khỏi đối chính mình có điều trách cứ. Nếu bằng không nội tử mấy năm nay vì lao phu lưu nước mắt đều bạch chảy. Tức bộ nhìn Tô phu nhân liếc mắt một cái, chỉ thấy Tô phu nhân trên mặt mang theo cười, trong mắt lại là hiện lên một tầng hơi mỏng lệ quang, vừa thấy hắn xem qua đi, vị này nhã lệ phu nhân nhanh chóng cười hớn hở tới, trong mắt đều là ý cười, lệ quang đã không thấy. Đại nhân, bộ nhị nương mặt mang ý cười, chiều vị này nhìn qua đều vệ trong phủ người gật đầu thăm hỏi một chút. Đều là kiến thức rộng rãi người, này Tô phu nhân là bộ gia nữ. Giống bộ gia bậc này nhiều thế hệ đều có thể an tâm chịu đựng ngủ đông nhân gia, cử chiều tính ra một cái bàn tay đều số đến lại đây. Tức bộ là trương phần lớn vệ trung tâm tâm phúc, biết một chút bộ gia cùng hoàng gia liên quan, đối Tô phu nhân bội thị tất nhiên là sẽ rất cao xem một cái, nhấc tay chiều Tô bội thị đáp lễ lại, mới trở về lần đầu Tô Sấm nói, Đức Hòa Lang danh bất hư truyền, quả nhiên trọng tình trọng nghĩa. Cơm dọn xong bãi. Dứt lời, hắn chuyển khai mặt, chiều Tô thị nữ nhìn lại, chỉ thấy Tô thị nữ nghe vậy liền gật đầu. Dọn xong, tức đại nhân, chúng ta đi ra cửa bãi. Tức bộ trước đã mở miệng đề ra phía trước nói, lại là không tiếp theo đi xuống nói, hắn không nói, Tô Sấm cũng không hề nhắc tới, tới rồi trên bàn cơm liêu cũng đều là bọn họ quá hai ngày ra khỏi thành sự. Ăn đến một nửa, Nam Hòa tới báo, trong tộc có thế hệ trước cô nãi nãi tới, thân phận thượng vẫn là đại đương gia thân cô, là nguyên lai đương gia thứ muội tử. Tô Huyền Nương vừa nghe, đối người này có điểm ấn tượng, cái này cô ra cùng bổn ra đi được không gần. Nhưng nàng đối Thường Bá Phàn không xấu, bọn họ thành thân thời điểm nhà nàng đưa lễ không tính mỏng, Tô Huyền Nương kiểm kê lễ nạp thái đơn chứng mỏng, trong lòng là hiểu rõ, nàng vội gắt xuống chiếc đũa đứng dậy liền phải đi, Thường Bá Phàn bên kia tắc mau nàng một bước, đi tới nói, ngươi bồi nương trước dùng, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Tô Huyền Nương lắc đầu, cùng mẫu thân nói, mẫu thân, ta cùng đại đương ra đi gặp một chút cố mẫu. Đi bãi, nhìn thấy lão nhân gia, thế cha ngươi cùng ta cho nhân gia hỏi rõ hảo. Bội nhị nương nói. Ai, Huyền Nương đã biết. Kia nương chúng ta đi rồi, ngài hảo ăn sống. Thường Bá Phàn nói một tiếng nói. Đi bãi. Thường Bá Phàn lại chiều nhạc phụ bên kia mấy người tố cáo một tiếng tội. Hai người đi, ra bãi cơm này đạo hành lang dài. Hắn dắt Huyền Nương tay, bị Tô Sấm nhìn đến. Quay đầu liền chiều một khắc bàn phu nhân nói. Nhị nương, bọn họ như thế nào ở nhà hảo sinh đi tới lộ cũng muốn dắt tay. Lộ nhiều bình a, không cần đỡ bãi. Làm cho người ngoài mặt bội nhị nương không hảo phun hắn. Ngoài cười nhưng trong không cười mà trở về Tô lao ra một câu, tiểu phu thê ân ái thôi. Nhân gia nương tử tay, thường như thế nào nhân nhượng như thế nào dắt. Thường gia vị này thứ cô mãi mãi cùng bổn gia cháu trai chưa thấy qua vài lần, nhìn thấy người rất là câu nệ, chờ Tô Huyền nương cùng nàng hỏi qua nàng cùng nhà nàng người hảo, hàn huyên xong rồi nàng vẫn là có chút do dự, co quắp trầm mặc không nói. Tam cô cô nhưng dùng quá ngọ thiện. Tô Huyền nương thấy hỏi qua hảo, trưởng bối cũng không nói minh ý đồ đến, lại tìm tới lời nói nói. Dùng qua mới đến. Thường gia vị này thứ cô mãi mãi gả còn tính hảo, gả cho cái cùng nàng thân phận tương đương gia đình lương thiện. Năm đó nàng phụ thân trên đời thời điểm đối nàng cái này nữ nhi cũng coi như là đều có hơi làm an bài, cảm nhớ phụ thân ân đức, chính là đích huynh cũng không có đem nàng cái thứ nữ xem ở trong mắt, nàng cũng coi như là kính nhà mẹ đẻ, ngày lễ ngày Tết không thiếu lễ nạp thái số, chỉ là đích huynh trên đời thời điểm cũng không có đem nàng về điểm này lễ nghĩa để ở trong lòng, hiện tại nàng có việc cầu tới cửa tới, trong lòng cũng là không cái định số. Tam cô cô hôm nay tới tìm chúng ta, chính là tới xem chúng ta. Nàng không đề cập tới, Tô Huyền nương liền hỏi, còn chậm lại khẩu khí, hiện tại người đã thấy được, cô chính là còn có cái gì lời nói tưởng cùng chúng ta nói một câu. Chúng ta ở phía sau vừa dùng xong cơm, đại đương gia vừa nghe ngài đã tới, buông chén liền cùng ta khi ra tới thấy ngài, năm trước chúng ta thành thân ngài đưa chúng ta cặp kia như ý bảo bình hắn thật là thích, sửa ngày mai còn tưởng lấy ra tới thải mấy chi hoa trích đi vào đâu. Thường bá phản thật đúng là không biết hắn cái này thứ cô tặng như ý bình, nghe vậy nhìn Huyền nương liếc mắt một cái. Bãi, nàng đều phải lấy ra tới trích hoa đi vào, coi như hắn là thật thích bãi. Thích à? Cô mãi mãi vừa nghe, hơi mang sầu ý mặt lập tức giãn ra không ít, nếu là thích, nhà ta còn có một đôi, chính là dùng cũ, các ngươi nếu là không chê, hôm nào ta khiến cho người trong nhà cho các ngươi đưa lại đây. Có một đôi chính là đại đương gia cùng ta phúc khí, sao có thể làm cô một nhà toàn là bỏ những thư yêu thích thấy này, trưởng bối đã không đến mức quá mức câu nệ, Tô Huyền nương nhợt nhạt cười nói. Bất quá cô hảo ý Huyền nương đại đương gia tâm lĩnh, ngài hôm nay lại đây, chính là có việc muốn cùng chúng ta nói. Nếu là có việc, ngài liền cùng chúng ta nói. Nàng nói được thật là dịu dàng hiền lành không thôi, này thứ cô mãi mãi trộm ngắm cháu trai liếc mắt một cái, thấy cháu trai thần sắc thượng ôn hòa, trên mặt cũng không vui cùng ghét sắc, thấp thỏm một chút, vẫn là nói sáng tỏ ý đồ đến. Ta tiểu nhi ngày sau thành thân, người trong nhà tưởng thỉnh chất nhi tử cùng ngươi qua đi dùng hỉ yến lão cô mãi mãi nói. Từ trong tay háo lấy ra thiệp mời, đầy mặt quấn bách nói, trước một ít nhật tử hướng trong nhà đưa quá một lần, lúc ấy các ngươi không ở nhà, sợ các ngươi không thu đến, ta hôm nay tới lại đưa một lần. Nàng cũng coi như là mất hết mặt già. Đây là hỉ sự A Tô Huyền nương thấy nàng ấp há ấp úng do dự bất an, còn tưởng rằng là cái gì không tiện mở miệng đại sự, chợt nghe thế câu còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, đôi tay tiếp nhận thiệp mời sau, không khỏi chiều nghiêng đầu thường bá phàn nhìn lại. Là có cái gì nội tình sao? Thường bá phàn vẫn luôn từ Huyền nương nói chuyện, này xương đã mở miệng, hỏi lao nhân ra nói. Có một chút hắn đã mở miệng, cái này cùng cháu trai không quá thuộc lão cô mãi mãi có chút bất an, nhưng thấy hai vợ chồng trên mặt đều không rõ ràng phiền chán, do dự một chút liền nói, chúng ta thông gia vừa nghe đến các ngươi bên này từ đô thành đã trở lại, tưởng thỉnh các ngươi qua đi thế tiểu nhi trường cái mặt, nhà của chúng ta lão nhân cùng ta cũng là ý tứ này, tưởng cọ các ngươi hai phu thêm một chút quang, cấp tiểu nhi nâng nâng không khí vui mừng. Thông gia bên kia ý tứ kỳ thật là nàng này cháu trai bất quá đi, bọn họ qua đi đón dâu nâng người thời điểm nhưng không nhất định nâng đến có bao nhiêu thông khoái, thân thích nhóm đều sẽ nhìn nhà bọn họ tâm thành không thành. Mãn thành người đều tưởng dính thường gia quang, lao thái thái bị thông gia bức cho đương khẩu cũng là không có biện pháp, chỉ phải căng ra đầu tới đi này một chuyến. Nàng là thường gia gả đi ra ngoài nữ nhi, thường gia còn phải kêu nàng một tiếng cô nãi nãi, theo lý nàng là có cái này mặt mũi, nhưng bổn gia có nguyện ý hay không, này liền khó nói. Nàng khó xử chỗ người trong nhà cũng hiểu, dễ thân gia bên kia không biết, liền tính biết một chút cái này đường khẩu cũng sẽ không quá để ý tới, tổng không thể bởi vì nàng khó xử liền đem tiểu nhi hôn sự làm tạm, đêm động phòng hoa chúc chính là hắn cả đời giữa quan trọng nhất sự, lao thái thái không thể không vì tiểu nhi tử tới này một chuyến. Như vậy nha lão nhân ra nói chuyện mắt thấy đã rất thẹn thùng, Tô Huyền nương vội tiếp nàng lời nói, chiều thường bá phàn nhìn lại. Này đường khẩu tìm tới muốn tới, nghĩ đến cũng không phải cái gì chuyện đơn giản. Nàng vẫn là nghe thường bá phản, nàng liền không loạn làm chủ trương. Chúng ta sẽ đi. Thường bá phản chiều cô mãi mãi gật đầu, xoay mặt cùng Uyển nương nói, Uyển nương ngày đó cũng bồi vi phu đi bãi. Nhìn dáng vẻ thường bá phản muốn cho nàng đi, Tô Uyển nương gật đầu, hảo. Ngài ra xử lý hỷ sự, ngài lần này không tới ta khả năng liền bỏ lỡ. Tạ tam cô đi này một chuyến tới nhắc nhở ta, làm ta miễn này chậm trễ thân trường chi tội, cảm tạ ngài. Thường bá phản này xương chiều hắn này thứ cô nói một tiếng tội. Lão thái thái vốn là bình cực bất an tâm tới, không liêu không vài câu này không thân nhà mẹ đẻ cháu trai cư nhiên liền đáp ứng rồi, không khỏi vui mừng quá đỗi, lập tức liền đứng lên nói, không có không có, là ta nên tạ các ngươi hai vợ chồng son, là ta đường đột, là ta cái này lao bà tử không mặt mũi lại đây quấy rầy các ngươi. Nàng này buổi nói chuyện ra tới, mới lạ tất hiện. Nàng cũng không ở lâu, cùng Tô Huyền Nương khách khí vài câu liền đưa ra cáo tử, Tô Huyền Nương làm nam hòa tặng nàng, cùng Thường Bá Phản hồi hậu viện trên đường, Tô Huyền Nương liền hỏi đại đương gia, Thường Bá Phản, ngươi vì sao nên được nhanh như vậy? Mãn thành người muốn gặp chúng ta đi ra ngoài trông thấy bọn họ cũng hảo. Thường Bá Phản quay đầu lại nhìn nàng cười, nói, nếu là thấy không, tin đồn nhảm nhí ngược lại càng nhiều, đến lúc đó truyền đến quá lợi hại ngược lại không ổn. Chúng ta vẫn là nhân lúc còn sớm ở có tức đều vệ bọn họ tương trợ thời điểm bình nghỉ ngơi này cổ phong ba hảo. Hắn qua mấy ngày muốn đi, lưu nàng ở trong thành đối mặt nhằm vào bọn họ thường phủ mãn thành tin đồn nhảm nhí, hắn không yên tâm. Là cực Tô Huyền Nương vừa nghe thật là có đạo lý, không cấm nhữ mày nói, ta như thế nào luôn không thể tưởng được này đó điểm thượng đâu. Vi phu có thể nghĩ đến cùng Huyền Nương nghĩ đến là giống nhau. Không giống nhau Tô Huyền Nương thở dài, buộc chặt tay hồi nắm hắn ấm áp bàn tay to, lắc đầu nói. Ngươi cũng không thể thời thời khắc khắc ở ta bên người nhắc nhở ta, che chở ta. Nghe nàng như vậy vừa nói, Thường Bá Phản trong lòng một đốn, nắm chặt tay nàng không có ngôn ngữ, trên mặt ý cười nháy mắt biến mất hầu như không còn, không thấy tung tích. Này xương Tô Huyền Nương chỉ lo đi phía trước đi đường, không có xem hắn, cũng không biết hắn trong khoảnh khắc đã thay đổi mặt. Một bên nhi đi tới lộ một bên nhi như suy tư gì nói, là nha, tức đại nhân bọn họ muốn cùng ngươi cùng đi làm buôn bán đâu. Hắn vừa đi, tựa như đời trước giống nhau. Đến lúc đó thường ra người liền sẽ cùng địa lớn giống nhau hướng nàng đánh út lại hướng trên người nàng hút máu bãi. Đệ 293 chương. Này đốn cơm trưa Tô Huyền Nương cùng Thường Bá Phản ăn thành trên dưới hai đoạn, cũng may đô thành tới khách nhân có cha mẹ thân tiếp đón, từ cha mang theo người ở nàng trong thư phòng đọc sách, nàng cùng Thường Bá Phản tắc đem phía dưới cơm ăn. Tô Huyền Nương này một buổi sáng cũng không vội chuyện gì, nhưng ăn uống hảo thật sự, lại ăn hai chén cơm, Thường Bá Phản thấy nàng ăn xong một chén lại làm nha hoàn thêm một chén. Chạy nhanh lột trong tay trong chén cơm, làm nha hoàn cũng cho hắn thêm một chén, bồi nàng ăn nhiều một chén cơm. Thấy hắn ăn cũng nhiều, Tô Huyền Nương trong lòng mạc danh cao hứng, cười khai nhan, cùng hắn đi thư phòng thấy cha mẹ thân nện bước rất là nhảy nhót, Tô Sấm cùng Bội Nhị Nương xem nàng vô cùng cao hứng mà tới, còn tưởng rằng nàng trên đường nhặt bảo. Tô Sấm vừa thấy ai nữ gương mặt tươi cười liền nhịn không được hỏi, Huyền Nương chính là trên đường nhìn thấy cái gì cao hứng? Dĩ vãng nhà hắn tiểu nương tử trên đường nhìn thấy đẹp hòn đá nhỏ cũng có thể nhặt được cho hắn xem, Tô lão gia cho rằng lần này cũng giống nhau, không tưởng thành tiểu nương tử lắc đầu, hồi hắn nói, không có, Huyền Nương không gặp. Kia như thế nào như vậy mà cao hứng? Đại đương gia bồi ta ăn cơm đâu? Thả bồi nàng ăn giống nhau nhiều. Đứa nhỏ ngốc này Bội Nhị Nương nghe không nổi nữa, hướng nàng vây tay nói, lại đây nương bên này ngồi, làm này đó đàn ông liêu. Ai? Huyền Nương thư phòng. Thường Bá Phản có bồi nàng xử lý quá, nhưng xem nhạc phụ cưỡi xe nhẹ đi đường quen tùy ý là có thể rút ra một quyển hắn muốn thư tới, đối Huyền Nương phóng thư vị trí rõ như lòng bàn tay, mới vừa rồi nghĩ đến Huyền Nương sửa sang lại sách vở thói quen có thể là noi theo nàng phụ thân đại nhân. Nhạc phụ nhạc mẫu dưỡng dục Huyền Nương 20 năm, trên người không tránh được có chứa nàng cha mẹ thân giáo dưỡng cho nàng tập tính, chờ nàng ở hắn bên người ngây ngốc mười mấy 20 năm cũng là giống nhau, hắn không tức giận. Thường đương ra chạm nhạc phụ bên người một lời đương mặt vô biểu tình nghe nhạc phụ cầm thư từ tay nhặt ra cùng người luận cổ đạo này. Bội Nhị Nương ở trà cụ này đầu thiêu thủy, chuẩn bị phao trà xuân cấp khách nhân uống, đôi mắt hướng người nói chuyện đầu bên kia ngó vài lần, liền chọc kia cùng nàng cha giống nhau trong tay cầm thư trong mắt liền nhìn đăm đăm khở nương tử một chút, cầm chiều thư phòng kia một đầu người dơ dơ lên, trong miệng nhẹ giọng nói, nhà ngươi kia đại đương ra làm sao vậy? Tô Huyền Nương mở mịt mà xem qua đi, thấy Thường Bá Phản mặt vô biểu tình chạm phụ thân bên người nghe nói chuyện, nàng quay đầu lại. Hồi mẫu thân nói, không cao hứng đâu. Ai đắc tội hắn? Không biết đâu. Ngươi không biết. Làm sao biết hắn không cao hứng? Bội Nhị Nương kỳ quái. Ta nhìn ra được tới, ta buổi tối hỏi một chút hắn, sẽ biết. Ngươi còn nhìn ra được tới a? Bội Nhị Nương hiếm lạ nói. Trước kia không quá nhìn ra được tới, hiện tại nhìn ra được tới đột nhiên có một ngày mạc danh liền xem đã hiểu. Tô Huyền Nương cũng không biết sao lại thế này, Thường Bá Phản là cao hứng vẫn là không cao hứng, nàng trong lòng đều là biết đến. Nàng cùng mẫu thân nói, Thường Bá Phản không quá phát hỏa, nhưng tính tình không phải thực hảo, tam tỷ minh hạ thông thu các nàng liền rất sợ hắn, Thường Bá Phản thuộc hạ dùng đến nhất cần mẫn trưởng quầy cũng là, bọn họ hiểu được thực. So nàng còn hiểu đến sớm một chút. Bội Nhị Nương nghe đầu tiên là sửng sốt, về sau bật cười không thôi, nhéo nữ nhi khuôn mặt không cấm cười nói, ta khờ bảo bảo, ngươi nhưng xem như biết xem người không chỉ xem một tầng ra, thật thật tiến bộ không ít. Tô Huyền Nương không biết vì sao phải mẫu thân khen, nhưng nàng là tiến bộ không ít, nghe vậy liền gật đầu xưng là, lại được mẫu thân niết mặt, thẳng đem mặt nàng đều niết đến đỏ. Ngày nay buổi chiều lại tới nữa không ít người ra tới Thường phủ bái phỏng, Thường Bá Phàn thẳng vội đến bữa tối thời gian mới về phi diễm viện. Này Xương Nhạc phụ nhạc mẫu đã đi rồi, đô úy phủ ba người ở thông báo quá hắn sau ra cửa, nói là muốn tới đêm khuya mới về. Thường Bá Phàn trở lại trong viện vừa thấy Huyền Nương thư phòng đại đèn sáng, hắn trước đây đã biết Huyền Nương đang đợi hắn trở về một đạo dùng bữa tối, trong lòng không khỏi buông lỏng, đi nhanh chiều thư phòng đi đến. Huyền Nương môn hờ khép, Thường Bá Phàn đẩy liền khai. Lâm Tô ba tháng đế phong đã là gió ấm, trong phòng người sớm đã đổi hảo xuân thường, nhìn thấy hắn tiến vào, an mặc một bộ mầm màu vàng xuân thường tiểu nương tử ngừng trong tay bút ngẩng đầu lên, nháy mắt chiều hắn triển khai miệng cười. Ở luyện tự, Thường Bá Phàn nhanh hơn nện bước đi qua. Không phải, ngươi lại đây xem Tô Huyền Nương buông bút, đem chướng sách chuyển qua đi cho hắn nhìn, ta nhớ chướng đâu. Cha cùng nương đi rồi. Thường Bá Phàn ở nàng bên cạnh người ngồi xuống, đem chướng sách mang lại đây phiên, trong miệng không chút để ý nói. Đúng vậy đâu. Cho bọn hắn đổ vật mang đi. Mang đi một ít nhà ngoại cấp, trong nhà không có đâu, ta đang muốn hỏi ngươi, sáng mai ngươi nhưng bổi ta đi cha mẫu thân ra đưa chúng ta cho bọn hắn đổ vật. Tức đại nhân bọn họ cũng muốn một đạo đi đâu. Vốn dĩ chúng ta tính toán hậu thiên một đạo đi chúng ta Tô phủ, nhưng hậu thiên chúng ta muốn đi uống rượu mừng, tức đại nhân đáp ứng ta ngày mai liền cùng chúng ta đi. Đi Thường Bá Phàn mặt không đổi sắc nhàn nhạt nói, ta mới trở về, lý phải là tới cửa một chuyến. Ta chính là cùng cha mẫu thân nói như vậy, ngươi chính là vội cũng sẽ bồi ta một đạo đi. Kia cha mẹ nói cái gì? Trước mắt chướng sách Thường Bá Phàn đã mất tâm xem đi xuống, quay đầu đi chiều nàng nhìn lại. Chưa nói cái gì? Phải không? Tô Huyền Nương nghe hắn dường như không quá vừa lòng giống nhau, nàng nhìn Thường Bá Phàn liếc mắt một cái, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói, cha trước khi đi thời điểm nói, ngươi đem ta chiếu cố rất khá, lời này có tính không cha nói ngươi lời hay. Nghe vậy, Thường Bá Phàn nắm tay ho nhẹ một tiếng, nói, tính, ngày mai ta sẽ nhớ rõ cảm tạ nhạc phụ nói ngọn. Thường Bá Phàn thần sắc dù chưa thay đổi, nhưng hắn khỏe mắt sung sướng chưa giấu giếm được cùng hắn lúc này chính vai xoa vai Tô Huyền Nương, nàng rôi tay đi kéo lấy Thường Bá Phàn tay háo. Ngươi lo lắng việc nhiều, mặc quản cha mẫu thân, bọn họ khi nào đều là thích nhất ngươi, nhà của chúng ta liền ngươi một cái cô ra. Là theo ta một cái cô ra, cũng chỉ sẽ có ta một cái cô ra. Thường Bá Phàn rỗi tay qua đi đem nàng ôm vào hoài, đến lúc này hắn mới vừa rồi thật dài thở hắt ra, cằm chống nàng đầu vai nhắm mắt nói, Huyền Nương, ta nghỉ một lát. Dùng điểm cơm lại nghỉ bãi. Không muốn ăn. Liền dùng một chén, ta liền bồi ngươi đi ngủ. Vậy dùng một chén. Đêm nay Thường Bá Phàn cũng là thật mệt mỏi, thật thật chỉ dùng một chén cơm, mới vừa tới ngủ phòng giải xiêm y liền nằm xuống liền đã ngủ, sắp ngủ trước nắm chặt Tô Huyền Nương tay, Tô Huyền Nương vốn là muốn chờ hắn ngủ qua đi còn muốn đi thư phòng đem hôm nay không luyện tự bổ thượng, nhưng thấy hắn nắm đến cực hẳn, liền phân phó thông thu quá nửa cái canh giờ tới kêu nàng, đi theo hắn nằm trong chốc lát, chờ đến hắn ngủ say sau buông lòng tay, mới vừa rồi đi ra cửa luyện tự, đem ngày mai trong nha sự tình an bài đi xuống. Sáng sớm hôm sau, bọn họ đầu tiên là đi Tô phủ tặng đồ vật, Thường Bá Phàn có việc trong người, không ở Tô phủ ở lâu, để lại đô úy vệ ba người cùng Huyền Nương ở Tô phủ, hắn trước rời đi đi vội. Tô Huyền Nương nghe hắn nói là hắn thủ hạ các đại trưởng quầy đều đã trở lại, hắn muốn đi gặp một chuyến, buổi chiều liền tới đây tiếp nàng, chờ đến buổi chiều Tô Huyền Nương ở nàng trước kia khuê phòng tỉnh lại, chỉ thấy bên người nằm cái hợp y y mà miên người, hắn quả thực tới. Tô Huyền Nương lại rửa gần hắn ngủ trong chốc lát, thẳng chờ đến mẫu thân tới gọi người. Bội nhị nương thấy nàng khuôn mặt ngủ đến đỏ bừng, suốt ngủ cả buổi chiều, cấp nữ nhi trải đầu thời điểm không cấm nói, không phải nói tôi hôm qua ngủ sao. Làm sao cả ngày liền nhiều như vậy giấc muốn ngủ. Thường Bá Phàn đang ở ăn nhạc mẫu nâng lại đây thuốc bổ hầm canh gà, nghe vậy vội gác cái muỗng, nói, Huyền Nương chính là trên đường ngủ đến không tốt, thiếu giác, bổ mấy ngày thuận lại đây thì tốt rồi, ta ở Xuân Châu Phủ cùng Phần Châu Phủ đều đi tìm đại phu xem qua, đại phu nói có chút thai phụ chính là muốn hơi thích ngủ một ít, không đáng ngại. Nữ nhi còn chưa nói lời nói, con rể nói một đại thông, nhạc mẫu nương lắc đầu, ta không cảm thấy nàng thân mình không tốt, chính là nàng cũng quá lười chút, ngươi đừng quán nàng, ngươi một quán nàng liền theo ngươi tới, một cái đương gia phu nhân cả ngày mà ở nhà ngủ, thành bộ dáng gì đi. Cô ra nghe vậy khỏe mắt đuôi lông mày đều là ý cười, Huyền Nương sẽ không, nàng trong lòng rõ ràng, mỗi ngày đều phải đem trong nhà sự vội đến thỏa đáng nàng phương yên tâm, ta chưa bao giờ dùng nhọc lòng, nương chỉ lo yên tâm, trong nhà nàng đều quản được hảo. Chính là quán bội nhị nương thấy nữ nhi chỉ lo cầm trong tay điểm tâm chuyên tâm ăn, cũng mặc kệ nàng cùng con rể đang nói cái gì, thấy thế dừng lại lược nhéo nhéo nàng đỏ bừng khuôn mặt, nói, ngươi liền không cùng nương nói điểm cái gì. Tô Huyền nương đem điểm tâm hướng trong miệng tắc, thẳng tắp gật đầu hồi mẫu thân nói, nói, mẫu thân, thường bá phản nói đúng, ta hiện tại so trước kia nhưng sẽ quang hẳn ra, ngài đừng nhọc lòng, thường bá phản sẽ quản ta. Cô ra nghe xong khỏe mắt đuôi lông mày càng thêm ôn ý, thấy nhạc mẫu nương chiều hắn bên này trừng tới, vội rũ mắt đi ăn canh, bên miệng tắc ngăn không được mà nổi lên ý cười. Ngày này gần đêm khi, ở tô phủ dùng qua cơm tối, thường bá phản hai vợ chồng Phương cùng đều vệ phủ ba người trở về thường phủ, vừa đến ra, thường bá phản đi gặp ở trong phủ chờ đã lâu Tôn Trường Quầy, Tô Huyền nương tắc đưa ra muốn đưa đều vệ phủ người đoạn đường, đưa bọn họ đến bọn họ nghỉ ngơi sân. Người cũng mệt mỏi một ngày, đi nghỉ ngơi bãi, không cần tạo. Thấy nàng muốn đưa, tức bộ đã mở miệng. Đương ra có việc không thể đưa các ngươi, các đại nhân nếu là không chê ta, hôm nay liền từ ta đưa một chút bãi Tô Huyền nương chiều bọn họ thiếu không người, ta cùng hắn là giống nhau. Tức bộ không có ghét bỏ nàng ý tứ, thường công tử phu thê ân ái, nói bọn họ là nhất thể không quá, chỉ là nàng là cái tiểu nương tử, lại có thai trong người, hắn lời nói ra ý này cũng là sợ nàng mệt, nhưng nàng lời này vừa ra, sợ nàng nghĩ nhiều, tức bộ liền nói, kia làm phiền thường phu nhân. Không thể nào. Tô Huyền nương mới vừa hồi xong lời nói, liền thấy vệ thứ lang, kia sau này trấn Bắc Vương từ tức đại nhân một bên chạy tới nàng bên cạnh, nhô đầu ra tò mò mà cùng nàng nói, Huyền nương tỷ tỷ, thường đương gia cùng ngươi là từ nhỏ liền đính hôn nha. Đúng vậy đâu. Nhưng bên ngoài người đều nói nhà các ngươi là chờ đến thường đương gia phát tài, Đức Hòa lang mới nguyện ý đem ngươi gả cho hắn. Vệ thứ lang này vừa nói, đó là biết hắn thân phận tức bộ đều không cấm nhíu mày nhìn về phía hắn, lại nghe này xương Tô Huyền nương gật đầu nói, đúng vậy. Cha nói ta nếu là gả lại đây chịu khổ, kia hắn liền phải hối hôn, bất quá đương gia tưởng cưới ta, liền sớm làm chuẩn bị. Kia Đức Hòa lang vẫn là ghét bỏ hắn. Vệ thứ lang lại hỏi. Không chê Tô Huyền nương lắc đầu, dưới chân cẩn thận mang theo lộ, trong miệng nói, cha nói bá phản không dễ dàng, cưới ta cái này chỉ hiểu thư Trung Ngọc Si Nhi cũng là cái liên lụy, nếu là hắn lập không đứng dậy, chi bằng bọn họ không thành thân. Tô Huyền nương nói đến này, Phương đột nhiên kể hết tỉnh ngộ thượng thế phụ mẫu thân đối thường ra nhiều hơn nhẫn mại là vật gì. Chi bằng cái gì? Thấy nàng đột nhiên ngây người không đi rồi, vệ thứ lang càng tò mò. Chi bằng chúng ta không thành thân. Tô Huyền nương quay đầu, nhìn vệ thứ lang trong ánh mắt tràn đầy thoáng hiện thủy quang. Thứ lang đệ đệ, ta trước kia không hiểu chuyện, không đảm đương nổi ra. Vệ thứ lang cho rằng nàng nói chính là nàng mới vừa gả cho thường đương ra khi đó, thấy nàng nói đều sắc khóc, hắn vội xua tay nói, không trách ngươi không trách ngươi. Huyền nương tỷ tỷ, thật sự không trách ngươi, thường gia quá lớn, cầm lông gà dám đảm đương lệnh tiễn có khác tâm tư tộc nhân cũng quá nhiều, ngay cả thường đương gia cũng hơi có chút chống đỡ không được, huống chi là ngươi bậc này thư hương nhiễm ra tới tỷ tỷ, bọn họ nơi nào là sẽ cùng ngươi luận đạo lý người. Vệ thứ lang nói ra, nhưng thật ra đã hiểu Đức Hòa lang lúc trước vì sao làm ra này cử, quay đầu lại chiều tức bộ nói, tức thúc, Đức Hòa lang cái này có điểm đoan A. Về sau nếu là thật hồi đô thành, điểm này khủng sẽ bị người lấy ra tới làm văn, bọn họ không thể không phòng ở phía trước. Đệ 294 chương. Nghe được là cùng cha có quan hệ, Tô Huyền nương chiều vệ thứ lang nhìn lại, nghi hoặc nói, thứ lang, cha ta làm sao an? Rõ ràng là vì các ngươi hảo, nhưng bên ngoài người ta nói hắn chê nghèo yêu giàu đâu, ai vệ thứ lang thở dài, đây chính là với thanh danh có ngại sự tình. Không có quan hệ Tô Huyền nương lắc đầu nói, thấy Trấn Bắc Vương không ủng hộ mà nhìn nàng nói, ta lúc ấy vẫn là cái si nhi, vì đương gia hảo, cha mới ở lâu ta mấy năm, xác định hắn một hai phải cưới ta mới làm ta gả đâu. Vệ thứ lang cũng là nghe nói, bọn họ ở Lâm Tô cũng nghe được cái này cách nói, hắn còn không có nghĩ vậy phân đi lên, không ngờ cái này thoạt nhìn không hề lòng dạ tâm cơ tâm tư đơn thuần tỉ tỉ ngược lại nói ra. Hắn bất ngờ, không khỏi chiều tức đều vệ nhìn lại, chỉ thấy tức đều vệ cau mày không lắm tán đồng mà chiều hắn lắc lắc đầu, ý bảo hắn không cần nói thêm nữa. Chờ đến tặng bọn họ hồi viện, Tô Huyền nương mang theo nha hoàn đoàn người sau khi rời đi, tức bộ triều tiểu lang nói, về sau sự đi đến nào bước còn không biết, liền tính là Đức Hòa lang đi trở về, cũng đều có đại nhân bọn họ lo lắng, không cần ngươi thế bọn họ thao này phân tâm, mà ngươi hiện tại rút dây động rừng, Đức Hòa lang đã biết chúng ta ý đồ đến, nếu sự tình ngày sau nếu là có biến, nhưng thật ra muốn cho hắn thất vọng rồi, tiểu lang, ngươi quá không cẩn thận. Vệ thứ lang thân phận tôn quý, nhưng đây là thái tử tự mình giao đến trong tay hắn làm hắn dạy dỗ. Tức bộ đối hắn cùng đối chính mình bộ hạ khắc nghiệt không khác nhiều, này xương cũng chưa nhân thân phận của hắn trong lời nói từng có nhiều huyền chuyển chỗ. Tức thúc, ta đã biết vệ thứ lang an huấn, tựa như rơi xuống nước tiểu cầu giống nhau rũ đầu, ta về sau sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm. Ngươi ở thường phu nhân trước mặt có điểm quá không cảnh giác. Ở người khác trước mặt nhưng thật ra còn hành, không lộ ra quá nhiều sơ hở, nhưng ở cái kia mềm ấm lương thiện tiểu phụ nhân trước mặt, tiểu vương lang tựa như cái nóng lòng cùng mẫu thân hiến vật quý hài tử giống nhau, luôn là nhịn không được muốn cùng nàng lắm miệng vài câu, tức bộ một đường nhìn chằm chằm hắn, tất nhiên là biết hắn suy nghĩ cái gì, nhưng tiểu lang là vương thất người trong, tâm tư muốn so thường nhân càng muốn nhiều có thể chịu đựng hai phân, há có thể quá mức không câu. Nghệ tiểu tiết tùy tiện làm người dễ dàng khuy phá này tâm tư. Tức bộ sụ mặt, vẻ mặt nghiêm túc nói, nàng là người tốt, nhưng nàng rốt cuộc cùng ngươi không quan hệ, các ngươi bất quá là bèo nước gặp nhau, nàng thành không được ngươi thật tỉ tỉ, thả thân phận của ngươi không bình thường, ngươi hôm nay ở đều vệ phủ, ngày mai đi xa trường, hậu thiên chính là người khác trợ thủ đắc lực, ngươi muốn cho người biết ngươi đem nàng thật đương tỉ tỉ sao? Ngươi đây là ở hại nàng. Tức bách hộ trưởng nói, thấy tiểu vương lang cắn miệng hồng mắt trừng mắt hắn, tức bộ cũng biết chính mình nói được quá mức nghiêm khắc, nhưng hắn là thiệt tình vì tiểu vương lang hảo, hắn thở dài, chiều trước mặt tiểu vương lang nói, ngươi muốn làm đại tướng quân, tung hoành xa trường, khoái ý nhân sinh, nhưng cái nào đại tướng quân không phải kinh thiên truy bách luyện, chăm nhẫn thành kim mà đến. Điểm này tiểu ủy khuất ngươi đều chịu không nổi, ngươi kêu thái tử ra cùng ngươi trương gia ra như thế nào yên tâm ngươi đi Tây Bắc. Vệ thứ lang đem hàm răng cắn đến khanh khách rung động, bước chính mình đứng ở tại chỗ không được chạy trốn, cuối cùng, sau một lúc lâu hắn chiều tức đều vệ lớn tiếng nói, là, thứ lang biết sai rồi, thứ lang lần sau sẽ không. Đào đến vẫn luôn ở bên cảnh giới có hay không người ngoài lại đây, nghe được này, không đành lòng xem kia đỏ đôi mắt tiểu vương lang, chiều tức bách phu trưởng chậm lại khẩu khi nói, bách phu trưởng, thứ lang là cái nghe lời, ngài dạy hắn hắn đều sẽ nghe, lần sau hắn liền sẽ không, ngài chỉ lo yên tâm, ta cũng sẽ ở một bên nhìn chằm chằm hắn. Tức bộ gật gật đầu, đỡ đại đao đi nhanh đi. Chờ hắn đi rồi, vệ thứ lang một mặt đôi mắt, cùng đào đến nói, ta mới không có đem Uyển Nương tỉ tỉ thật sự tỉ tỉ, ta chỉ là thấy nàng người hảo thôi. Đào đến từ nhỏ bồi hắn lớn lên, há có thể không biết thứ lang thích nhất chính là cái dạng gì người, thứ lang từ sinh hạ tới liền không có mẫu thân, chính là đi nhà hắn thấy hắn mẫu thân, thứ lang đều tưởng dính nàng không bỏ, huống chi là càng ôn nhu thiện lương săn sóc thường đương gia phu nhân. Đào đến ở trong lòng thở dài, trên mặt thật là ôn hòa cùng tiểu lang nói, đúng rồi, ta cũng cảm thấy thường phu nhân hảo, dọc theo đường đi đối với ngươi ta cùng bách hộ trưởng đều là nhiều có chiếu cố, thái độ cung kính lại không thiếu tâm thành, tiểu lang đối nàng hòa thuận một ít cũng là tự nhiên. Chính là sao? Chính là thứ lang là tới giúp hoàng gia ra cùng thái tử bá bá tới làm việc, vẫn là muốn cẩn thận một chút, ngài nói chính là cực, vẫn là ta đại ý. Vệ thứ lang nói cũng có chút áy náy, ta đối Uyển Nương tỷ tỷ không tồn đề phòng chi tâm, nàng là người tốt, nhưng sợ là sợ nàng buồn không cái kia ý tứ, ngược lại bởi vì ta sơ sẩy gặp tội, vạ lây cá trong chậu, vô cớ chịu họa, đó chính là ta tội lỗi, tức thúc nói ta nói rất đúng. Thấy hắn nghĩ tới, đào đến cũng yên tâm, đỡ bờ vai của hắn hướng trong đi, về sau liền không được, chúng ta tiểu lang về sau là phải làm đại sự người, điểm này tiểu ủy khuất chúng ta không bỏ trong lòng a. Ân. Vệ thứ lang dùng sức gật đầu một cái, lộ ra miệng cười, đem vừa rồi ăn lão sư vấn những cái đó không mau thực mau liền vứt tới rồi sau đầu.